Ừ, được mà em, nhấp mạnh nữa đi nào, hít hít chị đã quá, sướng không thể nào mà chịu được luôn nữa đấy, hít, mạnh nữa vào đi, đút sâu vào nữa xem nào. Thấy chị Hồng có vẻ phấn khích thì tôi càng cố gắng ôm lấy cái eo cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào bên trong. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên không ngừng, nước nhờn của chị cũng chảy ra, công nhận là nước nhờn của chị cũng nhiều chẳng kém gì của chị Thùy cả. Tuấn thấy ở đằng sau tôi địt mạnh vào cái lỗ lồn như vậy thì ở đằng trước cũng nhấp mạnh con cặc vào bên trong cái miệng của chị Hồng hơn. Nước miếng chảy ra làm cho con cặc đen chùi chũi của Tuấn trơn bóng lên. Nắm chặt lấy mái tóc của chị Hồng, Tuấn bảo mút mạnh nữa đi chị, làm là phải mạnh mới sướng mạnh nữa đi nào. Tuấn càng cố gắng ấn con cặc vào trong cổ họng của chị Hồng thì chị Hồng có vẻ hơi ngạt thở nên đẩy Tuấn ra. Tuấn chắc cũng không thể nào mà chịu được nữa nên cũng chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi miệng của chị Hồng. Vừa rời được cái con cặc to sồ sộ đen bóng thì chị Hồng ho sặc sụa mà nói khiếp. Con cặc của em dài thế mà cắm vào bên trong người chị thì làm sao mà chị có thể chịu được. Ngạt không còn thở được nữa. Em tưởng chị vẫn thích con cặc to và dài mà. To và dài nhưng cắm sâu hẳn vào cuống họng như vậy thì chị chết vì ngạt mất. Tôi buồn cười rồi vỗ mạnh vào cái cặp mông trắng hồng của chị Hồng rồi đẩy mạnh con cặc vào mà nói tiếp có ấn thì ấn vào chỗ này này, càng mạnh thì càng sướng mà cũng chẳng phải lo ngạt thở gì chị nhỉ. Cứ đẩy mạnh khiến cho chị Hồng dúi người về phía trước do con cặc của tôi chui ngập vào bên trong. Tuấn thấy tôi như vậy thì khẽ nói thôi mày lên trên đi để tao xuống bên dưới cho. Đành rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của chị Hồng rồi đi lên. Đang định nhiệt vào miệng thì Hoàng ở kia bảo tôi mày phụ tao một tí, tao mà nhấp nữa, khéo ra mất. Chị Thùy đang được Hoàng địt mạnh mẽ như vậy, thấy Hoàng bảo thì cũng ư trong cổ họng mà nói chị tưởng, khỏe lắm cơ, mà sao mà mới có 10, mấy phút thôi mà đã không thể nào chịu được là thế nào, mạnh nữa lên đi chứ, em cái lỗ lồn của chị có bóp như thế thì làm sao mà em chịu được, hít hít, hít, rút ra đây. Tôi mỉm cười đến gần mà xem Hoàng rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của chị Thùy. Đầu con cặc chợt nhẹ nhàng ra khỏi hai cái mép lồn thâm đen thì tôi cũng cúi xuống mà nhìn. Cái con cặc của Hoàng dài ngoẵng trơn nhẫy bởi nước nhờn. Phía bên dưới cái gốc cặc thì hãy còn một đống bọt do nước nhờn của chị tạo thành nữa. Tiến đến sát, tôi chưa vội ấn con cặc của mình vào ngay mặc dù nó hãy còn cứng ngắc. Đưa hai ngón tay kéo cái lỗ lồn ra ồi chọc vào cả ba ngón tay vào bên trong móc rồi tôi ngẩng lên mà bảo chị. Móc một tí cho có cảm xúc nhỉ. Chị Thùy nắm lấy tay tôi ấn mạnh vào mà nói. Móc thì móc mạnh lên đi em, hít như thế mới xương mới đã em ạ, mạnh nữa lên đi nào, Hoàng, lên đây chị mút nào. Hoàng lại cầm con cặc mà nhét vào bên trong cái miệng xinh xắn của chị Thùy để chị Thùy mút. Tôi thì một tay vài cái đùi ra một tay móc thật mạnh. Những thớ thịt quấn chặt lấy ba ngón tay của tôi. Phía bên kia thì Tuấn cũng để chị Hồng nằm xuống thảm vác hai chân lên vai rồi cứ thế mà nhấp mạnh vào. Nhìn cái con cặc đen bóng chui vào bên trong lỗ lồn của chị Hồng cũng khiến cho tôi thích thú lắm. Chẳng mấy chốc thì nước nhờn của chị Thùy đã chảy ra ướt đẫm cả bàn tay của tôi. Rút mấy ngón tay ra rồi tôi đưa lên miệng mút. Không có vị nồng nồng nữa mà có một cảm giác gì đó ngon lành vô cùng, tôi cúi xuống, liếm một đường thì cái lỗ lồn lên cái mu lồn rồi đứng dậy. Cũng vác nhẹ nhàng cái đùi của chị Thùy lên, tôi cầm con cặc dính nham nháp của mình bởi nước nhờn chị Hồng kê sát cái mép thịt mà ấn vào bên trong. Cái lỗ lồn dần dần tách ra mà ôm lấy con cặc. Cảm giác sướng lắm nhưng không thể nào mà sướng bằng địt chị Hồng được. Cố gắng ưỡn người cho con cặc ngập lút vào bên trong thì tôi mới chậm chậm chui ngập vào bên trong rồi tôi nhấp nhẹ nhàng. Những cú nhấp hòa cùng với những lần ưỡn bụng của chị Thùy khiến nó hòa hợp vô cùng. Chị Thùy vừa phối hợp vừa say sưa mút con cặc của Hoàng. Bên kia thì chị Hồng cũng đã không thể nào mà chịu được khi được cái con cặc đen tui đó thúc vào tận sâu bên trong cái lỗ lồn. Thoáng một cái thì chị Hồng cũng đã không chịu được, tay thì bấu chặt xuống dưới tấm thảm mà rên ừ. Em ơi, chị lên đỉnh, on top rồi, hít, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá, sướng quá, nước chị ra rồi, hít Tuấn ơi, em làm chị sướng. Con cặc của em làm cái lỗ lồn của chị sướng quá, điệt chị mạnh nữa nào, vừa rên chị Hồng càng cố gắng mà ưỡn cái bụng lên như muốn cái con cặc đó thúc mạnh vào bên trong hơn. Những tiếng oẹp oẹp lại vang lên khá là to, Tuấn cũng không chịu được nữa thả hai chân của chị ra rồi nhấp mạnh mà nói em, cho vào bên trong hay bên ngoài đây. Gần ra, thì em rút ra chị mút cho, chị là chị thích mút cái nước nhờn nhờn ấy lắm. Tuấn cố gắng điệt mỗi lúc một mạnh hơn, chị Hồng thì rên lên vì sướng, một lúc sau thì Tuấn rút con cặc của mình ra mà tiến dần lên. Chưa ra hẳn, chị Hồng ngậm luôn lấy cái con cặc mà mút mạnh. Tuấn giật giật mấy cái rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong miệng của chị Hồng không nhè ra mà chị Hồng mút đến hóp má của mình lại. Tuấn thì ngửa mặt lên trời chắc có vẻ sướng lắm. Gần 5 phút sau thì chị Hồng mới chậm chậm mà nhả cái con cặc của Tuấn ra rồi mỉm cười nói công nhận là tinh trùng của em ngon thật đấy. Mới lớn có khác, mút sướng ơi là sướng luôn, đã quá. Em thấy hơi lạ, hiếm có người làm xong mà mút như chị. Vì người đó không biết mút tinh trùng có lợi thế nào. vừa bổ dưỡng vừa làm đẹp được nữa hì hì. Bên kia thì Hoàng cũng không chịu được nữa mà bảo chị Thùy em cũng cho vào bên trong nhé, không chịu được nữa rồi. Thấy bạn của mình kêu ngon thì chị Thùy cũng gật đầu. Hoàng nhấp mấy cái rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào trong miệng của chị Thùy. Chị Thùy cũng mút ngon lành hết tinh trùng của Hoàng. Bên dưới tôi nhấp như vậy thì cũng sướng lắm. Lấy tay day nhẹ nhẹ cái hột le rồi tôi ấn mạnh con cặc vào rồi nói em ra luôn nhé. Cái lỗ làm gì mà có bóp dễ sợ thế không biết. Cố gắng mút hết tinh trùng rồi chị Thùy cũng nhả ra mà nói vì nó sướng hì hì, phóng vào đi em, hôm nay được phun vào hai lỗ, sướng quá đi mất hì hì. Tôi cố gắng nhấp mạnh cho cái thân cặc cọ sát, cũng chỉ 10 phút sau thì tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong. Không còn dạng chân ra nữa mà khép hai chân của mình lại để kẹp chặt lấy con cặc của tôi cho từng đợt tinh trùng chui vào bên trong. Xuất khí xong thì tôi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Chị Hồng ở bên dưới, khẽ đi đến, tôi ngoái lại nhìn. Cặc vú căng tròn hồng hồng làm cho tôi thích lắm, chậm chậm tiến lại phía tôi, rồi ngồi xuống chị Hồng nói này Thùy, mày dạng chân ra tao liếm tí nào. Sao hôm nay tự dưng mày lại đòi liếm của tao thế? Bình thường mày có bao giờ liếm đâu, tao thích liếm cái dòng tinh trùng mà chảy ra ở trong lồn mày ấy, hì hì nhìn cái nước đó tao lại thích. Cứ như nước cơm ấy, thật bất ngờ tôi không thể hiểu một người đàn bà lại dâm đãng như vậy. Hoàng với Tuấn cũng trố mắt ra không nói gì, không nói không rằng, chị Hồng cúi xuống. Đỡ nhẹ một chân của chị Thùy cho cái khe lồn thâm đen mở ra một chút. Dòng tinh trùng bên trong cái lỗ lồn cũng dần dần mà chảy ra. Chị Hồng khẽ cúi xuống rồi đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình quét nhẹ cái dòng tinh trùng đó. Dù đã lên đỉnh rồi nhưng được liếm lồn thì chị Thùy cũng cong người lên. Chỉ mấy chốc thì chị Hồng đã liếm hết tinh trùng của tôi ở bên trong cái lỗ lồn chị Thùy chảy ra. Làm gì mà liếm khiếp thế? Em tưởng xuất vào bên trong rồi thì không dám mút, không ngờ còn mút dã man hơn đấy nhỉ. Nó ngon mà. Em không biết uống tinh trùng là điều chị cảm thấy thích nhất à? Nhìn cái mặt với hai cái gò má hây hây đầy gợi dục của chị khiến tôi không thể nào tưởng tượng được một người đàn bà dâm đãng đến như vậy. Chị Thùy thì cũng căng hết cả người lên để bạn của mình liếm cái lỗ lồn. Một lúc sau thì cũng hơi đẩy cái đầu của chị Hồng ra rồi quay lại nói. Khiếp, liếm xong chưa? Làm gì mà cứ cắm đầu vào cái lỗ của tao thế hả mày? Có mỗi tí thôi mà. Chị Hồng bây giờ mới ngồi dậy, một chút tinh trùng hãy còn dính ở môi. Chị đưa lưỡi liếm một cái rồi mỉm cười nói công nhận là mút sướng thật đấy. Đã qua đi mất. Mày nghiện cái kiểu mút tinh trùng từ lúc nào thế hả? Lâu rồi mà mày, nói chung làm tình xong thì ngoài xuất vào trong lồn thì được mút cũng sướng lắm mà. Cái mùi vị của nó cũng thích còn gì. Tao thì cũng cảm thấy bình thường hơi ấm một chút thôi, không có cảm nhận gì đặc biệt cả. Chúng tôi thấy hai người nói chuyện như vậy thì cũng chen vào thế hả? Tí nữa tụi em cho liếm tiếp nhé, có được không? Được nhưng mà có đủ sức để mà làm không đấy? Trông thì có vẻ to thật nhưng mà cũng hơi yếu. Làm một chút mà đã phun ầm ầm ra bên ngoài rồi. Thấy chị Hồng nói như vậy thì chị Thùy cũng vỗ nhẹ vào cái đùi trắng hồng của chị Hồng mà nói. Thôi đi, có mà mày dâm quá nên mới thế đấy. Tụi em nó làm hăng say thế còn gì nữa. So với mọi người thì tụi nó khá là khỏe rồi đấy. Chỉ có mày không chịu được, nó nhấp như thế mà vẫn còn bảo tụi nó yếu thôi. Thì yếu thật mà. Bình thường nhiều đứa làm hăng say lắm chứ đâu có một chút là phun ra như thế này. Lại suy bì, mẹ pha thuốc Viagra cho nó thì làm gì nó không hăng, mày đã thấy có tụi nào bình thường mà làm được như thế này chưa? Hồng thấy chị Thùy nói như vậy thì cũng chỉ cười mà không nói lại nữa. Tôi cũng nói luôn biện hộ cho ba chúng tôi làm lần đầu thì ra nhanh như vậy thôi, chứ tí nữa tụi em địch cho thì đừng có mà kêu là rát cái lỗ lồn đấy nhé. Lúc đấy mà bảo thì tụi em vẫn nhấp đấy, có thật như thế không hay lại một vài cái thì lại phun ra rồi. Thật hay không thì tí nữa thử là biết ngay thôi mà, có gì đâu mà. Cả ba chúng tôi ngồi nói chuyện rồi bàn luận vừa nhìn hai cái cặp vú rồi hai cái mờ u lồn căng phồng. Câu chuyện khá là rôm rả một lúc lâu, tôi thấy cũng hơi muộn rồi nên bảo hai chị nào chúng ta làm tiếp nào. Giờ cũng sắp muộn rồi, về muộn là dễ bị nghi ngờ lắm đấy. Tôi quay lại mà bảo Hoàng với Tuấn. Đứng lên cho hai chị mút đi, rồi tí anh em mình làm sau đó thì đi về. Hoàng với Tuấn cùng tôi đứng dậy. Chĩa con cặc của mình ra. Nhìn con cặc to dài của chúng tôi hai người họ cũng thích lắm, tiến lại gần. Không tranh nhau, chị Hồng thì nắm lấy con cặc của tôi cho vào miệng mà mút còn một tay thì vuốt dọc lấy con cặc của Tuấn. Đứng ngay bên cạnh thì chị Thùy cũng nhét luôn con cặc của Hoàng vào trong miệng mình múng mạnh bảo. Những tiếng chụt chụt vang lên khá là to, bờ môi mềm mại của hai chị cứ như vậy mà quấn chặt lấy cái đầu khớp của ba người chúng tôi. Nước miếng cũng chảy ra nhiều làm cho cái đầu khớp bóng nhảy lên. Trông cái đầu khớp của chính mình tôi cũng thích lắm. Mút cho tôi được một lúc thì chị Hồng cũng quay sang mà mút cho Tuấn. Do con cặc của Tuấn cong hơn của tôi nên chọc luôn ra cái phía má của chị khiến má cũng phồng lên. Được một lúc thì hai người họ đổi chỗ cho nhau. chị Thùy quay sang mà mút con cặc của tôi với cổ Tuấn, còn chị Hùng thì sang mà mút con cặc của Hoàng. Chỉ một lúc thì hai con cặc của chúng tôi đã cứng ngắc cả lên rồi. Tôi mới bảo chị Hùng, nào em địt nào, lần này cho chị biết thế nào là chết này. Thế muốn địt chị kiểu gì nào? Cứ chồng cái mông ra để em địt thôi, à mà thôi nằm xuống dạng chân ra nào. Lần này thì em dã cho biết thế nào là lễ độ luôn. Chị Hùng cũng vui vẻ nằm xuống, dạng cái chân của mình ra, hai tay cũng luồn luôn vào cái khỉu để giữ cái đầu gối thật rộng. Tôi ngồi xuống, cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn để nước nhờn chảy ra mà ấn nhẹ nhẹ vào. Hai cái mờ u lồn dần dần tách ra mà mút lấy con cặc của tôi. Bên kia thì Tuấn nằm hẳn xuống để chị Thùy ngồi lên mà nhún, vừa nhún thì cũng ngậm luôn lấy con cặc của Hoàng mà mút. Tôi đưa hay đỡ cái đùi rồi ấn mạnh một cái cho con cặc ngập lút vào bên trong. Chị Hồng cũng ứ lên vì sướng. Cái mờ u lồn căng phồng đã chạm sát vào cái gốc cặc của tôi rồi. Tôi cứ thế mà rút ra gần hết cái thân cặc rồi lại ấn vào bên trong. Cứ làm như vậy thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Chị Hồng cũng cong người hơi đẩy cái hông của mình lên cho cái mờ u lồn nhô cao lên để tận hưởng những khoái cảm do con cặc của tôi mang lại. Vừa địt tôi vừa xoa cái bầu vú mà nói. Sao địt thế này có sướng không hả? Đã cai lỗ lồn chưa? Sướng rồi em ạ, đã lắm, nhưng mạnh hơn nữa đi, chị thích được địt mạnh cơ, càng mạnh thì càng đau, nhưng mà có cảm giác sung sướng hơn hích hích, đã lắm em ạ, em chẳng thấy cái kiểu gì càng đau mà càng sướng cả. Kiểu nó tương tức ở trong người đã lắm, làm tê hết cả người luôn đấy, mạnh đi em. Tôi đành hơi quỳ xuống rồi nhấc lên cao một chút vịn lấy cái eo cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng bà bạch cũng vang lên khá là to, pha trộn vào đó là tiếng rên ư ừ khao khát gợi tình của chị Hồng. Bên kia thì Tuấn cũng ôm lấy cái eo của chị Thùy mà phụ giúp chị nhún mạnh lên cái thân cặc. Hoàng thì cũng say sưa mà nhấp vào cái miệng. Chúng tôi làm cũng khá lâu thì Tuấn bảo chị Thùy. Nào thế bây giờ hai đứa em đút luôn vào hai cái lỗ của chị được không? Hích, được, nhưng để chị nhấc lên đã, em nhét vào lỗ dưới trước nhé. Ừ, được rồi, để Hoàng ngồi xuống địt vào lồn chị cũng được. Chị Thùy chậm chậm mà đứng lên, con cặc của Tuấn bóng nhảy bởi nước nhờn rồi. Khẽ khàng chị Thùy cầm lấy con cặc bóng nhảy để đúng cái lỗ đít thâm đen của mình rồi chậm chậm mà ấn xuống. Do có nước nhờn nhiều nên con cặc cũng dễ dàng mà chui vào bên trong cái lỗ đít. Hoàng cũng khẽ ngồi xuống, rồi bảo nằm ra đi. Như thế này thì em mới có thể ấn được vào bên trong chứ. Cố gắng để con cặc của Tuấn chui tọt vào trong cái lỗ đít của mình thì chị Thùy cũng nằm xuống, phía trên người của Tuấn rồi dạng cái chân của mình ra. Tôi vừa địt chị Hùng như vậy nhưng cũng nhìn sang phía trên xem cái con cặc ngập vào bên trong cái lỗ đít như thế nào. Hoàng nhìn thấy con cặc ngập vào bên trong cái lỗ đít của chị Thùy thì cũng thích lắm. Cầm luôn con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn ấn mạnh khiết con cặc đánh cái ót mà ngập vào bên trong. Chị Thùy ứ lên một tiếng thật to, có lẽ là cũng hơi đau một chút do hai cái con cặc dài ngoằng như vậy cắm mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Cả hai đứa cứ thế mà nhấp thật mạnh cho con cặc chạy dọc bên trong cái lỗ đít cũng như cái lỗ lồn. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chảy ra mà nhỏ xuống cái lỗ đít phía bên dưới. Hai cánh tay của chị Thùy được Tuấn nắm chặt mà giang ra. Cái bầu vú căng tròn cũng đong đưa theo từng nhịp nhấp của hai đứa nó cũng khiến tôi thích lắm. Nhìn cái kiểu như vậy thì tôi cũng hăng say mà đẩy mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của chị Hồng hơn. Khẽ ấn người lên một chút thì Hồng bấu luôn tay vào hông tôi mà nói đấy. Làm như thế này đã quá, sướng quá đi em ơi, hích hích, địt mạnh, nhấp mạnh vào đi nào chị sướng, lên đỉnh rồi em, ư, mới địt có vài cái thôi mà đã lên đỉnh rồi à. Hích, nhưng mà sướng lắm, chị dễ lên đỉnh mà, làm cho chị sướng đi nào a, đã quá. Càng địt mạnh hơn thì chị Hồng càng rú lên, chỉ vài giây sau thì tôi đã cảm nhận được sự co bóp mãnh liệt của cái lỗ lồn. Nước nhờn ở bên trong cũng trào ra khá là nhiều, khiến tạo thành một lớp bọt ở cái lỗ lồn. Tôi cũng mệt, thở hổn hển mà nói đến bây giờ thì chị sợ chúng em chưa nào. Càng địt mạnh thì những tiếng oẹp oẹp càng vang lên khá là to, bên kia thì Hoàng với Tuấn cũng cứ ung dung mà nhấp mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ đít với lỗ lồn của chị Thùy. Chị Thùy cong người lên vì cái cảm giác sung sướng cũng như đau thốn ở trong cái lỗ đít với lỗ lồn. Tôi vừa địt chị Hồng vừa quay lại mà bảo Tuấn với Hoàng. Địt mạnh đi chúng mày, hai bà chị mình có vẻ thích làm mạnh bạo chứ không thích nhẹ nhàng đâu. Cứ mạnh vào đi tụi mày. Hoàng thấy tôi bảo thế thì cũng nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ đít, còn Tuấn cũng cong người lên mà nhấp mạnh vào cái lỗ lồn. Giờ hai cái lỗ của chị đã căng lên bởi hai con cặc cắm vào. Tôi cũng cố gắng mà nhấp mạnh vào cái lỗ lồn của chị Hùng rồi bảo nào bây giờ thì chồng mông lên để em nhấp vào nhé. Có chịu không giấu lớn? Định, đút vào lỗ ấy của chị á. Không đút vào cái lỗ đấy thì đút vào lỗ nào nữa? Có thế mà cũng hỏi, nhưng mà chị sợ đau lắm. Gớm, đã làm rồi mà còn sợ đau nữa à, mà chị chưa bao giờ làm kiểu ấy hay sao mà còn sợ đau? Làm thì cũng chỉ mon men đút thử một lần vào thôi nhưng mà đau quá không thể nào chịu được nữa nên lại rút ra. Được rồi, em sẽ làm cho chị sướng mà không đau được chưa nào. Đút vào là được thôi. Nghe tôi nói cũng bùi tai nên chị Hồng cũng ngồi dậy mà chồng cái mông của mình lên. Lỗ đít thâm đen đã hiện ra một chút rồi. Tôi nhổ luôn một đám nước miếng của mình lên lòng bàn tay xoa vuốt dọc theo con cặc rồi để đúng cái lỗ đít thâm đó mà đút chậm chậm vào bên trong. Do có nước miếng của tôi nên cái đầu con cặc cũng chậm chậm mà chui vào bên trong một cách chậm chậm. Chị Hồng cũng hơi đau nên quay lại bảo tôi nhẹ nhẹ thôi em ơi, chị cảm thấy hơi thốn một chút. Cái đầu khắc mới vào thì chị cảm thấy thế thôi mà, rồi sẽ sướng cho mà coi yên tâm đi, ôm lấy cái eo làm điểm tựa, cứ thế tôi đẩy mạnh một cái. Con cặc banh rộng cái lỗ đít ra rồi chui vào bên trong. Chị Hồng cũng ư lên một tiếng có vẻ thốn lắm. Tôi thì thích lắm được cái lỗ đít ôm khít, nó ấm áp và còn khít khao hơn cả cái lỗ lồn nữa. Cảm giác đã vô cùng, ôm lấy cái eo cho con cặc chui gần hết vào thì chị Hồng la ầm lên đừng, Nam ơi, chị đau, rút ra đi nào, hít, đau cái lỗ đít của chị quá em ơi, chị không chịu được nữa, rút ra, làm gì mà cứ toáng lên cả thế. Một tí nữa là hết đau ngay thôi mà, cứ bình tĩnh xem nào. Tôi càng cố gắng ôm lấy cái eo rồi ấn mạnh cái con cặc vào bên trong cái lỗ đít của chị. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm mà rút ra. Rút ra thì cũng có vẻ dễ hơn một chút nhưng cái đầu cặc sắp tuột ra tôi lại ấn vào. Chị Hồng lại ứ lên một tiếng khi con cặc của tôi chui vào bên trong thật sâu. Có vẻ như đỡ đau hơn rồi nên tôi cứ ôm lấy cái eo mà nhấp mạnh. Một lúc sau thì tôi vỗ nhẹ vào cái mông mà nói. Sao đã sướng chưa hả chị hay vẫn còn đau thế? Hích hích, vẫn còn hơi thốn nhưng đỡ rồi. Mạnh lên một chút đi em, như thế mới có cảm giác em ạ. Không ngờ chị Hồng lại quen với cảm giác con cặc chui vào bên trong như vậy. Tôi cố gắng nhấp mạnh hơn nhưng sau đó thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ đít. Từng dòng tinh trùng ấm nóng được bơm vào, chị Hồng ngoái lại nói mới nhấp đã ra rồi cơ à. Hích, sướng, mà cho vào đi em, chị thấy cảm giác như thế này sướng lắm. Em ạ, phía bên kia thì Hoàng với Tuấn cũng đã không thể nào chịu được nữa, cả hai cũng phong ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ đít của chị Thùy. Chúng tôi ra khí một lúc lâu thì mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Cả ba con cặc cũng đã mềm nhũn rồi. Chị Hồng với chị Thùy nằm xuống dưới cái thảm, cả lỗ đít với lỗ lồn của hai người nhoe nhoét nước nhờn với tinh trùng. Ở hai cái lỗ đít thâm đen, tinh trùng đục đục cứ thế mà chảy ra nhiều hơn. Tôi cười hất hàm mà nói sao đã sướng chưa nào. Chị Thùy mỉm cười rồi gật đầu. Chúng tôi ngồi chuyện một chút rồi chị Hồng bảo. Khiếp làm đã thật đấy những cái cảm giác tê tê buồn hết cả người luôn. Lần trước cũng thử làm cái lỗ sau nhưng mà không sướng bằng lần này. Đúng là tụi trẻ bây giờ khá thật đấy. Chuyện, khác xa hồi xưa của các chị nhiều hì hì. Thế bao giờ đến nhà chị làm tiếp nhé? Một mình chỉ có tiếp được ba đứa tụi em không đấy? Chị Hồng ngạc nhiên, mở to mắt ra mà nói. Cái gì, một mình chị mà làm với cả ba đứa chúng mày á? Thôi thôi, chịu không được đâu, thế còn gì là hàng họ nữa? Mới thế mà đã chùn rồi, chị Thùy còn một mình chiến đấu với cả ba đứa em được cơ mà. Em thấy chị dâm như vậy thì chắc là được thôi này không phải nói kháy đâu nhé. Dâm thì đã làm sao? Chị Thùy nghe thấy vậy thì cười khúc khích nói. Có gì đâu mà mấy đứa làm cho tao sướng như phát điên lên đấy. Vần với tao mấy hôm rồi, đã hết cả người đấy. Khiếp mà mày chịu được cả ba cái con cặc chui vào bên trong người cơ à? Cũng khỏe ra phết đấy nhỉ? Sướng lắm đấy, cảm giác cả người được căng cứng ra đã ơi là đã luôn, làm kiểu đấy cũng dễ lên đỉnh lắm. Chị Hồng nghe như vậy thì cũng có vẻ gật gù ra vẻ đồng ý. Chúng tôi ngồi nói chuyện về vấn đề tình dục một lúc nữa thì cả ba chúng tôi vào trong nhà vệ sinh tắm qua một chút rồi về. Trên đường về thì Hoàng bảo này mày cảm thấy hôm nay làm thế nào? Sướng chứ còn thế nào nữa? Có thế mà cũng hỏi. Thế mày với thằng Tuấn cảm thấy sao nào? Đã, nói chung là đã, địt cái bà Hồng bạn bà Thùy thì sướng hơn. Da thịt cũng mát mẻ hơn nên đã lắm. Món lạ lúc nào ăn mà chẳng cảm thấy ngon hơn. Ừ. Cũng đúng à mà mày địt cái lỗ đít thấy thế nào? Đã chứ còn làm sao nữa, nói chung là sướng, địt sướng hơn cái lỗ đít của bà Thùy mà cái lỗ lồn thì cũng khít hơn. Tuấn ngồi đằng sau xe của Hoàng cũng gật đầu mà nói. Ừ, tao cũng cảm nhận được như vậy, đã lắm, mới địt cái lỗ lồn của bà ấy thôi nhưng cũng thấy đã lắm rồi. Gần đến nhà thì tôi bảo hai đứa nó. Khi nào anh em mình đến nhà, làm với bà Hồng tiếp đi. Nhìn cái vẻ mặt của bà ấy chắc là vẫn thèm lắm đấy mày à. Chuyện mặt như thế không thèm thì sao, khéo mà lúc nói chuyện thôi thì nước nhờn đã nhiều ra nhiều lắm rồi đấy. Chúng tôi vừa nói vừa cười rồi đã đến nhà lúc nào không hay. Vừa trông thấy tôi thì mẹ tôi đã hỏi sao học xong về mà trông cái vẻ mặt có vẻ mệt mỏi thế kia. Mẹ tôi đâu có biết là đã làm tình mê mệt với hai người đàn bà chứ có học hành và được chữ nghĩa nào vào đầu đâu. Vứt cái cặp xuống tôi nói học mệt quá mẹ ạ, Nói chung phân tính mấy cái tác phẩm viết bằng chữ Hán, đau hết cả đầu ra nhưng mà vẫn phải cố. Thôi được rồi, học ít thôi không ốm đấy con ạ. À. Vào nhà ăn gì rồi đi ngủ đi. Tôi mở tủ lạnh, lấy cái bánh kem với hộp sữa ra ăn, nói chuyện một chút với mẹ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thì qua nhà Chi đón Chi đi học. Chi hôm nay búi tóc như cái củ hành trên đầu, cái áo đồng phục ôm sát eo. Hai cái bầu vú căng tròn bên trong cái lớp áo đồng phục làm cho tôi thích lắm. Khẽ mỉm cười, đưa hộp sữa cho Chi mà nói hôm nay nhìn xinh thế, nhất là cái ngực đấy. Chi cúi xuống nhìn cái bầu ngực của mình mà nói xinh cái gì mà xinh, bình thường vẫn thế mà. Hôm nay anh cảm thấy của em to hơn thì phải, trông đã mắt lắm, lại linh tinh rồi, mà cũng tại anh đấy, tại anh xoa như thế thì nó mới căng lên như thế nữa chứ. Suốt ngày chỉ muốn thế thôi, ô không muốn của người yêu muốn của con khác à. Biết đâu được đấy, mà thôi đến trường không muộn. Chi leo lên xe tôi rồi khẽ ôm nhẹ lấy eo, hai cái bầu vú căng tròn khẽ cọ nhẹ nhàng vào lưng khiến cho tôi đã lắm. Vừa đi vừa nói chuyện thì chúng tôi đã đến trường lúc nào không hay. Hoàng thấy hai chúng tôi đến thì nói đẹp đôi quá đi mất. Thấy Hoàng bảo như vậy thì tôi cũng với Chi cũng chỉ cười mà không nói gì cả. Vào trong lớp học, hôm nay lại có hai cái tiết văn của chị Thùy. Nhìn cái cặp mông căng tròn tôi thích lắm, Hoàng thì cũng chăm chăm nhìn vào đó. Biết ý, thấy chúng tôi nhìn thì chị Thùy cũng đi lại có vẻ khiêu khích hai đứa chúng tôi hơn. Hoàng khẽ quay sang mà bảo mẹ cái điệu chỉ muốn chồng mông ra để chờ địch đây, nhìn ngứa mắt thế không biết. Mày có sức thì trưa nay về mà làm, trưa nay chắc ở nhà đấy. Đóng cho thật lực vào là hết tinh vi tinh tướng ngay ấy mà. Ờ được đấy, thế có đi cùng tao không? Không, tao đưa Chi về nhà, thì mà hôm qua làm cũng mệt lắm, hôm nay cũng chẳng còn có sức mà làm nữa đâu. Mày cố gắng đi, được rồi, để đấy cho tao, có gì tao gạ gẫm thêm thằng Tuấn nữa, hai đứa tao mà quần thì chắc chỉ được mấy hồi là chết thôi. Chúng tôi nói chuyện bé bé một chút thì Hoàng bị chị Thùy bắt cầm vờ lên. Vừa lên thì chị Thùy đã lấy bút chì viết mấy chữ vào vờ sau đó lại xóa đi và viết lại bằng bút đỏ. Tôi chú ý nên cũng thấy hơi lạ. Cả lớp thì thấy chuyện đó là bình thường nên cũng chẳng quan tâm lắm. Đi về chỗ Hoàng với bộ mặt hí hửng tôi biết thừa là có chuyện hay rồi. Vừa hết tiết thì Hoàng đã không thấy đâu cả. Tôi cũng kệ mà ra ngồi cùng với Chi. Do trong lớp thì tôi cũng giữ khoảng cách, không ôm hôn gì nhiều mà chỉ nói khẽ. Tí về cho anh hôn một cái nhé. Chi lườm tôi mà nói. Không hôn hít cái gì cả. Tí nữa đưa em về rồi về nhà luôn đi. Mà sao anh có vẻ thích hôn đến thế cơ à? Thích mà, môi của em mềm, nước bọt ngọt nữa thì thích. Hơn nữa hôn người mình yêu thì làm sao mà không thích được. Cảm giác sướng lắm, thế thì cứ chịu khó mà nhịn đi, em không cho nữa đâu. Tôi mỉm cười khi khi vì biết thừa Chi nói như vậy thôi nhưng cũng muốn được tôi hôn lắm. Trông vào tiết được một lúc thì vẫn chưa thấy chị Thùy vào dậy. Hoàng thì cũng chưa vào, lớp nhốn nháo nên cũng chẳng ai để ý đến chuyện đó ngoài tôi. Một lúc sau thì Hoàng cũng vào, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi thấy như vậy thì hỏi. Mày làm gì mà mồ hôi đầm đìa thế kia, đuổi nhau với em nào à? Có đuổi nhau với em nào đâu, có việc hì hì, hay lắm mày à, chiều nay tao qua tao kể cho. Tao nghĩ chắc mày cũng thích, được đấy. Một lúc sau thì chị Thùy cũng vào, quần áo thì cũng hơi xộc xịch một chút, tôi đoán chắc là có chuyện hay ho giữa Hoàng với chị Thùy rồi. Học xong buổi học thì tôi đèo Chi về, hai cái bầu vú căng phồng cọ vào lưng tôi khiến tôi thích lắm. Về đến nhà Chi, nhìn không có ai, tôi liền đưa tay mà nhẹ lấy cái bầu vú bên ngoài cái áo đồng phục. Bất ngờ nên Chi gạt tay của tôi ra rồi nhéo tôi một cái rõ đau mà nói ai cho sờ mó linh tinh ngoài đường ngoài chợ thế này. Sờ một tí thôi. Đã bảo không được là không được, lần này là lần thứ hai rồi đấy nhé. Lần nữa thì liệu cái thần hồn nghe chưa? Tôi chỉ cười mà gật đầu vào trong nhà, bước qua cái sân rộng mát rượi dưới tán vú sữa làm cho tôi thích lắm. Mở cửa xong vứt được hai cái cặp xuống ghế salon, tôi ôm luôn lấy Chi mà hôn nhẹ lên tóc rồi gáy, bàn tay thì cũng xoa chậm chậm lấy cái bụng thon nhỏ. Chị âu yếm ngả đầu ra phía sau, tay xoa nhẹ lấy tay tôi mà nói. Thôi nào, để em đi nấu cơm đã, đói quá rồi, hôn gì mà hôn, tí nữa cho hôn được chưa nào. Tôi đành bỏ ra để cho chị đi nấu cơm, chị nấu ăn cũng khá ngon, một lúc thì cũng xong. Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, chị bảo với tôi dạo này thằng Hoàng có kiểu gì đó anh nhỉ. Kiểu gì là kiểu gì? Lạ lạ lắm, bình thường thì nó có chú ý học văn đâu, nó tính thì hiếu động toàn ba lăng nhăng linh tinh thôi mà. Tính nó thế, cả thèm chóng chán, chắc thấy cô giáo đẹp thì hí hửng một tí thôi nhưng sau đó lại đâu đóng đấy thôi mà. Chị cũng có vẻ gật đầu, ở nhà, hôm nay chị mặc cái sao mù màu hồng có hình gấu cu nên trông càng trẻ con hơn. Nước da trắng ngần làm cho tôi thấy đã mắt lắm, ăn cơm xong thì chúng tôi lên phòng mở máy tính của Chi ra mà xem phim kinh dị. Đặc điểm của Chi là rất thích xem phim này nhưng vừa xem thì vừa sợ. Vừa xem thì tôi cũng chậm chậm mà ôm Nhẹ Chi vào trong vòng tay của mình rồi khẽ đưa nhẹ tay lên mà xoa lấy hai cái bầu vú. Do ở nhà nên Chi cũng chỉ mặc một cái áo lót mỏng thôi chứ không dày như cái áo đến trường. Làn da mềm mại mát lạnh làm cho tôi thích lắm. Càng xoa cái bầu vú thì bầu vú càng cứng hơn. Do nó to hơn của chị Thùy nên xoa đã tay vô cùng. Một lúc sau thì Chi cũng không chịu được nữa rồi. Đỡ Chi nằm xuống, tôi vẫn xoa nhẹ nhàng lấy cặp vú đồng thời hôn lên đôi môi đỏ mọng. Chi cũng vòng tay mà ôm lấy tôi. Cảm giác siết chặt làm cho tôi thích lắm. Vừa hôn tôi vừa cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Chi. Tôi biết là Chi cũng hứng tình lắm rồi. Mút chầm chậm cái bờ môi dưới thì Chi cũng khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra. Tôi chầm chậm mút lấy nó thì Chi cong người của mình lên. Bên dưới thì một bàn tay tôi cũng xoa chầm chậm lấy cái đũng quần sóc rồi. Cái mu lồn được kích thích căng phồng lên làm cho tôi thấy đã vô cùng. Khẽ chầm chậm cởi cái cúc quần rồi cái khóa mà kéo xuống. Chi cũng hơi cong mông mình lên để tôi tụt được một cách dễ dàng. Cái quần lót màu trắng đã hiện ra. Đưa hai ngón tay xuống bên dưới xoa cái đũng quần thì đã thấy ẩm ẩm rồi. Tôi đoán là nước nhờn đã chảy ra. Không còn mút cái đầu lưỡi nữa tôi bảo Chi. Cho anh mút nhé, anh thèm lắm. Nước của em chảy ra thế mà vẫn muốn mút à? Thì anh thích mút nước của em còn gì nữa. Nói xong thì tôi lồm cồm bò xuống bên dưới, chậm chậm mà kéo cái quần lót của Chi xuống rồi khẽ khẽ vuốt nhẹ mấy sợi lông tơ mịn màng. Được tôi vuốt như vậy thì Chi cũng hơi dạng chân của mình rồi ưỡn cái người mình lên. Một cảm giác chắc đã lắm, vuốt dọc mấy ngón tay xuống cái khe lồn thì nước nhờn dinh dính đã chảy ra rồi. Công nhận là Chi cũng nhiều nước nhờn chẳng kém gì của chị Hồng hay chị Thùy cả. Nhấc nhẹ hai chân ra tôi cúi xuống, chậm chậm đưa lưỡi của mình quét dọc theo cái khe lồn mấy cái. Hai cái mép lồn hồng hồng làm cho tôi thấy thích lắm. Nhất là khi nước nhờn chảy ra nhiều làm cho nó trơn bóng lên luôn. Chi cũng hơi rên khẽ khẽ trong cổ họng, những tiếng ư ư nhỏ thôi nhưng cũng mang lại đầy cảm xúc đê mê khó tả. Cứ liếm cứ mút cho đến khi nước nhờn chảy ra nhiều thì tôi mới ngậm nhẹ nhàng cái mép lồn mà nhay nhay. Không đủ làm cho Chi đau mà chỉ làm cho Chi sướng mà thôi. Dạng hai cái chân thon dài trắng ngần của mình ra, Chi ấn người, lấy tay ấn đầu tôi xuống mà nói em thích cái cảm giác này lắm anh ơi, đã quá thích quá đi mất, anh làm cho em sướng đi anh, em đã lắm anh ạ, thích, liếm một phát dài dọc theo cái lỗ lồn rồi đút hẳn cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ tôi ngoáy mạnh mà nói được rồi. Cứ bình tĩnh đi, anh sẽ làm cho em đã mà. Càng gầy cái đầu lưỡi thì Chi càng sướng hơn. Liếm cho cái mu lồn thật nhiều nước thì tôi mới chậm chậm mà hôn lên cái mu tiếp sau đó là sang hai cái đùi. Cứ như vậy cho đến khi cái vùng tam giác phía bên dưới ướt đẫm bởi nước miếng thì tôi mới ngẩng lên, vừa lột cái áo vừa liếm lên trên. Liếm đến đâu thì những sợi lông tơ trên người càng dựng lên đến đấy. Chỉ một loáng thì cũng đã đến cái bầu vú của Chi rồi. Không chịu được, Chi ngồi dậy mà cởi luôn cái áo của mình ra. Trên người giờ không còn một mảnh vải nào nữa rồi. Nhìn trông ngon lành vô cùng. Dù làm rồi nhưng hai núm vú vẫn đỏ hồng lên trông đã lắm. Mần mê hai cái núm vú bằng hai cái đầu ngón tay cái thì Chi cũng bảo tôi anh cũng cởi ra đi, lột hết của em rồi mà chưa cởi được ra à. Em cởi cho anh luôn đi nào. Tuy nhiên thì Chi cũng tiến đến rồi cởi chậm chậm từng chiếc cúc áo đồng phục tôi ra. Những ngón tay mềm mại nhìn đã vô cùng, tôi cũng vừa cởi vừa đưa tay mà vuốt ve nhẹ nhàng hai cái bầu vú. Chẳng mấy chốc thì cái áo của tôi cũng được lột ra. Chi luồn nhẹ tay xuống cởi lấy cái cúc quần rồi bảo lột luôn ra cho đỡ vướng víu. Để như thế này nhìn bức bách không chịu được. Anh bức bách chứ em có bức bách gì đâu nào, làm gì mà hăng thế. Hỉ muốn cắn của anh được chưa nào, cởi luôn ra đi để cho em cắn một cái. Nhìn khuôn mặt trắng hồng cùng đôi môi đỏ hồng làm cho tôi thích lắm. Nhất là khi Chi lại có vẻ hứng tình như vậy, thật nhanh chóng thì tôi cũng cởi luôn cái quần của mình ra. Con cặc dài ngoẵng cũng dựng đứng lên rồi, Chi mỉm cười đưa tay nắm nhẹ lấy cái thân cặc mà vuốt chầm chậm. Những ngón tay mềm mại mơn trớn làm tôi thích lắm. Vuốt dọc cho cái nếp da tuột hẳn khỏi cái đầu khắc thì Chi lại gãi nhẹ nhàng tay của mình lên hai cái hòn dái rồi vê vê lên phía đầu mà nói nhìn đáng yêu quá cơ. Chỉ dành cho em thôi nhé, dành cho con khác thì liệu cái thần hồn đấy nghe chưa? Anh biết rồi, anh chỉ dành cho em chứ có dành cho ai nữa đâu, hơn nữa thì cũng chẳng có ai mà để dành cả. Biết đâu được đấy, đàn ông các anh ai chẳng dê. Nói như vậy thì Chi cũng chậm chậm mà cúi xuống rồi chạm nhẹ cái đôi môi nóng bỏng lên đầu con cặc. Hơi thở nhẹ nhàng phà nhẹ xuống cái gốc cặc làm cho tôi đã lắm. Hơi ưỡn người lên một chút thì Chi mới hé miệng ra mà mút chậm chậm lấy cái đầu khắc. Cảm giác tê tê buồn buồn đã vô cùng. Mới đầu Chi chỉ mút chậm chậm lấy cái đầu nhưng sau đó thì cũng ngậm sâu cả cái thân cặc vào mà liếm mạnh. Cái lưỡi nhấp nháp cọ vào phía dưới cái dây chằng ở đầu khắc làm tôi đã lắm. Vuốt nhẹ mái tóc tôi bảo Chi em mút làm anh đã quá. Sướng không thể nào mà chịu được luôn, hít hít, sao mà đã thế hả trời ơi, sướng ư ư, thích thật đấy. Sướng thế cơ á, em thấy em liếm bình thường có khác mọi ngày đâu mà. Anh, không biết nhưng mà công nhận là sướng không chịu được. Chị lại cười mà cúi xuống liếm láp cái con cặc của tôi không khác gì một cây kem ngon lành cả. Những cơn gió nhẹ nhẹ buổi trưa luồn vào phòng càng khiến cho tôi có cảm giác thoải mái hơn. Chẳng mấy chốc thì cái con cặc cũng đã trơn nhẫy bởi nước miếng của tôi. Chị cũng bình tĩnh chậm chậm mà liếm nhẹ nhàng xuống dưới cái gốc cặc rồi liếm lấy hai cái hòn dái một cách say mê. Không còn nhận ra cô bạn lớp trường, một người yêu nữa mà chỉ còn một người đàn bà thèm sự ái ấn đến tột độ mà thôi. Liếm mút khá lâu xong thì chị ngừng lên, tay vẫn vuốt vuốt lấy con cặc của tôi rồi nói trông to thế này mà cũng ngập được vào bên trong người em đấy nhỉ. Em nghĩ là không thể nào mà đút được vào cơ. Sao mà không vào được, của em thì kiểu gì nó chẳng có bóp. Đến đứa trẻ nó còn chui ra được thì bé tí như thế này làm sao mà không chui được vào bên trong cơ chứ. Chị cười mà hơi ưỡn người mình lên, vít con cặc của tôi xuống mà cả cạ nhẹ nhàng trên cái khe lồn. Nhìn cái khe lồn hồng hồng ướt nhẹp làm cho tôi cũng đã lắm. Hơi ưỡn người lên một chút tôi bảo thôi nằm xuống đi anh đút vào bên trong cho nào. Cứ ngồi thế này thì làm sao mà ấn vào được. Chị nằm xuống nhưng cũng không quên nói lại. Ấn chậm chậm cho nó trượt nhẹ nhàng vào bên trong anh nhé. Em thích nó trượt từ từ rồi ngập hẳn vào bên trong thế mới đã. Được rồi anh ấn từ từ cho nó ngập vào bên trong được chưa nào. Chi nằm xuống dạng chân của mình ra. Tôi để cái đầu con cặc đúng vào bên trong cái mép lồn rồi chậm chậm cho cái đầu khớp tách hai cái mép đó rồi chui vào. Một cảm giác đê mê sung sướng vô cùng. Đầu khớp chui vào đến đâu thì tôi cảm nhận được cái cảm giác khít khao ấm nóng của cái lỗ lồn. Chi cũng cong người lên mà tận hưởng cái cảm giác đê mê khoái cảm đến như vậy. Chẳng mấy chốc thì 2/3 con cặc đã chui vào bên trong. Chi ngẩng đầu lên mà nói. Anh ơi, nhấp cho nó chui hẳn vào bên trong em đi, em đã quá. Vịn vào cái hôn thon nhỏ tôi ấn mạnh đánh phạch một cái thì con cặc ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn luôn. Chi cong người lên ứ một tiếng vì sướng. Hơi nhổm người lên một chút tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng cho con cặc trượt dọc bên trong cái lỗ lồn khít khao. Càng nhấp thì nước nhờn càng chảy ra khiến cho con cặc của tôi trơn tuột. Chi cũng sướng nên cũng quặp nhẹ hai chân của mình vào hai chân của tôi rồi khẽ nói. Anh, đẩy mạnh. Một chút đi anh, em thấy mạnh mạnh có cảm giác lắm anh ạ, hít, hít, mạnh nó chui tọt vào bên trong đã đời luôn, thế hả, anh chỉ sợ em đau thôi. Không đau đâu mà anh, em thích cái cảm giác mạnh bảo. Đau đau ở phía trong một chút, nhưng mà sướng hơn. Tôi mỉm cười hơi dạng chân của mình ra lấy thế cứ như vậy mà nhấp, những tiếng bạch bạch cũng vang lên. Chị cũng sướng mà đưa tay ôm ghì lấy lưng tôi mà xoa. Vừa nhấm thì tôi cũng cúi xuống hôn lên môi rồi xuống cổ. Sau đó thì mút nhẹ lấy cái núm vú hồng hồng. Chi không chịu được nữa, rên ư ử trong những khoái cảm tột cùng. Ừ, anh ơi, em sướng quá anh Nam ơi, không hiểu làm sao mà làm cái chuyện này khiến con người ta đã quá, thích quá, sướng quá, hình như em ra nước rồi, càng mạnh càng ra nước nhiều anh ạ, đã quá. Đi mất anh ơi, sao mà sướng thế a, đã quá, anh cũng sướng, cái lỗ của em có bóp mạnh quá rồi đây này, hít hít, tê hết cả người luôn đó, a, dễ chịu quá, sướng quá, ui ui. Cứ cố gắng đẩy mạnh để tận hưởng sự co bóp dữ dội của cái lỗ lồn cho đến khi bụng tôi hơi đau một chút và cũng mệt thì tôi mới chậm chậm mà dừng lại. Tuy nhiên thì vẫn để con cặc ngập bên trong cái lỗ lồn. Chi mỉm cười đưa tay vuốt ngực tôi mà nói. Mệt rồi hả anh, hi hi, hôm nay làm em có cảm giác hơn hôm gì anh ạ, đã lắm, tê hết cả người luôn. Anh cũng thấy như thế, êm ái thoải mái vô cùng em ạ, sướng. Nhưng mà đã mệt rồi cơ à, nhìn cái kiểu cố gắng của anh thế này em thương thế không biết nữa, yêu ghê cơ. Anh cũng thế, yêu em lắm, nhưng công nhận là cũng mệt thật. Vừa nói như vậy nhưng tôi cũng cố gắng mà đẩy nhẹ nhẹ con cặc cho nó ngập vào bên trong. Chi cấu nhẹ cái mông của tôi mỉm cười mà nói mệt thì nghỉ đi làm gì mà cứ ấn ấn như thế. Nhưng mà ấn ấn thế này cũng thích mà em. Em không thích làm nhẹ nhẹ thế này đâu, ra nước nhiều nhưng mà cũng không sướng bằng làm mạnh, hay là cho em lên chủ động nhé. Anh nghỉ được một chút, ừ, cũng được đấy. Chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn khít khao hồng hồng của Chi thì tôi cũng cảm nhận được một chút nước nhờn trào ra. Nằm xuống để con cặc dựng đứng lên thì Chi khẽ dậy, đưa tay vuốt cái khe lồn của mình một cái rồi nói không ngờ nước của em cũng nhiều anh nhỉ. Nhiều thì mới thích chứ, ít thì không có cảm giác em ạ. Chi lại cười rồi khẽ ngồi xổm lên, tuy đã chủ động một lần rồi nhưng mà vẫn còn ngượng ngùng lắm. Nắm nhẹ lấy con cặc vẫn còn cứng ngắc của tôi để đúng cái lỗ lồn mà ngồi xuống. Do nước nhờn chảy ra nhiều nên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc của tôi chui vào bên trong cái lỗ lồn ướt nhẹp. Con cặc chui vào đến đâu thì Chi cũng dạng chân mình ra to hơn một chút. Tôi cũng cúi xuống mà nhìn cái con cặc dần dần khuất ở bên trong cái lỗ lồ của Chi. Chẳng mấy chốc thì nó đã ngập lút vào rồi. Chi bắt đầu chống vào bụng tôi rồi nhún nhẹ nhàng nhưng sau đó thì cũng mạnh dần. Hai cái bờ mông tròn lằn vỗ bạch bạch vào cái đùi của ô tô. Tôi vừa xoa cái bầu vú căng tròn vừa nói nhún nhẹ thôi em không mệt đấy. Không mệt đâu mà, em thấy như thế này đã lắm, hích hích, sướng không chịu được nữa, anh ơi, cái ấy của anh làm em sướng, nếu không mệt thì cứ nhún mạnh đi, anh cũng thích lắm. Chi càng lúc càng nhún mạnh hơn nữa cho con cặc chui thật sâu vào bên trong. Do lần này Chi chủ động nên không lâu sau cũng chẳng thể nào chịu được nữa, ngồi luôn xuống cái con cặc của tôi rồi bảo hích, anh ơi, em mệt, mà hình như em lên đỉnh rồi đấy anh ạ, buồn hết cả người luôn không thể nào mà chịu được, nước da ướt hết hai hòn của anh rồi. Chi cũng run bần bật lên chắc sướng lắm rồi, hai cái mép lồn căng ra làm cho tôi thích lắm, đưa tay về về hai cái núm vú hồng hồng rồi nói lên đỉnh rồi hả. Nhìn cái mặt kìa, dâm quá đi mất, nhưng thế này thì mới đã, làm thì phải đúng bản năng của con người mới thích hì hì. Chi chỉ mỉm cười rồi cố gắng ngoáy nhẹ nhàng cái mông của mình để con cặc ngoáy thêm một chút rồi nói cái cảm giác được ngoáy ngoáy bên trong như thế này cũng thích hì hì, mà dạo này anh làm dai nhỉ, như thế mà chưa ra. Thì càng làm nhiều với em càng quen chứ sao, nào chồng mông lên anh nhấp cho nào, cho sướng hơn nữa, mệt như thế liệu có làm được nữa không đấy, nhìn cái mặt kìa ghét thế không biết nữa. Nói như vậy thôi nhưng Chi cũng chậm chậm mà nhấc nhẹ nhàng cái lỗ lồn của mình lên khỏi con cặc, nước nhờn nhớt nhớt vẫn chảy ra, dính nhẹ nhẹ lên trên con cặc của tôi. Cả thân cặc trơn nhảy lên bởi nước khiến cho tôi cũng thích lắm. Chi nhấc lồn của mình lên rồi cũng ngồi xuống, chồng mông của mình lên. Nhìn cái mờ u lồn múc dục trơn bóng làm tôi đã lắm. Tiến sát ra phía đằng sau, đung đưa nhẹ nhàng con cặc dọc theo cái khe lồn rồi ấn vào bên trong. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà ôm lấy nó làm tôi đã lắm. Làm kiểu này thì cái lỗ lồn của Chi còn khít hơn cả lúc làm kiểu kia nữa. Cái đầu khắc chui vào được bên trong thì Chi đã lắm rồi, chúi hẳn cái đầu của mình xuống rồi nâng mông lên thật cao. Ôm lấy cái mông tròn lẳn, tôi ấn một cái cho cái con cặc vào thật sâu. Chi hơi ngoái lại mà nói kiểu này làm chậm chậm thôi anh, em hơi thốn. Mới đầu thì hơi thốn nhưng sau đó thì sướng ngay thôi mà. Bình tĩnh ôm nhẹ nhàng lấy cặp mông rồi tôi đẩy nhẹ nhàng. Những cú nhấc không đưa con cặc vào thật sâu bên trong nhưng cũng làm cho tôi đã đời lắm. Chi cũng có vẻ thích nên cũng đẩy mông của mình ra phía sau phối hợp cùng. Cái cặp mông căng tròn, trắng hồng làm tôi đã lắm. Vừa nhấp tôi vừa đưa tay mà xoa chậm chậm lấy nó rồi gãi nhẹ nhàng phía gần cái lỗ lồn. Chỉ có như vậy thôi nhưng Chi dùng mình mà quay lại bảo. Đừng làm thế anh, em hứng. Hứng thì càng tốt chứ còn làm sao nữa. Hứng thì anh làm mạnh đây này. Ôm lấy cái eo cứ thế mà tôi đẩy mạnh hơn. Tiếng bạch bạch càng vang lên, Chi cũng bắt đầu rên ư ử trong cổ họng của mình vì sướng. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, nó nhiều cũng chẳng khác gì lúc lên đỉnh cả. Cái đầu khắc được từng thớ thịt ấm nóng quấn chặt, cộng thêm với những tiếng rên râm rật của Chi nên cũng chẳng bao lâu sau tôi không chịu được nữa. Hai bàn tay bấu chặt vào mông, tôi ấn mạnh mà nói anh cho vào trong đây, hít đã quá, sướng quá, tê hết cả người lên rồi, hít hít, sướng, phun vào trong đây này. Ừ, cho vào đi anh, em cũng thích cái cảm giác anh xuất vào bên trong đi anh, nó đã lắm anh ạ, hít hít. Con cặc giật giật mấy cái rồi phun ầm ầm tình trung vào cái lỗ lồn khít khao đỏ rực tràn đầy sức sống. Từng đợt cứ thế mà ngập sâu vào bên trong cái lỗ lồn của Chi. Ra hết tinh trùng thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Chi ngồi dậy luôn khiến cho tinh trùng chảy xuống dưới cái chiếu tre. Của lấy cái hộp giấy Chi lau rồi quay lại ôm tôi nằm xuống giường. Đưa những ngón tay mân mê ngực của tôi rồi mỉm cười nói. Hì hì, làm với em rồi đừng có bỏ đấy nhé. Công nhận là làm cái này lên đỉnh xong đầu óc thoải mái thật. Ừ, đây cũng là biện pháp thư giãn mà. Chúng tôi ôm nhau rồi ngủ lúc nào không biết, đến tầm 3 giờ chiều thì mới dậy, con cặc thì vẫn mềm oặt nhưng đã được Chi nắm chặt. Hai cái bầu vú căng tròn của Chi cũng làm cho tôi thích lắm. Nhìn khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo vẫn chìm trong giấc ngủ làm tôi thấy yêu Chi hơn. Khẽ đưa tay xoa chậm chậm cái bầu vú rồi vê vê cái núm vú thì Chi mới khẽ mở mắt ra mà nói lại sờ của em rồi. Của em đẹp quá thì anh sờ một chút thôi mà, có làm sao đâu mà em, công nhận vú em đẹp, vừa trắng núm vú còn hồng nữa. Đẹp lắm hả, nếu đẹp thì mút của em đi, em thích được mút lắm, nhất là lúc anh đưa cái đầu lưỡi gầy gầy ấy, kiểu đấy làm sao mà em thích. Em cũng chẳng biết nữa nhưng mà cảm thấy buồn buồn đã ơi là đã. Ngậm vào mà mút không sướng bằng lúc anh gầy cái đầu lưỡi. Thế hả, thế lần sau anh cứ làm thế cho em sướng nhé, hì hì. Nói xong thì tôi cũng cúi xuống đưa cái đầu lưỡi của mình mà gầy gầy lên cái núm vú như Chi bảo. Chỉ được mấy cái thôi thì Chi cũng đã mỉm cười rồi hơn ưỡn cái bầu vú của mình ra mà nói đấy như thế này mang lại cảm giác hơn. Lúc liếm ở bên dưới thì anh cũng gầy cái đầu lưỡi, đã lắm anh ạ. Thế bây giờ muốn anh liếm tiếp à? Chi chỉ mỉm cười mà gật đầu, bàn tay bên dưới cũng vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi khiến cho nó cứng dần lên. Tôi cũng mỉm cười mà gầy nhẹ nhẹ lấy cái núm vú gầy nhẹ nhàng rồi tay cũng đưa xuống mà xoa nhẹ nhàng lấy cái khe lồn. Được liếm vú một chút thôi nhưng mà Chi cũng đã chảy nước nhờn của mình ra rồi. Hai ngón tay mới vẩy thêm một chút nữa thì nước lại chảy ra thêm thật nhiều. Gõ nhẹ hai ngón tay vào thì những tiếng bì bạch của nước nhờn vang lên cũng thích lắm. Chi cười bảo thấy chưa, anh làm kiểu này một chút thì em đã ra nước rồi đấy. Bây giờ chúng ta làm kiểu 69 nhé, anh muốn mút, thế anh nằm dưới hay anh nằm trên nào, để anh nằm trên cho. Nói xong thì tôi xoay người lại mà úp xuống mà để con cặc gần phía miệng của Chi rồi tôi cũng tiến sát lên cái mu lồn rồi chậm chậm mà đưa lưỡi của mình quét nhẹ nhàng mấy cái. Chi cũng theo phản xạ mà dạng chân của mình rộng ra. Đồng thời cũng nhét cái con cặc của tôi vào trong miệng mà mút. Nhìn kiểu mút ngon lành đó khiến tôi đã lắm. Hai chúng tôi cứ say sưa mà mút của nhau cho đến khi cả hai ướt sũng bởi nước miếng thì Chi nói nào làm đi anh. Em muốn được làm nữa. Nhưng bây giờ làm kiểu nào nào, em ra cửa sổ đứng nhé. Hay vịn vào bàn học anh đứng đằng sau anh nhấp cho. Hi hi, ừ cũng được đấy, vợ chồng mình thử nhé. Nói xong thì Chi nhảy luôn xuống giường rồi chạy đến cái bàn học, vịn tay vào đó rồi chồng mông lên. Nhìn kiểu này tôi cũng thích lắm, nhất là cái vẻ nhí nhảnh của Chi. Chạy theo Chi, đến bên cạnh tôi lại cầm con cặc cứng ngắc mà đút vào. Về chiều không khí mát mẻ hơn, hơn nữa lại vừa ngủ dậy nữa nên thoải mái hơn. Không có khó khăn gì để con cặc của tôi chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn của Chi. Cứ đứng đó mà nhấp mạnh, hai cái bầu vú cũng đung đưa nhẹ nhàng theo từng cú nhấp của tôi khiến cho tôi đã lắm. Lần này thì không còn ôm lấy cái eo nữa mà tôi luồn nhẹ nhàng hai bàn tay lên mà bóp bầu vú. Chi thì vòng tay lại mà ôm lấy cái mông của tôi rồi kéo vào. Càng nhấp thì Chi càng ra nhiều nước hơn. Ở bàn học xong thì tôi kéo Chi ra ban công, để Chi nằm xuống rồi đưa hai chân lên vai mà tiếp tục nhấp chậm chậm. Chi đưa tay xuống rồi day cái khe lồn của mình mà nói. Hi hi, làm kiểu này cũng đã anh ạ, sướng lắm. Thế có đủ sức mà cho vào trong người em nữa, không đấy? Đủ, thừa sức nữa là đằng khác, hì hì, cho em không chịu được luôn nữa đây này. Cố gắng nhấp thêm vài cái nữa rồi tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào. Do lần thứ hai rồi nên cũng chẳng còn nhiều như lần đầu tiên nữa. Cả hai nằm luôn ra ban công mà thở, nhìn những áng mây trôi lững lờ mà thích lắm. Một lúc sau thì Chi bảo tôi thôi vào nhà tắm, tắm qua một cái rồi xuống dưới nhà, bố mẹ cũng sắp về rồi đấy. Tôi gật đầu rồi cả hai vào trong phòng tắm kỳ cọ trêu đùa một lúc rồi mới ra mặc quần áo vào. Chi mở cặp lấy vì tránh thai uống, tôi thấy lạ nên hỏi. Sao mà em có thuốc vậy? Thì chiều anh em phải có chứ, nhỡ đẻ ra đây thì có mà chết à? Ngồi nói vừa xoa nhẹ nhẹ cái bầu vú đến chiều muộn thì tôi mới về nhà. Nhưng trước khi về nhà thì tôi cũng chạy qua nhà Hoàng xem Hoàng có chuyện gì mà muốn kể với tôi. Đến nhà Hoàng thì cũng là lúc Hoàng đi đá bóng về. Mồ hôi mồ cây nhễ nhại. Mặt mày thì lấm lem đất cát. Vừa thấy tôi thì Hoàng đã hất hàm mà hỏi. Sao dạo này không đi đá bóng hả mày? Dính liền với con Chi thế hả? Chuyện dính hay không là việc có tao, có liên quan đến mày đâu. Mà dạo này mấy thằng lớp mình đá kém bỏ mẹ, tao cũng chẳng có hứng thú. Làm gì mà kém lắm, chẳng qua là đéo có đứa nào sút phạt đỉnh như mày, toàn bọn chân gỗ đá toàn bắn chim. Thế không kém là gì nữa, mà mày có chuyện gì mà hôm nay có vẻ vui thế hả? Mày biết sáng hôm nay tao được gọi lên bảng sau đó thì vào muộn không? Chuyện xảy ra hay lắm, bĩu cái môi tôi nói. Mẹ, có thế thôi mà mày cũng cho là hay. Nhạt như đéo có mũi ấy, có cái gì thì vào vấn đề chi tiết đi. Cứ vòng vo chán bỏ mẹ. Được rồi mày làm gì mà cứ toáng lên thế? Cứ bình tĩnh tao kể cho mà nghe. Lúc lên bảng, chị Thùy đéo nói được với tao nhỏ mà ghi vào vở. Tí nữa đợi chị ở phòng thư viện, tao cũng hơi lạ chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Bình thường thì cái thư viện đó vắng như chùa Bà Đanh. Cái bà già già trực thư viện thì cứ mở cửa phòng rồi lại tạt té lên phòng giáo viên uống nước chứ có ở đấy đâu. Thế mày xuống thư viện hả? Thì lúc ra chơi cũng xuống xem có chuyện gì. Không ngờ bà Thùy đã đợi tao ở đấy rồi. Thế sau đó thì sao? Mày kể nhanh lên nào, nghe muốn buồn ngủ quá rồi đấy. Bình tĩnh đã nào, thấy tao kể tiếp, ngó trước ngó sau không thấy ai thì bà ấy kéo tụt tao vào chỗ mà mấy cuốn biên niên sử ấy. Tao thì cũng cun cút theo bà ấy. Tưởng bà ấy nhờ bê cái gì không ngờ vào trong bà ấy nói, cho chị mút một tí, chị thèm lắm. Tao không ngờ lại dâm đến như vậy, khiếp đại dâm tặc rồi, thế mày có cho mút không? Ngu gì mà không cho, tao cứ gật đầu thì bà ấy cởi luôn cái cúc quần của tao, lôi con cặc ra mà mút ngon lành. Thế cơ à? Mà mày biết không, trong cái thư viện cũng sợ bỏ mẹ lên được, đang mút như thế mà có người nào xuống thì toi. Sao mày không bảo chị ấy? Thì tao có bảo, chị ơi, thôi nhỡ có người xuống thì chết. Bà ấy còn bảo lại, không sao đâu em, chỗ này chẳng có ma nào đến đâu, cứ thoải mái cho chị mút đi nào. Tao thấy cũng có lý vì bụi đóng hàng tầng rồi đéo có ai dọn. Chỗ đó thì cũng làm đéo gì có ai, ngay cả cái thư viện tao cũng có bao giờ mà bước vào đâu. Mẹ, bà mày mút dã man lắm, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cái con cặc của tao đấy mày ạ. Không chỉ liếm thế mà còn liếm cả xuống hai hòn rái nữa cơ. Ngậm luôn vào mà mút đã lắm, nhất là cái cảm giác vụng trộm. Được đấy, là một mình nhá. Hi hi, tại bà ấy chứ có phải tao đâu, ngày kia có Tiến Văn, mày dụ khỉ bà ấy đi. Chắc là cũng sương lắm đấy mày à. Ờ được rồi, thế tối nay có sang nhà bà ấy học không? Thôi nghỉ đi, mà để tao kể nốt đã nào. Mút của tao xong, bà ấy chổng mông lên luôn, tụt luôn cái quần ra mà bảo, đụ chị đi, mạnh vào nhé, không ai biết đâu em ạ, chọc thật sâu vào mới sướng. Tao cũng hứng lên đút vào mà nhấp luôn, thấy có vẻ hay ho lắm rồi tôi bảo Hoàng. Được đấy, thế bà ấy chổng mông lên à? Chứ sao nữa, tay thì vịn vào mấy cái kệ sách còn mông thì chổng ra phía sau, tao cứ ôm lấy mông mà nhấp thôi. Đéo hiểu làm sao địch kiểu này nó đã lắm, thì cái kiểu ăn vụng bao giờ chẳng sướng hơn, mày nói thế mà cũng nói được. Hi hi, nhưng địch được có mấy phút thì tao cũng phun vào lồn bà ấy luôn, hơn nữa còn chống nữa, địch không có nhiều thời gian. Ờ há, ăn vụng thế này cũng hay đó, tao sẽ thử hi hi. Tán phét với Hoàng một chút thì tôi về nhà, trời cũng đã tối hẳn rồi, vừa thấy tôi về thì mẹ tôi bảo tôi đi tắm rửa rồi ra ăn cơm. Bố tôi cũng về nhà, hai bố con nói chuyện cũng khá là vui vẻ. Ăn cơm xong thì tôi lên học bài rồi nhắn tin với Chi suốt. Chi cũng hứng tình lắm nên khi tôi nhắn về những tư thế rồi những hành động mà làm vào sáng nay thì cũng khoai lắm nhắn lại cho tôi. Nghỉ hè vợ chồng mình kiếm cái nhà nghỉ nào làm từ sáng đến nhiều nhé, mệt hết hơi thì mới dừng. Tôi cũng nhắn tin lại đồng tình. Đột nhiên tôi thấy số máy của chị Hồng gọi cho tôi nhấc máy. Alo, chị Hồng hả, gọi em có chuyện gì thế? À cũng chẳng có chuyện gì đâu, chẳng qua là nhớ em quá nên chị gọi cho em thôi mà. Thế đang học bài à? Vâng, mai có tiết kiểm tra nên phải học. Biết thừa cái kiểu gọi điện này cho tôi chắc là cũng thèm tình lắm rồi, nên tôi cũng khiêu khích luôn gọi cho em chắc là cũng thèm lắm rồi chứ gì. Hi hi, ừ, từ hôm làm xong về thấy nhớ nhớ, muốn cái cảm giác đó, khi nào rỗi thì đi làm với chị nhé. Vâng được rồi, mà làm thế này chị không sợ ai bắt gặp à? Ai bắt gặp được cơ chứ, mà có bắt thì cũng chẳng sao, bình thường mà, chị thèm mút của em lắm đấy. Thế cơ à? Thế chị thấy trong ba đứa em thì có đứa nào trông đẹp nhất vậy? Mỗi đứa có một vẻ đẹp riêng nhưng mà làm thì đã lắm. Chị cũng thích làm nhiều đứa như vậy, vừa được mút vừa được địt, đã ơi là đã. Thế chị muốn địt mạnh hay địt nhẹ? Dĩ nhiên là mạnh rồi, càng cắm vào sâu càng thích, mà công nhận của ba đứa vừa to vừa cong vừa dài nữa, chọc vào hơi thốn. Nhưng thốn cũng chỉ lúc đầu thôi nhưng sau đó thì đã vô cùng em ạ. Tôi chỉ cười rồi tâm sự một chút, không quên hẹn chị Hồng vào một ngày nào đó rồi đi ngủ. Sáng hôm sau như thường lệ thì đến đón Chi đi học. Hôm nay chúng tôi kiểm tra nên đến lớp cũng ôn bài. Hoàng thì vẫn bốc chốc mà trêu hết người này đến người lọ. Ra chơi thì Hoàng lại chạy sang lớp của Tuấn mà nói chuyện. Tôi đoán chắc lại tối hôm nay sang nhà của chị Thùy mà địt bọp đây. Học xong thì tôi đưa Chi về rồi về nhà mình ăn cơm vì sợ mọi người biết chuyện. Ăn cơm xong thì đã thấy Hoàng ý ới gọi tôi ngoài cổng Nam ơi. Đi học đi, hôm nay học chiều luôn. Biết cái kiểu học rồi, tôi cũng mệt. Không muốn làm cùng với Hoàng nữa nên tôi bảo thôi tao mệt lắm. Mày cùng với thằng Tuấn đi đi. Hai đứa học cũng được đấy. Hôm nay tao có tí việc. Thấy tôi thoái thác như vậy thì Hoàng cũng không năn nỉ nữa mà phóng xe đi luôn. Tôi vào nhà mà ngủ. Thấm thoát đã trôi qua một ngày. Hôm nay đi học thì lại đến tiết văn. Vừa uể oải đến trường, chỉ đi trước thì Hoàng đã vỗ mạnh vào vai tôi mà nói chiều hôm qua không đến học vui lắm. Có chuyện gì mà vui? Thì có nhiều tư thế hay ho được học, rồi nhiều kiểu. Mà này càng địt nhiều thì nước của bà này càng ra nhiều hay sao đấy mày ạ? Thì bình thường nó vẫn nhiều chứ có ít đâu. Không chiều hôm qua tụi tao quần bà ấy tả hơi nhưng càng làm thì càng ra nhiều nữa cơ. Tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng đoán chắc là hứng tình mà thôi. Vào thì chúng tôi học tiết văn đầu. Chưa chuẩn bị gì cả thì tôi đã bị gọi lên bảng rồi. Hơi lúng túng trước mấy cái câu hỏi của chị Thùy tuy nhiên thì tôi cũng trả lời được. Cũng giống như Hoàng là được ghi vào trong vở. Hoàng ngước mắt lên thì cũng tủm tỉm cười. Hôm nay thì tôi cũng thích được địch chị lắm nên được ghi như vậy vào vở thì cũng thấy đã, ghi vào vở xong thì chị nháy mắt với tôi nữa. Sao cũng thế hả? Tôi mỉm cười mà gật đầu, chị thấy chúng tôi hơi lạ nên cũng hơi nghi tuy nhiên sau đó thì cũng bị chị Thùy gọi lên bảng. Thấy chị Thùy cũng mở vở của chi ra mà xem xét rồi ghi ghi chép chép. Tôi đoán chắc là đánh lạc hướng, học xong tiết văn tôi xuống phòng y tế nằm nhưng cũng không quên bảo Hoàng. Này xin phép cho tao tiết sau nhé. Nhớ là bảo cả cái Chi đừng đánh động hỏng hết chuyện đấy nghe chưa? Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì mày yên tâm đi, kiểu gì thì tao cũng không để lộ ra sơ hở đâu. Tôi cười rồi vừa ôm bụng sau đó xuống phòng y tế. Xin tí thuốc uống rồi tôi chạy luôn xuống phòng vệ sinh của giáo viên. Khu vệ sinh này thì cũng sát vách với khu vệ sinh của học sinh thôi nhưng cũng ít có thầy cô giáo nào đi vì thường vào nhà vệ sinh ở sát phòng giáo viên hơn. Vào trong đó thì tôi cũng ngó đầu ra nghe nóng tình hình thế nào. Chỉ một lúc thì đã thấy chị Thùy rảo bước ra nhà vệ sinh rồi. Tôi nhảy vào trong cái phòng có thể nói rộng nhất, chị Thùy cũng ngó nghiêng rồi vào theo. Tôi đứng lên trên cái bệ xí mà bảo chị có để ý xem ai không đấy. Làm gì có ai, mà cũng chẳng có ai để ý giáo viên đi vệ sinh cả. Hích Nam ơi, chị thèm quá rồi đấy. Gớm hôm qua làm rồi mà bây giờ còn thèm là sao? Hôm kia thì cũng rủ thằng Hoàng xuống đây rồi còn gì nữa. Thì Hoàng cũng kể với em rồi à. Nhưng mà không làm với các em chị nhớ không thể nào chịu được. Thôi không nói nhiều nữa, tụt quần ra cho chị mút cái nào. Vứt cái cặp đựng giáo án sang một bên rồi chị Thùy tiến sát đến tôi. Tôi vẫn bình tĩnh mà chậm chậm cởi cái quần của mình ra. Con cặc dần dần dựng lên rồi. Dù chưa bị kích thích nhưng nhìn khuôn mặt của chị làm tôi cũng hứng lắm. Vừa thấy con cặc của tôi chĩa thẳng ra thì chị Thùy đã vồ vập tiến đến. Nắm lấy con cặc mà vuốt chậm chậm. Những ngón tay mềm mại xoa nhẹ nhẹ cái đầu khắc rồi tuốt mạnh xuống bên dưới làm cho tôi đã vô cùng. Cứ lim dim mắt tôi hơi đẩy cái hông của mình cho con cặc dựng lên một chút. Tuốt lộ cái đầu khắc trơn trơn của tôi thì chị Thùy chậm chậm mà đưa đầu lưỡi liếm. Cái đầu lưỡi ram ráp quấn lên cái đầu khắc làm tôi đã lắm. Do làm vụng trộm nên cái cảm giác thích thú càng đã hơn. Liếm cho cái đầu khắc trơn nhảy lên rồi chị Thùy mỉm cười mà nói trông ngon thật đấy. Nếu mà so với của thằng Hoàng thì của em ngon hơn nhiều đấy em ạ. Chuyện của em thì dĩ nhiên là phải khác của thằng Hoàng rồi. Không có chuyện bằng được. Lườm yêu một cái thôi nhưng chị Thùy tiếp tục cúi xuống mà liếm cái đầu khắc, mút mát nó rồi liếm dọc theo cái thân cặc xuống hòn rái của tôi rồi ngậm cả cái đám lông đen mượt mà mút thật mạnh. Không thể nào chịu được nữa tôi nói. Thôi há mồm ra để em nhấp vào mồm cho. Chắc là cũng thích đít vào mồm như thế lắm đấy hả? Gật đầu thèm muốn rồi chị Thùy há miệng của mình ra. Ôm nhẹ lấy mái tóc xoăn xoăn để đúng con cặc vào cái miệng tôi bắt đầu mà nhấp. Hai cái bờ môi trượt dọc theo cái thân cặc làm cho tôi đã lắm. Nước miếng của chị cũng tứa ra nhiều tạo thành những sợi nhất mà nhỏ xuống áo. Những tiếng ư ư trong miệng cũng khẽ vang lên do con cặc của tôi ngập vào trong. Chừng được 10 phút thì tôi mới rút con cặc ra, đồng thời cũng luồn tay xuống mà cởi từng cái cúc áo. Hai cái bầu vú căng tròn lộ ra làm tôi thích lắm. Luồn luôn mấy ngón tay vào bên trong cái áo con mà bóp lấy bầu vú. Cũng muốn được bóp vú lắm rồi nên chị Thùy cũng luồn tay ra đằng sau mà cởi luôn cái khuy áo của mình ra. Cái áo con trễ xuống thì tôi cứ thế mà bóp mạnh lên. Những tiếng rên ư ứ khát tình của chị Thùy khẽ vang lên trong cổ họng. Một lúc sau thì chị Thùy bảo. Bóp mạnh nữa lên em ơi, chị sướng quá, đã quá. Không thể nào mà chịu được nữa rồi thích được mân mê thế này. Chị kêu bé thôi nhỡ người nào nghe thấy thì sao? Làm gì có ai nghe thấy, đã ra chơi đâu, hơn nữa thì cũng chẳng ai mà ra chỗ này cả, chỉ thích bóp vú. Thế chắc là cũng thích móc lồn lắm chứ gì, nhìn cái kiểu mặt dâm đãng như thế kia thì chắc chắn là thích rồi. Không nói không rằng thì tôi ngồi luôn xuống mà cởi cái cúc quần của chị Thùy mà tụt xuống. Cái ngọn lửa dục vọng của chị Thùy cũng cháy dữ dội lắm rồi, hai bàn tay cũng đưa xuống mà đẩy cái cặp quần xuống bên dưới. Mờ u lồn với những sợi lông đen nhánh hiện ra làm cho tôi thích không thể nào mà chịu được rồi. Nhất là khi chị cong lên trông cái mờ u lồn nhô cao ngon vô cùng. Cúi chậm chậm xuống tôi cắn luôn vào cái mờ u lồn rồi mút cái đám lông. Chị Thùy á lên một tiếng rồi bảo sao mà cắn của chị đau thế. Nhìn cái mờ u lồn căng lên như múi mít ấy đã lắm. Hì hì, thế thì đừng cắn mút thôi, mít mật đấy. Tôi cười mà tiếp tục đưa cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm cái lỗ lồn. Dù đứng như vậy nhưng chị Thùy dạng chân ra nên tôi liếm cũng thoải mái hơn. Càng liếm thì càng thấy nước nhờn chảy ra nhiều. Quệt cái đầu lưỡi chừng mấy cái thì tôi bảo. Thôi chị nằm luôn xuống rồi dạng chân ra đi nào. Như thế thì em liếm dễ hơn, đứng thế này thì làm sao mà chọc được lưỡi vào sâu. Chị Thùy nghe tôi nói như vậy thì cũng xoay mông ra, ngồi lên trên cái bệ xí mà dạng chân ra thật to. Cái lỗ lồn với hai cái mép thâm đen hiện lên trông ngon lành vô cùng rồi. Nước nhờn ở bên trong cũng trào ra khá là nhiều. Tiến lại đưa hai tay đỡ lấy hai cái đùi tôi vụt mặt vào trong cái lỗ lồn mà mút. Mùi nước nhờn cùng mùi nước đáy khai khai khẽ đưa lên mũi tôi khiến tôi cũng hơi khó chịu nhưng nhục dục cũng làm cho tôi quên hết tất cả. Đảo quanh cái đầu lưỡi đúng cái mép rồi vào sâu bên trong cái lỗ thì những tiếng tộp tộp cũng vang lên khá to. Chị Thùy bấu chặt lấy đầu tôi ấn mạnh vào mà nói ư, đã quá, sướng quá, sao mà sướng thế này hả trời ơi, thích quá, đi mất thôi rồi đây này, hích hích, sướng tê cả người lên đã quá, liếm mạnh nữa đi em ơi, chị sướng đấy, đúng rồi đút cái đầu lưỡi của em vào. Cố căng cứng cái đầu lưỡi cứ thế mà chọc vào bên trong cái lỗ lồn cho chị Thùy sướng phát điên lên. Một lúc sau thì nước nhờn đã chảy ra thật là nhiều, tràn ngập cả đầu lưỡi của tôi, nhỏ cả thành giọt xuống cái bệ xí. Không thể kiềm chế được lòng mình nữa, tôi ngồi dậy rồi cầm cái con cặc quét dọc dọc theo cái lỗ lồn mà ấn mạnh vào. Chị Thùy ứ lên một tiếng thì con cặc của tôi cũng đã ngập lút vào bên trong rồi. Khẽ nhìn xuống thấy con cặc của tôi chui vào thì chị Thùy nói hích, chưa hỏi gì chị mà đã địch chị rồi à. gớm lại cần phải hỏi nữa. Nhìn cái lỗ lồn nghe nhoét nước ra còn gì nữa. Mà chị cũng muốn em đi còn gì. Thôi không nói nhiều em nhấp đây. Lấy hai tay giảm to cái chân của chị tùy ra cứ như vậy tôi nhấp mạnh con cặc để nó chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Con cặc chui đến đâu cảm giác sung sướng đến đó. Chị Thùy cũng cong người lên mà tận hưởng những cú nhấp của tôi. Nước nhờn của chị chảy ra tạo thành một lớp bọt trắng xóa ở phía dưới con cặc tôi. Cứ nhấp như vậy một lúc thì chị Thùy bấu chặt lấy vai tôi mà nói hích, em ơi, Nam ơi, chị ra nước, không hiểu sao làm kiểu này đã qua Nam ơi, sướng mới địt có vài cái thôi mà đã ra nước rồi à. Chán thế, chị không biết nhưng mà sướng, Những tiếng rên rồn rập ở miệng cũng khiến cho tôi có cảm giác mà nhấp mạnh hơn vào bên trong cái lỗ lồn. Càng nhấp thì cái cảm giác đê mê càng thích thú hơn nữa. Những thớ thịt bên trong quấn chặt lấy con cặc của tôi hơn. Nhấp thêm một lúc nữa thì tôi cũng đứng dậy vì làm kiểu này cũng hơi đau đầu gối một chút. Đứng dậy rút ra thì chị Thùy lại vồ vập lấy con cặc của môi mà mút. Tôi nghĩ cũng sắp phải lên lớp không mọi người nghi nên bảo. Thôi chị viển tay vào tường chồng mông lên em địt nào, nhanh không người ta biết. Chị Thùy thấy tôi nói như vậy thì cũng chống tay vào sau đó thì giảm chân của mình ra. Cái lỗ lồn vẫn còn ướt nhẹp, do tôi cao hơn chị Thùy nên cũng chẳng khó khăn gì để mà nhấp mạnh con cặc vào bên trong cả. Úi đúng rồi đó em ơi, địt chị mạnh nữa đi em, chị thích lắm, cứ địt như thế này thì mới có cảm giác em ạ, đã quá. Sướng quá, hít hít, tê hết cả người lên cắm vào sâu bên trong, ấn vào nữa nào. Được rồi đã thế em địt hết cả cái lỗ lồn của chị ra đây này. Nói xong thì tôi bóp chặt lấy cái eo mà nắc mạnh lên cho con cặc vào. Do con cặc của tôi khá dài nên làm kiểu này mà được nắc mạnh thì nó ngập cả vào bên trong. Không bao lâu sau thì cái lỗ lồn lại càng co bóp mạnh lấy cái con cặc của tôi hơn nữa. Đoán là chị lên đỉnh nhưng mà tôi cứ mặc kệ mà làm mạnh hơn. Đến khi nước nhờn ứa ra chảy dọc theo cái đùi thon dài thì tôi mới nhấp chậm chậm lại. Mồ hôi cũng tứa ra ướt cả cái áo đồng phục, chị Thùy ngoảnh lại mà bảo. Hích, mệt rồi hả, nghỉ một hai phút rồi làm tiếp đi em. Không sợ vào lớp muộn đâu, lại sức đã. Tôi đành rút con cặc của mình ra mà thở hồng hộc. Công nhận cái cảm giác làm nhanh mạnh như vậy khiến cho tôi đã hơn nhưng cũng không thể nào mà làm cho tôi ra khí được. Con cặc thì vẫn căng cứng dựng lên, quay lại nhìn cái con cặc của tôi thì chị Thùy tròn mắt mà ngạc nhiên. Hôm nay khỏe thật đấy nhỉ, hùng hục mà vẫn cứng ngắc lên thế kia à. Em cũng chẳng biết, nhưng càng có hứng thì càng đã chị ạ, lâu ra nữa luôn. Đúng lúc đó thì tự nhiên có người vào. Tôi vội im lặng mà khẽ đứng lên cái bệ xí. Chị Thùy cũng im lặng, thì ra là có ông thầy giáo già sắp về hưu lặn lội ra đây đi vệ sinh. Lúc đó thì cũng ra chơi, tôi bảo với chị Thùy ra chơi rồi, em qua phòng y tế một chút rồi quay lại. Chị Thùy gật đầu thì tôi cũng lèn lèn mà đi ra. Vào trong phòng y tế nằm ở đó nhăn nhó một lúc thì Hoàng cùng với Chi xuống. Thấy mồ hôi mồ kê toát ra thì Chi hỏi. Sao thế Nam? Anh không biết tự dưng đau bụng quá, vừa uống thuốc xong đỡ đỡ một chút rồi. Thế hả, thế có đói không em ra mua cho anh chút gì ăn? Ra đó mua cho anh nắm xôi là được rồi. Chi chạy ra thì Hoàng khoái chí cười. Mày diễn cũng giỏi thật đấy, kiểu này mai kia thi sân khấu điện ảnh đi, kiểu gì cũng đỗ cho mà coi. Diễn gì mà diễn, đau thật đấy, mới làm có một chút thôi thì tao phải chạy vội vào trong đây mà nằm đây này. Ờ, thế hả, thế mà tao cứ tưởng, chắc là sáng chưa ăn gì, giờ làm thì nó đói đau bụng ấy mà, một tí là xong thôi. Mẹ cứ đánh kiểu du kích thế này có khi lại hay đấy mày nhỉ. Lúc địt bà ấy cảm giác sướng ơi là sướng. Ừ, tao cũng thích cái cảm giác như thế này nhưng mà sợ bị tóm lắm. Bị tóm là toi luôn ấy chứ chẳng chơi đâu. Nói chuyện với Hoàng được mấy câu thì Chi cũng mua xôi về cho tôi. Thêm cả một gói sữa đậu nành nữa. Tôi vừa ăn vừa uống xong thì cũng đỡ mệt. Nhưng đúng lúc đó thì trống vào lớp. Tôi bảo Hoàng với Chi lên lớp còn tôi nghỉ một chút lên sau. Hoàng cũng biết y nên cũng bảo Chi lên luôn. Hai người vừa vào lớp thì tôi cũng chạy luôn ra nhà vệ sinh. Chị Thùy vẫn đợi ở đó. Thấy tôi thì chị Thùy có vẻ dỗi nói làm chị đợi lâu thế. Đang hứng mà cứ bắt người ta chờ là thế nào. Em xin lỗi nhưng tụi thằng Hoàng với lớp trưởng xuống phòng y tế. Em phải ở lại mà đánh lạc hướng của tụi nó chứ. Chị đúng là. Tôi nói như vậy thôi nhưng chị Thùy đã ngồi xuống cởi cái quần tôi ra từ lúc nào. Con cặc không còn cưng nữa nên chị Thùy lại cho vào trong miệng của mình mà mút chậm chậm. Tôi nhìn xuống thì chị Thùy đã vắt cái quần của mình lên cái móc áo treo ở trên tường rồi. Cặp mông trông đã lắm, mút một chút thôi thì con cặc của tôi cũng cứng như cũ rồi. Chị Thùy lại chồng mông mà bảo. Đút vào đi em, làm mạnh như lúc nãy nữa nhé. Khiếp, chỉ thế là không ai bằng thôi, mà chán làm kiểu đó rồi, thôi quay ra đây chị em mình làm kiểu đứng nhé. Ờ cũng được, kiểu đó cũng đã hì hì. Chị Thùy quay ra thì tôi chậm chậm đỡ nhẹ lấy một cái đùi của chị rồi nhấc lên cao. Cái con cặc cọ nhẹ nhẹ vào cái mu lồn làm cho tôi đã lắm. Nhưng do kiểu đứng như vậy thì cũng hơi khó khăn cho con cặc của tôi chui vào nên chị Thùy chậm chậm đưa tay xuống, cầm lấy con cặc mà ấn vào bên trong cái lỗ của mình. Vì được ấn như vậy nên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc của tôi ngập vào bên trong cái lỗ đó cả. Khi con cặc đã vào được 2/3 thì tôi nhấc hẳn cái đùi của chị lên cao mà ấn mạnh vào. Đánh cái ót một cái thì con cặc ngập vào bên trong. Cứ đứng như vậy tôi vừa nhấc vừa ôm lấy chị, hai cái bầu vú cọ vào người tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Chị Thùy cũng ôm chặt lấy tôi rồi mút mạnh lấy cái đầu lưỡi. Hai cái đầu lưỡi của tôi như quấn chặt lấy nhau, những dòng nước miếng của chị cũng khẽ mà truyền qua miệng của tôi. Công nhận là làm kiểu này một lúc lâu thì tôi không thể nào chịu được nữa, đẩy đẩy mấy cái thì con cặc của tôi run lên. Mút mạnh cái đầu lưỡi rồi tôi nhả lưỡi của chị ra mà nói. Em phun hết vào bên trong nhé, không chịu được nữa rồi đây này chị này. Ừ, được rồi cho vào bên trong đi em, đã quá, phun vào đi, chị cũng lên đỉnh lần thứ ba rồi đấy. Con cặc của tôi giật giật mấy cái rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Cái lỗ lồn càng căng lên mà quấn lấy con cặc của tôi hơn nữa. Cảm giác sung sướng khó tả vô cùng, chị Thùy biết có bóc cái lỗ lồn của mình nên cảm giác càng sướng hơn. Biết tôi ra thì chị Thùy mỉm cười nói. Xuất vào bên trong đã lắm em nhỉ, chị cũng sướng, như có dòng nước nóng chảy vào ấy tê lên đến đỉnh đầu luôn. Gớm, được bao nhiêu năng lượng thế thì làm gì mà chẳng sướng. Cố gắng nhấc cái chân tôi ấn thêm mấy cái nữa thì mới chậm chậm mà rút nhẹ nhàng cái con cặc của mình ra khỏi chỗ lồn. Dòng tinh trùng đục đục cũng chậm chậm mà chảy ra, làm ướt cái đám lông phía dưới rồi nhỏ tỏng tỏng xuống cái nền nhà vệ sinh, khẽ quay lại lấy một ít giấy lau cái khe lồn của mình rồi chị Thùy bảo thôi lên lớp đi. Tí chị đi sau cũng được, ra rửa một chút đã. Vâng thế em lên trước đây. Tôi chỉnh lại quần áo rồi lên lớp, vẫn giả bộ đau bụng một chút rồi tôi vào trong lớp mà ngồi xuống. Hoàng biết tôi đã xong chỉ tủm tỉm cười mà thôi, do làm xong thì tôi cũng hơi mệt, buổi trưa đi về thì tôi ở nhà chi luôn. Hai chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ chứ cũng chẳng còn làm tình với nhau nữa. Tối về thì bố tôi bảo dạo này có vẻ mày với cái chi dính với nhau đấy nhỉ. Chuyện, hì hì, sao hả bố có chuyện gì hả bố? Chẳng có chuyện gì cả đâu, bố là bố chỉ nhắc mày là làm ăn gì thì làm, đang đi học như thế này mà đẻ ra là không nuôi được đâu đấy. Vâng con biết rồi à, không đến nỗi đấy đâu bố cứ yên tâm. Thế tối nay có đi học không đấy? À tôi con không, bọn con ôn cũng hòm hòm rồi nên không cần học buổi tối nữa. Tôi ăn cơm xong thì đi chơi cùng chi. Hôm nay cũng là cuối tuần nên cả hai đứa đi chơi cho thoải mái. Hoàng và Tuấn thì vẫn cứ say sưa đến nhà chị Thùy mà địt. Tôi cũng không biết là chị Hồng có tham gia không nhưng tôi nghĩ mình không thiếu cơ hội để mà làm tình với mấy người đàn bà dâm đãng đó. Tôi và chi ra hồ nước, rồi ngồi nói chuyện. Tôi bảo chi. Hôm nay bố anh bảo anh. Dính gì thì dính nhưng mà có cháu là liệu hồn với ông ấy đấy em ạ, à, hì hì. Mẹ em cũng bảo thế, bảo là phải giữ không có thì ế chồng nhưng mà em có anh rồi mà nhỉ, bỏ em chết đấy. Có điên đâu mà bỏ cơ chứ, nhưng mà cứ uống thuốc tránh thai cho an toàn em nhỉ. Thì em vẫn uống mà, uống hàng ngày cho điều hòa kinh nguyệt luôn đấy chứ lại. Tôi yêu chi lắm nên ôm vào hôn nhẹ lên tóc rồi tiếp tục mà xoa cái bầu vú ở bên ngoài cái áo phông. Không ngờ mới chỉ ôm và sờ như vậy thôi nhưng cái bầu vú đã căng lên rồi. Tôi đoán là chị cũng đã lắm nên luồn nhẹ tay vào bên trong. Chị ngoái lại mà bảo. Lại sờ rồi, chỉ thế là giỏi thôi. Tôi lườm rồi cắn nhẹ một cái vào vai của chị rồi chậm chậm luồn nhẹ nhàng bàn tay vào trong vú mà xoa. Làn da mát lạnh làm cho tôi thích vô cùng. Càng xoa thì cái bầu vú càng căng lên. Chị cũng thích lắm rồi nên cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay xuống bên dưới cái đũng quần của tôi mà cởi cái cúc ra. Thấy vậy thì tôi mới khẽ nói. Tụt ra thế này không sợ người ta biết à. Tôi thế này thì ai mà biết cơ chứ, giờ thì em cũng chẳng ngại nữa đâu. Hì hì, cắn cho một cái mới biết thế nào là lễ độ. Chị cũng dạn dĩ nhiều rồi, hơn nữa tôi cũng thích như vậy nên cũng để cho chị cởi cái khóa quần ra nắm lấy con cặc của tôi mà vuốt nhẹ nhàng. Cảm giác vụng trộm ngay ở bờ hồ như vậy làm cho tôi đã lắm, chị chỉ vuốt mấy cái thôi nhưng con cặc đã dựng đứng rồi. Búng nhẹ vào cái đầu khất, chị cười mà nói cứng lên rồi này. Bẻ thử xem có gãy không nhé. Thôi anh xin, gãy thật đấy chứ không đùa đâu. Đến viện thì chết anh đấy. Em đùa thôi chứ bẻ của anh làm gì. Chị nói xong ngó nghiêng quay trước quay sau nhìn không có ai để ý thì mới chậm chậm mà cúi xuống, nâng nhẹ cái con cặc của tôi lên rồi khẽ khàng mà ngậm vào mút nhẹ nhẹ. Ôi cái cảm giác buồn buồn ấm áp của đầu lưỡi làm cho tôi sướng vô cùng. Vừa cong người của mình lên, tôi vừa khẽ khẽ vuốt lấy cái mái tóc rồi nói. Ôi đã quá, sướng quá em ơi, thích thật đấy, đã quá, đi mất thôi em mút làm anh sướng, hì hì hì. Em làm anh sướng phát điên cho mà coi. Cho biết thế nào là lễ độ này. Chị càng cố gắng mút mạnh lấy con cặc của tôi hơn. Mặc dù con cặc của tôi dài như vậy nhưng mà chị vẫn cố gắng mà cho thật sâu vào trong miệng của mình. Cảm giác sướng đã vô cùng, tôi hơi đẩy mông của mình lên thì chi càng mút mạnh. Lim dim tận hưởng cái cảm giác đó, tay thì bấy chặt lấy bầu vú. Một lúc sau tôi không chịu được nữa, bảo chị em ơi, anh không chịu được nữa rồi đây này, hích hích, khéo anh ra mất. Em mới mút có một chút thôi sao mà đã ra được. Cái cảm giác vụng trộm này đã lắm, anh không kìm được. Nếu mà xuất thì cứ để em mút hết là được chứ gì. Nói xong thì chi lại cúi xuống mà mút mạnh hơn, cái mặt lưỡi chà chà vào cái đầu khớp khiến cho tôi phát điên lên. Chỉ mấy phút nữa thôi thì tôi không thể nào mà chịu được, con cặc giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái miệng xinh xắn của chi. Chi hóp má vào mà mút hết tinh trùng của tôi rồi nuốt ngon lành, sau đó ngẩng lên mà nói. Giờ thì em không còn cảm thấy kinh mà thấy ngon ngon đấy, kiểu này em phải mút cho hết mới được. Ngày nào em cũng mút thế này chắc anh chết sớm. Kệ anh, hì hì, ai bắt anh dụ dỗ em làm trò này, giờ em nghiện rồi nên em bắt cho anh chết luôn he he. Tôi chỉ cười vì cái giọng nói của chi như vậy, tôi cũng khẽ cởi cái cúc quần của chi rồi luồn nhẹ nhàng tay vào bên trong dây cái lỗ lồn. Không ngờ ngồi mút con cặc của tôi mà nước nhờn của chi cũng chảy ra khá nhiều. Hồn đánh cái chụt lên má tôi bảo. Nước ra nhiều lắm này, nứng lắm hả em, lại chẳng nứng, mút của anh thế thì làm sao mà em chịu được. Móc thêm mấy cái đầu ngón tay vào cái lỗ lồn thì nước nhờn bên trong cũng chảy ra nhiều hơn. Chi giảm nhẹ chân ra để tôi có thể day một cách thoải mái. Một lúc sau thì chi cầm tay tôi mà nói. Thôi muộn rồi, về đi anh. Tôi cũng đồng ý, đứng dậy mà đóng cái cúc quần của mình vào. Dù không được địt nhưng được chi mút như vậy cũng khiến tôi thích lắm. Sáng hôm sau nghỉ tôi cùng chi đi chợ, mua mấy cây cảnh trồng thì hết buổi sáng. Chiều đang hí hửng thì chị Hồng bảo tôi nam này đi chơi với chị đi. Ở nhà buồn quá em ơi. Chị mà cũng cảm thấy buồn hả? Hi hi, em đùa tí thôi nhưng mà sao không rủ bạn chị đi mà lại rủ em vậy? Đi với mấy người già, tâm sự rồi kể nể lại càng buồn hơn, đi với tụi em thì còn có tí cảm xúc hơn em ạ. Hi, em nói chuyện vô duyên làm gì mà mang lại cảm xúc? Vô duyên gì đâu, chị cảm thấy hay mà, chị đến đón em nhé, cho chị địa chỉ nhà đi nào, chị cứ ra đầu đường đón em là được rồi, em đi ra ngoài đường đợi chị. Ờ, thế cũng được, hôm nay muốn ăn gì thì chị khao nhé. Thế hả, được đấy. Tôi vào nói cho bố mẹ một tiếng rồi thay cái quần bò lửng, xỏ đôi dép tông mới mua, đội cái mũ bảo hiểm rồi ra đường đứng đợi. Tầm 10 phút thì chị Hồng cũng có mặt mà đón tôi. Nhìn cái dáng lùn lùn của chị làm tôi cũng buồn cười. Tuy nhiên thì chị Hồng ăn mặc cũng rất là sành điệu, cái áo thun bó sát vào người tạo lên những đường cong mềm mại vô cùng. Cái quần bò bó cũng tôn lên dáng của chị một chút, lại thêm cái guốc nữa trông đẹp hơn. Cái mắt kính chuồn chuồn tôn thêm cái khuôn mặt trắng hồng của chị. Nhìn chị tôi nói, trông chị ăn mặc thế này trẻ ra mấy tuổi đấy chị ạ? Thế hả, hì hì, biết lái xe không đấy? Gớm cái xe máy mà không biết lái thì biết lái cái xe gì nữa, để em đèo chị cho. Tôi lên xe mà đèo chị, hai bàn tay thon nhỏ khẽ đặt nhẹ vào eo tôi làm cho tôi cũng thích lắm. Hương thơm nhẹ nhẹ từ người chị tỏa ra làm tôi đã lắm. Chị Hồng dùng nước hoa xịn nên cái mùi cũng ngon lành vô cùng. Vừa đi thì chị Hồng cũng tì cầm vào lưng tôi mà nói, thế bây giờ muốn ăn gì nào chị khao? Em muốn ăn lẩu cua đồng hì hì, lâu lắm chưa được ăn rồi. Ừ, thế chị em mình đi, chị cũng thèm lắm em ạ. Hai chúng tôi đi ăn lẩu, nồi lẩu nghi ngút khói được bê lên, trông khá là ngon lành. Hai chúng tôi vừa nhúng vừa ăn vừa nói chuyện. Chị Hồng bảo tôi mấy hôm nay có sang nhà chị Thùy không em? Không chị ạ, chỉ có thằng Tuấn với thằng Hoàng là hay sang thôi. Có vẻ hai đứa nó thích lắm đấy, thế em không thích à? Cũng thích nhưng mà em cũng còn phải học, sắp thi rồi còn gì nữa. Hơn nữa em cũng tự dưng không có hứng làm, chắc có người yêu rồi thì mới không có hứng làm cùng với bọn chị chứ gì. Nhìn cái mặt là đoán ra ngay, cũng không hẳn vì người yêu đâu, tự dưng em không thấy khoái khoái khi làm nữa thôi. Mà chỉ có hay làm cùng với hai đứa nó không, thì cũng chỉ thỉnh thoảng sang bên nhà Thùy thì làm thôi, mà tụi này càng ngày càng làm mạnh, sướng thì sướng thật nhưng khi về chị cũng ê ẩm hết cả người luôn, đôi khi còn đau đến 2-3 ngày. Thì chắc là tưởng chị với chị Thùy thích kiểu bạo dâm như phim nên hai đứa nó mới làm như vậy ấy mà. Cứ bảo chắc là cũng không làm như thế nữa đâu. Tôi vừa ăn vừa nói thì chị Hồng cũng gọi mấy quả trứng vịt lộn cho tôi ăn rồi bảo ăn cái này cho có sức hì hì, ăn cái này vào là bổ cho chuyện đấy lắm đấy em ạ. Hì hì, tôi cũng biết ý của chị rồi nên cũng vô tư mà ăn thôi. Uống thêm hai chai bia nữa cho có phần hứng khởi rồi tôi chuẩn bị. Ăn uống no say xong thì chị Hồng bảo tôi. Đi lượn một chút cho mát đi em ơi, về nhà sớm làm gì. Sang hè rồi, về nhà cũng bí bách lắm, em cũng đang bảo thế. Lượn ngoài đường cho nó thoải mái, về nhà bây giờ thì cũng chẳng có việc gì mà làm cả. Tôi lại lái xe đưa chị Hồng đi chơi, lượn đường vài vòng thì tôi ghé vào siêu thị mua mấy đồ. Chị Hồng đi với tôi đoán chắc là cũng thèm muốn làm chuyện đấy lắm rồi. thân thể cũng hừng hực lên. Làm gì mà trông có vẻ nôn nóng thế chị? Thì nhìn em thế này thì chị không chịu được chứ còn làm sao nữa. Chị là chị muốn được mút lắm rồi đấy. Chắc là nó cũng căng phồng bên trong cái quần rồi còn gì. Cũng bình thường chứ cũng chẳng căng gì cả. Mà chị thèm lắm rồi đây à. Em nhìn cái mặt chắc là thèm lắm rồi. Thì bí bách như thế phải thèm chứ. Muốn cắn qua đi, đi mua cái gì sau đó về cho chị hôn nó nhé. Chị thèm. Thế về nhà chị hay đi nhà nghỉ nào? Đi nhà nghỉ cho thoải mái. Hi hi, máu rồi đấy. Tôi cười chuẩn bị hết đồ của mình rồi cùng với chị Hồng ra tính tiền. Tôi mua cũng ít để chị Hồng chi cũng chẳng nhiều. Xách mấy túi tồi ra lấy xe chúng tôi đi lượn đường một chút sau đó thì vào cái nhà nghỉ, cũng xa xa so với nhà tôi. Thuê cái phòng ở tầng 2, vừa lấy cái chìa khóa xong, mở cửa phòng ra thì chị Hồng đã ôm chặt lấy tôi rồi hôn lên môi lên cổ tôi rồi. Hai tay thì vẫn xách hai cái túi khiến tôi phải bảo chị. Thôi nào để em cất mấy cái túi đồ đi đã. Làm gì mà hăng thế? Chị sợ em phải về sớm thôi. Không có nhiều thời gian. Hì, hôm nay em được về muộn mà chị. Không sao đâu mà, em nóng quá đi tắm cái đã, vào tắm cùng em nhé. Ừ, được rồi, chị cũng thích tắm chung lắm, hì hì vào tắm nào. Vừa cất được mấy cái túi đồ mới mua lên trên bàn thì chị Hồng đã cởi luôn cái áo thun của mình mà vứt lên giường. Cái bầu vú căng phồng được cái áo lót màu trắng ôm khít khiến cho tôi đã có cảm hứng rồi. Cởi xong cái áo thun thì chị Hồng tiếp tục cởi cái quần của mình ra. Cái quần lót ôm lấy cái MU lồn nhô cao lên trông ngon lắm. Tôi cũng nóng rực hết cả người nên cũng cởi luôn cái áo với cái quần bò lửng của tôi ra. Con cặc cũng đã căng tròn nhô hẳn lên trong cái quần lót rồi. Chị Hồng quay lại thấy như vậy thì mỉm cười nói đấy biết ngay mà. Dựng lên rồi kìa. Chị cứ khiêu khích em thế này thì làm sao mà em chịu được mà chẳng cứng ngắc lên cơ chứ. Hì, thôi vào tắm. Chị Hồng mỉm cười rồi chạy lại kéo tôi vào trong phòng tắm. Ở trong này thì chị Hồng mới cởi cái áo của mình mà mắc lên cái mắc áo. Bầu vú căng tròn hiện ra làm tôi thấy đã lắm. Nhất là cái núm vú hồng hồng nhô lên nữa. Cởi xong cái áo thì chị Hồng cũng tụt cái quần của mình xuống bên dưới. Mở u lồn chỉ có một ít lông hiện ra. Không thể nào mà kiềm chế được lòng mình nữa. Tôi luồn luôn tay của mình xuống mà day day cái khe. Nước nhờn của chị đã chảy ra nhiều rồi nhưng tôi cũng nhận thấy là hai cái mép thịt cũng đã lộ ra nhiều lắm rồi. Bàn tay vừa động vào đó thì chị Hồng đã rên ư ư trong cổ họng của mình mà dạng chân ra. Đồng thời thì bàn tay cũng luồn vào trong quần của tôi mà vuốt ve con cặc. Ấn mạnh cái ngón trỏ chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn rồi tôi nói. Sao mà đã ra đầy nước thế này rồi? Bóp mạnh lấy cái thân cặc của tôi chị Hồng nói. Chị thích lắm, hích hích, đã không chịu được đấy, tê hết luôn, hích hích, đút thêm một ngón tay vào nữa đi em. Đút một ngón vào rồi mà còn thích thêm một ngón nữa cơ à? Hì, hai ngón vào mới căng ra có cảm giác em ạ, đã lắm, ấn thêm một ngón vào nữa đi nào. Tôi ấn thêm một ngón nữa vào rồi móc mạnh. Nước nhờn ấm ấm cứ thế mà tuôn ra thật nhiều, quấn chặt lấy cái ngón tay của tôi luôn, những tiếng ẹp cũng vang lên cùng những tiếng rên rỉ đầy nhục dục của chị Hồng. Móc chừng 2-3 phút thì chị Hồng tụt cái quần của tôi ra, vuốt dọc con cặc mà nói. Nào tắm thôi, thì em móc của chị như vậy cũng làm cho chị đã lắm rồi. Đấy mới là khởi động thôi chưa gì mà đã. Miễn có đàn ông động vào người thì chị không thể nào mà chịu được nữa rồi. Hích hích, nói xong thì chị Hồng cũng lấy cái vòi hoa sen mà phun khắp người tôi rồi người chị. Những giọt nước lăn dài trên làn da trắng hồng của chị làm tôi đã lắm. Phun ướt người thì chị lấy sữa tắm mà xoa lên người tôi. Tôi cũng xoa lên hai cái bầu vú của chị rồi bóp. Do chị phun đầu vú nên nó hồng lên trông đã mắt vô cùng. Tôi khẽ hỏi chị. Phun ngực thế này thì có đau không hả chị? Không đau mà em, bây giờ kỹ thuật này họ làm khá lắm. Chẳng đau một chút nào cả em ạ. Mà em định phun à? Không đâu mà, em thấy hay hay thì hỏi chị thôi chứ em có phải đàn bà đâu mà cần phun làm gì cơ chứ? Nói xong thì tôi cũng dùng tay mà xoa cả đám xà phòng quanh cái bầu vú rồi giật giật cái núm vú của chị. Chỉ cần thế thôi nhưng cũng làm cho cái quần vú căng hết cả lên rồi. Công nhận là có xà phòng thì mơn trớn đã hơn nhiều. Chị Hồng cũng đưa đám bọt xuống, vuốt dọc lấy con cặc của tôi rồi mân mê cái đầu khớp mà nói. Hi hi, thích cái này quá đi mất, nhìn nó đẹp lại ngon lành nữa chứ. Mút cũng đã mà cho vào bên trong người cũng đã. Chị nói như vậy coi cái của em chứ như đồ chơi ấy nhỉ. Thì nó đúng là đồ chơi còn gì nữa, cũng như cái lồn của chị là đồ chơi của em. Miễn chị em mình chơi mà sướng là được mà. Nói xong thì chị Hồng càng sục mạnh con cặc của tôi hơn. Cảm giác đê mê đã vô cùng, công nhận là không thể nào mà chịu nổi. Chỉ một lúc thôi mà tôi như muốn xuất ra rồi. Tuy nhiên thì chị cũng biết nên cũng không sục mạnh nữa. Xoa người nhau một lúc thì chị Hồng phun nước cho trôi hết xà phòng đi rồi ngồi xuống, kéo hết cái lớp da ở đầu con cặc tôi rồi đưa lưỡi ra mà liếm. Tôi vuốt mái tóc ướt ướt của chị mà bảo. Mút luôn ở trong này à? Thôi ra ngoài em cho mút thoải mái nào. Ở trong này cũng được. Việc gì mà phải ra ngoài hả em? Thôi chị thèm lắm rồi. Cứ để chị mút nào. Tôi đành đứng dậy, hơi đẩy con cặc của mình lên một chút cho chị Hồng liếm một cách dễ dàng hơn. Khẽ đảo cái đầu lưỡi quanh cái đầu khắc rồi chị Hồng gầy nhẹ lên đó. Công nhận cách liếm như thế này khiến cho tôi phát điên lên luôn. Bấu luôn xuống hai cái bờ vai tôi run lên mà nói. Kinh nghiệm của chị điêu luyện thật đấy hơn đức chị Thùy. Sao mà hơn đức chị Thùy? Thì cách mút này của chị làm cho em không thể nào chịu được chứ còn làm sao nữa. Hì hì, nhất là lúc đầu lưỡi gảy gảy đấy. Đấy là tuyệt chiêu của chị mà. Chị còn nhiều kiểu làm cho người đàn ông sướng nữa em ạ. Thế cơ hả, thế phải dạy em rồi nhỉ? Chị Hồng không cười mà tiếp tục liếm nhẹ nhàng lấy cái đầu khấc. Gảy cái đầu lưỡi của mình thêm mấy cái nữa thì chị nhấc nhẹ cái con cặc của tôi lên. Liếm chậm chậm từ cái đầu khấc xuống cái hòn rái. Đầu lưỡi quét đến đâu thì tôi cảm nhận sướng đến đấy. Một lúc thì chị Hồng khẽ khàng mà ngậm luôn cả hai hòn rái của tôi mà mút, đồng thời nhay nhay nó nữa. Hơi đau một chút nhưng cái cảm giác buồn buồn tê tái lại ngập lên, tôi run lẩy bẩy mà bảo chị. Chị ơi, chị làm em đã quá, hích hích, không thể nào mà chịu được luôn nữa. À, đã quá thích quá, chị ơi, em sướng, úi úi tê hết cả rồi. Làm gì mà đến nỗi thế, bình tĩnh đi nào em. Nhưng mà công nhận là chị làm em, không chịu được. Được rồi thì dừng lại, vào trong giường nào. Vào trong đó chị làm tiếp cho. Tôi với chị Hồng lau khô người mình rồi cả hai người ra giường. Tôi nằm xuống thì chị Hồng ngồi xuống mân mê cái con cặc. Bây giờ thì chị Hồng liếm nhẹ nhàng lấy cái núm vú của tôi mà nhay rồi mút. Không chịu được tôi ôm chặt lấy chị rồi bóp mạnh lên cái cặp mông. Cặp mông trắng nõn to tròn khiến tôi thích lắm. Nhìn xuống bên dưới hai cái bầu vú chảy xuống càng làm cho tôi đã hơn nữa. Không thèm bóp cái mông tôi đưa hai tay lên mà bóp mạnh lấy cái bầu vú. Chị Hồng thấy như vậy thì hơi tiến lên mà nói bóp xong thì mút em nhé, chị thích mút. Được rồi em mút cho. Mần mê cái bầu vú một chút thì tôi cũng ngẩng lên ngậm lấy cái núm vú hồng hồng mà mút mạnh vào miệng. Tiếng tộp tộp cũng khẽ vang lên làm cho tôi đã lắm. Một lúc sau thì chị Hồng cười nói tiếp đến màn massage chim nào. Massage kiểu gì hả chị? Cứ tận hưởng là biết ngay thôi mà. Hỏi làm gì mà lắm thế? Nói xong thì chị Hồng trườn nhẹ nhàng xuống bên dưới. Để con cặc của tôi lọt đúng vào cái khe ngực rồi ép lấy hai cái bầu vú của mình lại. Con cặc trượt dọc theo cái khe ngực, được hai cái bầu vú ép sát thì sướng vô cùng. Tôi đã qua bảo chị vú chị làm thế này em mới cảm nhận được sự mềm mại của nó chị ạ. Hơi ưỡn con cặc của mình lên thì chị Hồng lại ép chặt lấy con cặc bởi hai cái bầu vú của mình rồi vuốt ve nó. Được một lúc thì chị Hồng bỏ vú của mình ra tiếp tục ngậm lấy con cặc mà mút như ở trong phòng tắm. Vì ở giường nên mút cũng thoải mái hơn, chỉ một lúc thì con cặc của tôi cũng đã trơn bóng. Chị Hồng mỉm cười bảo, mút của chị em nhé, được thôi, chị nằm xuống em mút cho nào, làm kiểu 69 thích hơn em ạ, chị vẫn thèm con cặc của em lắm. Tôi đành để chị Hồng quay ngược lại rồi để cái MU lồn sát vào miệng của tôi. Đưa tay vén hai cái cặp mông ra một chút, tôi thè hết cái đầu lưỡi của mình ra mà quét mạnh lên cái lỗ lồn. Không ngờ nước nhờn của chị đã chảy ra rồi, nó không lỏng như của chị Thùy mà nhảy nhảy lại khiến cho tôi cảm thấy hơi kinh kinh một chút nhưng nghĩ cũng kệ nên đưa lưỡi mà quét nhẹ sau đó cho cái đầu lưỡi của mình vào. Chắc là sướng nên chị Hồng cong cái eo rồi miết cái MU lồn xuống. Hai cái mép thịt thâm đen dí sát vào môi tôi, cảm giác ấm ấm của nó cũng làm cho tôi sướng lắm. Ngậm lấy cái mép thịt đó thì chị Hồng nhả luôn con cặc của tôi ra mà nói đấy, chị thích được mút cái mép thịt đó lắm, hích hích, đã qua em ơi, cắn vào chỗ đấy của chị đi nào, hích hích. Đã quá, sướng quá em ạ, đã ơi là đã rồi đây này. Cắn vào lại kêu đau quá thì sao? Không sao đâu mà, hích hích, chị sướng đó chứ, đã quá, em ơi, hích hích thích mà, mút mạnh lên cũng sướng lắm rồi. Đoán là chị Hồng cũng thèm tình lắm rồi nên tôi kéo cong cái mông ra mà mút mạnh. Bên dưới thì chị Hồng cũng say sưa mà ngậm lấy con cặc của tôi mút thật mạnh. Đầu con cặc chui thẳng vào bên trong cái cổ họng của chị Hồng. Một lúc sau... Tôi thấy kiểu này mút không được sướng lắm lên đè luôn chị Hồng qua quay lại mà liếm dọc theo cái khe lồn thâm đen rồi lên cái mú. Đầu lưỡi cứ quét qua quét lại khiến cho nước nhờn càng chảy ra nhiều. Nó bây giờ không còn nhớt nhớt nữa mà đã nhảy hẳn lên rồi, chị Hồng không chịu được, dạng chân to ra, lấy hai tay đỡ lấy cái khuỷu gối của mình rồi cong MU luôn mà nói úi đã quá, sướng quá Nam ơi, em làm chị tê hết cả người lên rồi, hích hích, sướng quá, đã quá, à. Tê hết người sướng, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá. Mút chán chê thì tôi ngồi lên, cầm con cặc đập đập mấy cái vào cái MU lồn rồi quét nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn cho nước nhờn chảy ra làm trơn cái đầu cặc. Chị Hồng ngồi dậy luồn nhẹ tay xuống cầm lấy cái đầu cặc ấn ấn vào cái lỗ lồn của mình rồi nói thôi mà em, day day bên ngoài làm cái gì, ấn mạnh vào bên trong chị đi, chị thích được như thế lắm, đã quá, đi mất thôi em ơi, ấn vào, điệp chị đi nào, hứng lắm rồi, mót lắm rồi đây này. Thèm được điệp lắm rồi đấy hả? Chị Hồng gật đầu, khuôn mặt chị Hồng bây giờ toát lên cái vẻ dâm đãng thèm thuồng. Tôi nhịp nhàng chậm chậm mà ấn nhẹ cái đầu khắc để nó tách cái lỗ lồn ra mà chui vào bên trong. Cảm giác ấm áp thích thú lắm, lỗ lồn của chị Hồng cũng khít nhưng mà không thể nào mà khít so với cái lỗ lồn của chị được. Tuy nhiên thì ấm nóng cũng chẳng kém. Cứ bình tĩnh tôi ấn cho ngập lút con cặc, cái mờ u lồn chạm vào cái gốc cặc thì chị Hồng mới ưỡn người mình lên rồi ứ lên một tiếng. Tôi mỉm cười bảo, sao, sướng rồi hả chị, vào sâu vào bên trong rồi đấy nhé. Chị biết rồi, nhấp đi em, của em to và dài làm chị đã quá, hích hích, sướng thế nhỉ. Ôm nhẹ cái eo thon nhỏ, tôi bắt đầu mà đẩy chậm chậm con cặc của mình cho nó thò ra thụt vào bên trong cái lỗ lồn. Càng làm thì tôi càng thấy thích vì nước nhờn bên trong cũng ứa ra thật nhiều. Mới đầu làm nhẹ nhàng thì cái lỗ lồn còn mút chậm chậm nhưng sau đó thì càng ngàng càng mút mạnh hơn. Chị Hồng cũng cong người lên mà rên to hơn nữa. Nhưng những tiếng rên đó không thành lời mà chỉ là những tiếng ú ớ trong cổ họng đầy dâm dật mà thôi. Nhìn khuôn mặt thèm thuồng của chị, tôi cảm thấy đã lắm nên cũng nhấp mạnh hơn. Những tiếng bành bạch vang lên, làm kiểu này vẫn không khoái. Tôi vắt luôn hai chân của chị lên hai cánh tay của mình, để cho cái khe lồn được rộng ra rồi cứ thế mà đẩy vào. Nước nhờn đã chảy ra quá nhiều rồi nên những tiếng hoàm hoạp cũng vang lên không ngừng. Chị Hồng bấu chặt hai tay vào lườn tôi rồi mỉm cười thích thú. Công nhận là cũng có năng khiếu, tiếp thu nhanh đấy nhỉ, điệp chị mạnh nữa đi em, hi hi, thích quá, sướng, cắm sâu sâu vào một chút, con cặc của em vừa to, vừa dài làm cho chị đã qua đi, cũng bình thường làm gì to lắm đâu, mà chị cũng dâm quá đấy nhỉ, chỉ thích được đàn ông điệp vào bên trong lồn thế này à. Hi hi, vì sướng mà em, đã không chịu được đấy, cái cảm giác căng người rồi hơi hơi thốn, đau đau một chút đã lắm, nhìn cái lời nói chị tả. Cộng thêm cái thân hình nõn nà cùng sự sung sướng do con cặc được cái lỗ lồn bóp chặt khiến cho tôi càng đã hơn nữa. Cứ điệp như vậy thì chẳng mấy chốc tôi cũng mệt, mồ hôi cũng tứa ra trên lưng, bình tĩnh tôi rút nhẹ nhàng con cặc của mình ra mà ngồi xuống. Chị Hồng cũng mãn nguyện lắm vì đã lên đỉnh rồi, tuy nhiên thì vẫn thèm. Thấy tôi đã mệt thì bảo, nghỉ một chút nữa rồi chị em mình làm tiếp nhé. Mệt rồi hả? Không mệt thì sao, chị thấy em làm hùng hùng một phát gần 20 phút còn gì nữa. Em là cũng khỏe không nhiều đứa phun ra rồi. Hi hi, chị biết mà, tí chị ngồi lên cho được chưa nào. Ngồi lên nhưng phải phi ngựa mạnh vào đấy nhé, nhẹ là không được đâu. Thì chị đã bao giờ mà làm nhẹ chưa nào, chỉ sợ đến lúc đấy không chịu được thì lại chớ ra trong người chị thôi. Riêng làm kiểu đấy thì thoải mái đi, em không bao giờ chớ được ra nhé. Tôi nằm nghỉ thì chị Hồng cũng đưa những ngón tay mà xoa nhẹ nhẹ lên vai rồi xoa mà bóp lấy vai tôi. Cảm giác thư thái cũng khiến tôi hết mệt mỏi luôn. Tầm 10 phút sau thì tôi bảo chị nào giờ thì để xem phi được như thế nào nào. Bình tĩnh, chị thấy nó hơi mềm rồi. Đợi chị mút cho nó mấy cái rồi làm. Tôi đành nằm xuống cho chị Hồng ngậm lấy con cặc của tôi mà mút. Lần này thì chỉ cần mút mấy cái thôi thì con cặc cũng đã cứng lên rồi. Khẽ dạng chân của mình ra, chị Hồng cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn mà ấn vào bên trong. Cái khe lồn lại tách ra mà ôm lấy con cặc của tôi. Hơi cong cái mông của mình một chút. Chị Hồng ấn cho nó vào khít bên trong rồi chống nhẹ tay lên bụng tôi mà bắt đầu nhún nhẹ nhẹ. Hai cái bầu vú đung đưa làm cho tôi thích lắm, nhất là cái núm vú hồng rực lên bởi chị đi phun. Vừa nhún chị Hồng vừa ngoáy nhẹ nhàng cái mông của mình cho con cặc tôi ngoáy chậm chậm vào bên trong. Nước nhờn của chị chảy ra cũng khiến cho ngọn mấy sợi lông của tôi dính vào nhau. Cảm giác thích thú lắm. Luồn nhẹ hai bàn tay lên tôi đỡ lấy cái bầu vú, cứ thế mà bóp đồng thời cũng nói mạnh nữa. Lên đi chị, em thích, nào mạnh lên nào, đã quá, sướng. Nhún mạnh nữa lên con cặc của em đi chị ơi, sướng, được rồi chị nhún đây, nhưng có sợ đau không? Không sao đâu, cứ mạnh lên đi nào. Tôi nói xong thì chị Hồng cũng dạng chân của mình ra thêm một chút nữa rồi ấn mạnh cái mông của mình xuống thật mạnh. Những tiếng bạch bạch vang lên khá là to, một cảm giác đê mê đến khó tả. Cái thân cặc được cái lồn ôm khít đã vô cùng, cái lớp da ở phía đầu con cặc được tuột lên tuột xuống theo từng cú nhún làm cho tôi như phát điên. Một lúc sau thì chị Hồng ngửa người ra sau. Khép chặt cái chân của mình lại để kẹp lấy con cặc của tôi mà nói úi đã quá, thích quá đi mất thôi, hích hích, sao mà sướng thế hả trời, chị lại lên đỉnh rồi em ạ. Tôi cũng hơi ngồi xổm dậy, đưa tay vuốt nhẹ cái khe lồn thâm thâm đang ngậm chặt lấy con cặc của tôi ở bên trong rồi nói làm gì mới có thế thôi mà đã lên đỉnh luôn vậy. Hứng tình thì lên đỉnh nhanh lắm mà, chỉ cần nhấp mấy cái thì đã ra nước rồi đấy em ạ, hích chị đã. Chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của chị Hồng thì nước nhờn bên trong cũng đã chảy ra làm ướt một đám bằng bàn tay ở cái ga giường rồi. Tôi và chị Hồng ngồi nói chuyện với nhau một chút về chuyện tình dục rồi tôi bảo nào chồng mông lên đi em điệp cho nào. Làm kiểu doggy hả, thì chị thích kiểu này lắm nhưng chị ra cửa sổ bám vào nhé. Như thế cũng làm được, cứ ở trên giường mãi như thế này cũng chán. Tùy chị thôi, chị thích kiểu nào thì em chiều chị kiểu đấy mà, miễn là chị sướng là được, hi hi. Chị Hùng ra cửa sổ, vịn hai tay của mình vào rồi chổng mông ra. Cái mờ u lồn căng phồng giờ cũng hơi đỏ nựng lên do tôi địch phầm phập vào trong đó từ lúc nãy đến giờ rồi. Nước nhờn bên trong có chảy ra nhưng đã keo lại rồi. Tiến đến phía đằng sau, cầm con cặc dính dính do nước nhờn của chị đọng vào rồi để đúng cái lỗ lồn tôi ấn mạnh một cái. Đánh cái ót thì con cặc cũng chui ngập vào bên trong. Lần này thì nước nhờn không nhiều nữa nhưng cái cảm giác ấm nóng thì lại tăng lên nhiều lần. Bình tĩnh tôi ôm lấy cái eo mềm mại cứ thế mà đẩy mạnh cái con cặc vào bên trong. Từng cú khiến cho cả thân thể của chị Hồng nảy lên. Chắc cũng sướng nên chị Hồng cũng đẩy mông của mình ra mà phụ theo từng cú nhấp của tôi. Mới đầu thì tôi còn làm nhẹ nhàng nhưng sau đó thì càng làm mạnh hơn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá to. Chị Hồng ngoái lại đằng sau mà nói hì hì, địt kiểu này cũng thấy đã hơn mấy kiểu kia em nhỉ, chị thích, ấn mạnh con cặc. Tôi vỗ đánh cái tét vào mông mà nói. Gớm chị thì kiểu gì mà chẳng thích, miễn được sướng thì thích rồi còn gì nữa. Làm với chị làm sao mà em không biết. Chị Hồng lườm tôi không nói gì nhưng mà cứ để tôi địt mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Làm nhiều như vậy thì nước nhờn cũng chảy ra. Tuy nhiên chỉ được một lúc thì tôi cũng không chịu được nữa, bấu chặt lấy cái mông kéo sát về phía mình mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong. Chị Hồng quay lại bảo. Ra rồi hả, sao không cố tí nữa để chị lên đỉnh cùng hả em? Hích, mệt lắm rồi không cố được nữa đâu. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng đẩy thêm mấy cái nữa tạo cảm hứng cho con cặc phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Hồng cũng nhẹ nhàng mà khép hai cái đùi của mình lại cho lỗ lồn kẹp chặt lấy cong ạc của tôi rồi tận hưởng cái cảm giác đê mê thích thú. Khi đã ra hết tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị rồi thì tôi mới rút ra. Con cặc mềm ngoặt sang một bên, cái đầu con cặc thì vẫn đọng lại một chút tinh trùng. Chị Hồng đưa tay, vét cái dòng tinh trùng trong lỗ lồn rồi cho lên miệng mà mút rồi nói hì hì. Chị là chị vẫn thích được liếm với mút thế này lắm. Chị cảm thấy ngon ngon. Chắc lại kiểu để làm đẹp chứ gì. Chị Hồng mỉm cười mà gật đầu, đồng thời cũng cố gắng móc tinh trùng trong cái lỗ lồn tiếp tục cho lên miệng. Tôi vào trong nhà tắm, tắm qua một cái rồi ra mặc quần áo. Chị Hồng mút mát chán rồi cũng vào tắm rồi cả hai chị em trả phòng rồi cùng về. Đến nhà tôi cất đồ rồi lên giường ngủ, cũng không quên nhắn tin với chị một chút để đỡ nhớ. Sáng hôm sau thì đến trường. Gặp chị Thùy ở cổng thì chị Thùy đã bảo tôi hôm qua đi chơi với chị Hùng sướng lắm hả? Tôi mỉm cười bảo, cũng bình thường cũng chẳng có gì là sướng lắm chị ạ. Tôi vừa nói vừa ngó trước ngó sau xem chị mua đồ ăn sáng đến chưa, biết chuyện này thì cũng hỏng việc ra. Nhưng chị vẫn đang trả tiền mà chưa quay lại, chị Thùy nói thêm thế hôm nào đi chơi riêng với chị nhé. Được thôi, giờ em đợi bạn tí vào lớp. Chị Thùy mỉm cười mà bảo tôi ra chỗ chi, nhìn cái ánh mắt của chị Thùy trông cũng hứng tình vô cùng. Chị mua đồ ăn xong thì ra đưa cho tôi rồi cả hai cùng vào lớp. Hoàng thì vẫn bô lô ba la mà chưa chọc hết người này đến người khác. Qua lớp Tuấn thì thấy Tuấn như lãng tử mà ngồi trên bàn đọc quyển truyện tranh. Nhìn thấy Tuấn như vậy thì chị nói. Sao mà ngứa mắt thế không biết, tôi ngạc nhiên quay lại hỏi có gì mà ngứa mắt vậy em. Thì trông cái vẻ hởm hĩnh của nó thì em thấy ngứa mắt chứ có làm sao. Con trai gì mà cứ như ta đây là trung tâm của vũ trụ. Tôi chỉ cười mà bảo. Tính nó thế kệ nó, thôi vào lớp đi em. Bây giờ thì chúng tôi cũng chuẩn bị ôn mà thi cuối cấp rồi nên những môn thi tốt nghiệp và thi đại học thì học nhiều thôi, còn những môn phụ thì được cắt đi không học nữa. Những tiết văn của chị Thùy cũng nhiều hơn chứ không còn ít như trước nữa. Vào lớp với cái quần bó sát để lộ cái cặp đùi săn nhưng không dài lắm cũng khiến khối đứa con trai trong lớp thèm thuồng. Hoàng thì nhìn chằm chằm vào đũng quần của chị Thùy rồi quay sang mà bảo tôi này nam này. Nhìn cái kiểu ăn mặc thế này chắc là hứng lắm rồi đấy. Cái đấy thì tao không biết, tao vẫn thấy bình thường mà. Bình thường cái gì mà bình thường, mẹ được hai đứa tao quần mấy ngày như vậy, cái má còn phây phây ra. Mà thôi tí ra chơi nói. Hoàng đành gật đầu mà học bài, chẳng mấy chốc đã hết tiết, chị còn bận công tác đoàn hơn nữa thu tiền quỹ với một số việc của đoàn nên không xuống căng tin cùng tôi. Tôi với Hoàng đi xuống vừa đi Hoàng vừa nói mẹ làm gì mấy hôm mất hút thế không đi cùng bọn tao. Tao có việc không đi được nhưng cũng hứng lắm đấy chứ mày tưởng à. Thế thì thu xếp đi, mẹ. Con mụ giáo viên này càng ngày càng thấy dâm mày à? Hai đứa tao địt lên bờ xuống ruộng thế mà vẫn hứng. Thì sướng như thế, đàn bà nào mà chẳng sướng. Tụi tao giờ chơi cả trò bạo dâm như phim luôn. Chói tay chói chân rồi cứ thế mà địt, nào là mồm, lỗ lồn rồi lỗ đít. Hai đứa cứ thay phiên nhau dã mà chẳng ăn thua gì. Không ăn thua gì là như thế nào? Thì vẫn thấy sướng rồi rên ầm nhà lên. Tụi tao quần cả buổi mồ hôi mồ cây nhễ nhại luôn. Cả hai cùng sướng còn gì nữa? Có cái lồn chùa mà đẹp như thế thì thoải mái quá còn gì nữa. Thế có bạn bà Thùy đến không? Cũng thỉnh thoảng đến thôi. Mà con mụ ấy thì không chịu được bạo dâm nên tụi tao cũng làm nhẹ nhàng. Hai đứa quần một lúc thì run bần bật lên không chịu được. Mày cố gắng mà đi cùng bọn tao. Được rồi, tao sẽ cố. Mà này, tao thấy rủ bà Thùy xuống nhà vệ sinh, hai đứa mình dã có vẻ hay hơn đấy. Ở ý kiến của mày hay đấy, nhưng liệu có được không? Chẳng có gì là không được cả. Tao đã địt bà ấy ở nhà vệ sinh rồi mà. Có sao đâu, quan trọng là không địt được vào giữa tiết mà cuối buổi. Tao với mày ở lại, dụ bà ấy địt. Khung cảnh khác lạ địt sướng lắm. Ờ, hay đấy. Thế có rủ thêm thằng Tuấn không? Thôi khỏi đi, anh em mình dã là thoải mái lắm rồi. Việc gì mà phải rủ thêm người nữa làm gì? Hoàng có vẻ gật đầu. Chúng tôi cũng hí hửng đi vào lớp, nhưng tôi cũng thấy hơi mệt vì hôm qua quần nhau với chị Hồng nên bảo Hoàng để mai đi, tao tính kỹ rồi làm. Mai cũng học văn còn gì nữa. Ờ được, để tao thu xếp chuyện của tao nữa, không thằng Tuấn nó bảo anh em mình chơi mảnh, không cho nó. Vẫn học bình thường, hết giờ thì Chi cùng tôi về nhà. Hôm nay thì Chi qua nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi về quê nên chỉ có hai đứa ở nhà thôi. Nhìn cặp vú lấp ló sau áo đồng phục làm cho tôi thích lắm rồi. Tôi ôm lấy Chi xoa xoa cái bầu vú rồi nói hôm nay cho anh làm một cái nhé. Tôi chỉ cười rồi chầm chầm tiếp tục mà xoa cái bầu vú thôi. Mặc dù muốn lắm nhưng Chi nói như vậy thì tôi cũng chẳng dám mà làm nữa. Ăn xong thì chúng tôi ngủ thôi chứ chẳng làm gì. Buổi chiều thì cả hai cùng học bài rồi Chi đi về. Chi vừa về thì Hoàng cũng đến, với cái giọng điệu hớn hở Hoàng bảo. Tối nay cũng định làm với bà ấy nhưng mà tao mặc kệ, để cho thằng Tuấn làm một mình, mai anh em mình pháo giản mới thích. Mày cảm thấy có đủ sức thì đi đi, sao phải đợi tao làm gì? Thôi, không phải nói kháy tao đâu, đi thế này thì lấy sức đâu mai chiến với con mụ đó nữa. Đây là lần đầu tiên tao thấy một con mụ giáo viên nó dâm đến thế đấy. Tao chỉ nghĩ chỉ trên chuyện hay phim ảnh mới có thôi, không ngờ ngoài đời mà cũng có loại người như vậy. Thế mới là cuộc sống chứ mày, không có gì là không thể xảy ra được, hiểu không? Tôi vào trong nhà cùng Hoàng nói chuyện một lúc thì mẹ tôi về. Thấy hai đứa hớn hở thì mẹ tôi cũng nói có chuyện gì mà hớn hở khiếp thế hai đứa. Hoàng thấy mẹ tôi hỏi như vậy thì cũng trả lời. Chẳng có gì quan trọng đâu mà. Hì hì, tụi con đang bàn tính chuyện trêu mấy đứa con gái trong lớp thôi. Chỉ thế là không ai bằng thôi. Bỏ cái tính nhí nhố đi được rồi đấy. Lớn rồi mà cứ như trẻ con không bằng đấy. Thì lâu ở trong lớp không có trò gì thì tụi con bày trò một chút cho vui ấy mà có gì đâu. Vâng, không có gì. Lần này mà còn có điện thoại hay thư mời lên trên trường mà gặp giáo viên là tôi cho ăn đòn đấy, biết chưa? Rồi, chúng con biết rồi. Chúng tôi lại nhấp nháy nhau mà tủm tỉm cười. Sáng hôm sau đến trường thì tôi cùng với Chi vào lớp trước, còn Hoàng thì đợi Tuấn ở cổng trường hỏi han việc hôm qua một mình chơi với chị Thùy thế nào, cũng tiện thể bảo chị Thùy hẹn chúng tôi ở lại lúc tan trường. Hôm nay chị Thùy đi dậy với cái đầm trắng với một cái áo ren trông đẹp vô cùng. Mọi người nhìn vào thì thấy nền nã nhưng tôi với Hoàng thì chỉ có kiểu dâm dật mà thôi. Vừa dậy thì chị Thùy cũng nhìn xuống chỗ tôi và Hoàng, có vẻ chắc đang tưởng tượng đến những khoái cảm với sự thích thú khi chuyện đó diễn ra. Thấm thoát thời gian trôi khá nhanh, đã đến cuối buổi học rồi. Tôi ra chỗ Chi bảo hôm nay anh đến nhà cô Thùy, cô nhờ việc gì đấy em ạ? Thế hả, đi một mình hay đi với ai? Anh đi với thằng Hoàng, em về trước nhé. Ờ được rồi, đi đường cẩn thận đấy nghe chưa? Tôi mỉm cười rồi để chị về trước, sau đó cùng Hoàng chạy nhanh xuống cái nhà vệ sinh của giáo viên phía cuối sân trường. Chọn cái phòng vệ sinh rộng rãi phía trong cùng, tôi bảo Hoàng làm trong này tự dưng có cảm hứng lắm mày à. Đã ơi là đã, mặc dù tao cũng cảm thấy không sạch sẽ gì lắm. Có gì mà không sạch đâu, mình cũng chẳng ỉa đái gì, chỉ làm thôi mà. Hơn nữa còn đầy chỗ bẩn hơn đấy chứ, chỗ này quá sạch rồi. Chúng tôi đợi một chút thì cũng có tiếng guốc cồm cục bước vào. Hoàng hơi hé cái cửa rồi nhìn ra ngoài, thì ra là chị Thùy đã vào. Hoàng khẽ cười mà gọi khẽ chị Thùy, tụi em ở trong đây cơ mà. Ở trong này tưởng tượng đến thân thể người đàn bà dâm đãng như vậy thì con cặc của tôi cũng đã dần dần mà cứng ngắc bên trong cái quần rồi. Tôi đoán là Hoàng cũng thế. Chị Thùy chạy nhanh vào rồi nhìn hai đứa tôi mỉm cười mà nói. Sao không về nhà chị mà ở đây làm gì, nhỡ có người khác biết thì có mà chết à. Thì mạo hiểm như thế này mới thích chứ. Em là em thích mạo hiểm. Vừa nói xong thì Hoàng đã luồn nhẹ xuống cái váy mà cho bàn tay vào bên trong xoa chậm chậm cái mờ u lồn trong đũng quần lót rồi. Tôi cũng luồn luôn tay vào trong cái cổ áo mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú, nhưng do bây giờ cả ba người ở bên trong cái nhà vệ sinh nên cũng hơi chật chội một chút. Chị Thùy thấy tôi như vậy thì nói xoay chéo ra đi nào. Đứng như thế mới thoải mái. Cả ba chúng tôi xoay chéo người ra. Hoàng ở bên dưới đã nắm được cái cặp quần lót mà tụt xuống bên dưới rồi. Tôi thì cũng đã cho tay vào sau lưng mà cởi chậm chậm cái khuy áo của chị ra. Hoàng đưa tay vào, khua khoáng một lúc thì đưa mấy ngón tay lên mà nói. Mới vào đây mà nước của chị đã chảy ra nhiều thế này rồi cơ à. Khiếp dâm thì không còn gì để nói. Từ sáng cơ, lúc em hẹn cuối giờ ở lại thì chị đã cảm thấy thích rồi. Lúc gần hết tiết thì tự nhiên nước nhờn bên trong người chị cứ thế mà chảy ra thật là nhiều thôi. Hoàng thấy chị Thùy nói như vậy thì vạch luôn cái váy của chị ra rồi chui vào bên trong, sau đó thì luồn tay ra sau mà kéo sát cái hông chị vào sát đầu mình. Tôi đoán có lẽ là Hoàng đang liếm cái khe lồn đầy nước đó. Bên trên thì tôi cũng luồn luôn tay vào bên trong mà bóp mạnh lấy cái bầu vú, đồng thời cũng cúi xuống, đưa lưỡi liếm nhẹ cái gáy và vành tai. Những tiếng rên rỉ đầy nhục dục cũng dần dần vang lên rồi. Chị Thùy oằn mình vì được hai cái đầu lưỡi kích thích tột độ. Liếm hết cái dái tai bên trái thì tôi lại đưa lưỡi sang bên kia mà liếm tiếp bên phải. Hoàng ở dưới thì tốc luôn cái váy của chị lên, một tay đỡ lấy chân cho chị hơi ngả người ra phía sau để tôi đỡ, đồng thời cũng làm cho cái khe lồn rộng ra một chút. Hơi kiễng người tôi nhìn xuống bên dưới thì Hoàng cứ thế mà đưa nhảy cái đầu lưỡi của mình, quy quét dọc theo cái khe lồn từ dưới lên phía trên. Cái đầu lưỡi lấp ló dưới đám lông đen nhánh của chị khiến tôi ở bên trên nhìn xuống cũng cảm thấy đã mắt lắm rồi. Chị Thùy không chịu được nữa mà khẽ rên lên. Úi đã quá, chị thích, hôm qua không được liếm chị đã quá, liếm mạnh nữa đi em, quét dọc đúng cái khe đấy đó, chị sướng, thấy chị Thùy nói như vậy thì Hoàng ngẩng lên hỏi. Làm gì mà hôm qua không được liếm thế, thằng Tuấn đâu? Thì thằng Tuấn không có liếm, hích hích, đến là đè chị ra địt luôn, hích, mà giờ nói từ địt thích hơn từ đụ rồi, hì hì. Hoàng quét thêm mấy cái nữa để cái mu lồn ướt nhẹp lên rồi bảo. Mẹ cái thằng chỉ được cái đánh nhanh rút gọn thôi. Làm gì thì cũng phải làm cho người ta sướng đã chứ. Nhìn cái mặt thế mà ghét, chị Thùy thì vẫn thấy tê người vì được hai cái bàn tay của tôi luồn vào trong áo mà bóp vú, đồng thời thì cũng được Hoàng liếm cái lỗ lồn. Một lúc sau thì Hoàng ngẩng lên mà bảo tôi này Nam. Đến lượt mày làm cho chị Thùy sướng rồi đó. Ờ được, đổi chỗ nào. Nói xong thì tôi rút bàn tay ở bên trong hai cái bầu vú rồi đi xuống dưới. Hoàng cũng để chân của chị Thùy rồi đứng lên. Hai chúng tôi đổi chỗ tôi. Vừa ngồi xuống bên dưới thì đã thấy nước nhờn chảy ra thật nhiều. Đưa tay vén nhé đám lông đen đen đó rồi tôi chọc luôn hai ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc nhẹ nhẹ. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nên cái đầu ngón tay của tôi dễ dàng mà chui được vào bên trong. Chị Thùy đưa tay xuống nắm lấy cổ tay của tôi mà bảo. Ấn mạnh vào nữa đi em, chị sướng quá, móc mạnh cái lỗ lồn của chị nữa đi nào. Sao mà thích quá đi mất, sướng. Sướng lắm đấy hả, thế không sợ rát à? Không mà em, chị sướng lắm, đã không thể nào mà chịu được luôn đã sướng. Tôi vừa chọc vào thật sâu vừa móc thì nước nhờn cũng óc ách mà chảy ra nhiều vô cùng. Chảy xuống cả bàn tay của tôi rồi xuống cả cổ tay của tôi. Nước nhờn đục đục của chị cũng làm cho tôi thấy đã lắm. Vét cái đám nước nhờn đó lên làm cho đám lông đen nhanh ướt đẫm lại rồi tôi mới bảo. Chắc là móc thế cũng lên đỉnh rồi chứ hả? Hi hi, đã chị dạo này dễ lên đỉnh lắm. Chỉ cần một chút thôi thì cũng đã lên đỉnh rồi, đã sướng ơi là sướng hì hì. Hoàng ở phía sau đã cởi phăng cái áo của chị ra từ lúc nào, về về cái núm vú mà nói được mấy người phục vụ như vậy thì làm gì mà chẳng có hứng chứ. Không có hứng thì có mà lãnh cảm à, hơi ưỡn người lên rồi chị Thùy nói. Thôi hai đứa cho chị mút cặp nào chị thèm lắm rồi. Hai con cặc cứng ngắc dựng đứng lên mà chỉ đúng cái mặt của chị Thùy. Nhìn hai cái con cặc thì chị Thùy cười cười, giả lả mà nói nhìn yêu ghê cơ. Chỉ muốn cắn cho một cái. Cắn là nó mềm mặt ra đấy, không còn sức để mà làm nữa đâu. Mút thôi đấy nhé, đùa một chút thôi mà đã sợ rồi. Nói xong thì chị Thùy chậm chậm mà đưa bàn tay lên cầm lấy hai con cặc của tôi mà vuốt chậm chậm. Những ngón tay mềm mại làm cho cả hai chúng tôi cảm thấy thích hơn. Vuốt dọc cho cái đầu khắc lộ ra thì chị Thùy ngậm lấy con cặc của tôi mà mút chậm chậm. Đột nhiên thì có tiếng cạch cạch của tiếng dép rồi tiếng chổi tre loẹt quẹt, rồi có tiếng khẽ vang lên. Có ai ở đây không? Cả ba chúng tôi giật thót mình. Quả này mà có người đẩy cửa ra thì thôi, không còn gì để mà nói nữa nhưng chị Thùy vẫn bình tĩnh ngẩng lên, ra hiệu cho chúng tôi im lặng rồi nói bác Thùy lao công đấy ạ. Cháu Thùy đây, sáng nay ăn cái bánh tráng ở ngoài gần trường không hiểu sao đau bụng quá bác ạ. Cô Thùy đây à, có bị sao không, có cần tôi giúp gì không? Không bác ạ, bác cứ dọn mấy cái phòng kia đi tí dọn phòng này sau cũng được. Có phải dọn gì đâu, chẳng qua ra đây lấy nước rửa cái chổi với cái thùng đựng bã chè thôi mà. Về uống thuốc vào. Lần sau thì đừng ăn ngoài đường thế nhé, mấy quán gần trường không đảm bảo vệ sinh đâu. Vâng cháu biết rồi. Tôi với Hoàng lặng im mà nghe những động tĩnh bên ngoài. Một lúc sau thì có vẻ bác Thùy đã đi rồi thì tôi với Hoàng thở dài một cái rồi nói khẽ hích tí chết. May mà bác ấy hỏi không đẩy cửa vào thì chết thôi. Chị Thùy thấy hai chúng tôi nói như vậy thì ngẩng lên mà bảo thấy làm như thế này mạo hiểm chưa mà cứ thích làm thôi. Nhưng mạo hiểm thế này cũng có cái hay mà hì hì. Em là em thích cái kiểu này. mạo hiểm một tí nhưng có cái hay, đúng không mày? Tôi nói xong thì Hoàng cũng gật gật cái đầu của mình. Chị Thùy không nói được câu nào nữa mà tiếp tục há miệng của mình ra ngậm lấy con cặc của Hoàng mà mút. Vừa mút cái con cặc của Hoàng thì chị Thùy cũng sục mạnh lấy con cặc của tôi. Ánh sáng le lói hắt vào từ cái khe cửa nhà vệ sinh càng làm cho những hành động của cả ba chúng tôi càng thấy cảm xúc càng thăng hoa hơn. Mút chán cái đầu khắc của Hoàng một lúc thì chị Thùy lại đổi sang mút lấy cái đầu khắc của tôi. Tôi không thích mút nhẹ nhàng mà nhấp mạnh luôn con cặc vào trong cổ họng của chị Thùy hơn. Những tiếng tộp tộp cũng vang lên khá là to, chị Thùy cũng có vẻ thích lắm nên cũng mút hăng say hơn. Thấy chị Thùy mút như vậy thì Hoàng bảo. Thôi bỏ nó ra đi, mút của mỗi nó thôi à, mút cho em nữa đi chứ, em cũng sướng lắm rồi đây này. Được rồi, làm gì mà cứ nóng lên thế nhỉ, cứ bình tĩnh chỉ có quên ai đâu nào. Chị Thùy lại bỏ con cặc của tôi ra mà quay sang mà mút cái con cặc của Hoàng. Cái cảm giác ấm áp sung sướng do cái đầu lưỡi không còn nữa thì tôi bảo Hoàng này mày ngồi luôn xuống cái bệ xí cai đi, chị Thùy chồng mông mút cho mày để tao điệp chị ấy cũng được. Hoàng thấy tôi nói như vậy thì nói. Được đấy, ý kiến của mày hay đấy. Hoàng rút con cặc ra khỏi miệng của chị Thùy, nước miếng của chị cũng nhiều ra mà nhỏ giọt xuống bên dưới cái nền nhà. Hoàng ngồi xuống để con cặc của mình dựng đứng lên, chị Thùy cũng khoai chí mà chồng mông ra đằng sau rồi cúi xuống mà tiếp tục ngậm lấy con cặc của Hoàng mà mút. Tôi ở đằng sau. Tốc cái vái của chị Thùy lên phía bụng rồi cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn mà ấn đánh cái phập một cái. Đầu con cặc tách đôi cái lỗ lồn ra mà chui ngập vào bên trong. Cảm giác ấm nóng sướng vô cùng. Do nước nhờn của chị tuôn ra nhiều nên khiến con cặc thoải mái mà chui ngập vào bên trong. Cứ ôm lấy cái eo thon nhỏ đó tôi nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Cứ mỗi lần đẩy thì chị Thùy lại chúi người của mình về phía trước. Tuy nhiên thì cái miệng vẫn ngon lành mà ngậm lấy con cặc của Hoàng mà mút. Những tiếng ọp ẹp cũng khẽ vang lên khá là to. Tôi vừa điệp chị vừa nói hì hì. Điệp kiểu này có phải là sướng không đã quá. Hì vụng trộm như thế này thì càng sướng. Ui ui, nước chị ra nhiều quá rồi đây này. Hít hít, chị cũng sướng lắm em ơi. Điệp mạnh nữa đi nào. Hít hít, chị đã quá, thích quá. Không chịu được nữa. Sướng, tê cả người lên luôn thích thật đấy. Những tiếng rên man dại đó càng làm cho tôi hưng phấn hơn mà điệp thật mạnh. Hoàng thì cũng nắm nhẹ lấy đầu của chị Thùy mà ấn xuống cái con cặc của mình hơn. Được một lúc thì nước nhờn đã chảy ra làm ướt cái đám lông đen ở phía gốc con cặc tôi rồi. Tôi cũng hơi mệt nhưng cảm giác sung sướng đó cũng làm cho tôi đê mê nên tôi cứ thế mà đẩy mạnh hơn. Hoàng được mút như vậy, một lúc sau cũng không chịu được nữa mà bảo tôi. Nào nhường chỗ cho tao đi mày, hít sướng quá, được mút thế này đúng là không chịu được nữa rồi, phải điệp thôi. Tôi cũng sướng nhưng cũng không muốn mất lòng anh em nên cũng chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn rồi thế chỗ của Hoàng. Hoàng hăm hở đứng dậy ra phía đằng sau. Cầm con cặc trơn nhẫy bởi nước miếng nhấp đánh cái ót vào lỗ lồn rồi cứ thế mà đẩy liên hồi. Càng đẩy thì có vẻ chị Thùy không chịu được, miệng thì ngậm lấy con cặc của tôi nhưng tay thì cũng bấu chặt lấy đùi tôi. Tôi đã địt mạnh nhưng Hoàng còn địt mạnh hơn nữa, cả thân hình của chị như lao hẳn về phía trước vậy. Được một lúc thì chị Thùy không chịu được nữa mà tên ầm lên úi, Hoàng ơi, chị ra rồi, hích hích, sướng quá, đã quá, không thể nào mà chịu được rồi, sao mà sướng thế này hả trời, đã quá. Đi mất thôi, được rồi, lên đỉnh thì em cho chị lên tiếp đây này. Hoàng vỗ đen đét vào cái bờ mông rồi cứ thế mà đẩy. Nhưng không lâu sau thì cũng không chịu được nữa nghiến răng ken két mà nói sao mà cái lồn của chị nó khít thế. Bóp chặt của em rồi đây này. Hích, chị sướng mà em, đã quá, không chịu được. Sướng đến nỗi bóp của em mạnh thế à, hích cũng không thể nào mà chịu được nữa rồi đấy. Hoàng gồng mình cố gắng nhấp thêm vài cái nữa rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị Thùy. Nhìn cái mặt nhăn nhó nhưng mà sung sướng của Hoàng làm cho tôi cũng mỉm cười mà không chịu được. Hơi nhổm dậy mà nói. Đấy dục tốc bất đạt, cứ bình tĩnh thì làm gì mà xuất ra nhanh đến như vậy, cứ như tao có phải hay không? Dục gì mà dục, hích, tại cái lỗ lồn của bà ấy chứ, đang điệt hứng thú làm sao tự dưng lại thít lại như muốn mút chặt lấy con cặc của người ta luôn, chị Thùy thấy Hoàng nói như vậy thì quay lại mỉm cười mà nói. Hì hì, tạo chị sướng mà chị mới thử học co thắn thế nào đấy mà có sướng không em, bót thế còn gì nữa. Chị làm thế làm bọn em ra nhanh lắm đấy. Hì hì, nhưng mà cũng sướng nhỉ. Tôi thấy thế hất hàm mà bảo Hoàng. Thôi không lằng nhằng nữa, ra rồi thì dừng cuộc chơi đi để tao làm xem nào. Cứ bình tĩnh thì làm sao mà ra nhanh được. Hoàng đành rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn mà đứng ra bên cạn. Tinh trùng của Hoàng cũng chậm chậm mà nhỏ xuống bên dưới. Những giọt đục đục cũng làm cho tôi thấy hay hay. Đứng ra đằng sau, cầm con cặc của cứng ngắc tôi lại ấn tiếp vào bên trong. Một lần nữa cái lỗ lồn lại thích chặt cái lỗ lồn của tôi. Chị Thùy lại ứ lên một tiếng vì cái cảm giác tê tê đó. Lần này thì chị Thùy không phải liếm cái lỗ lồn nữa nên tôi ôm luôn lấy hai cái cánh tay kéo về phía sau mà nhấp. Hai cái bờ mông va nhẹ vào hai cái đùi của tôi tạo lên những âm thanh bạch bạch thích lắm. Hoàng thì đứng mà nhìn tôi địch chị Thùy. Mái tóc xoăn xoăn của chị đung đưa theo nhịp nhấp cũng khiến tôi đã lắm. Chị Thùy ngoái cổ lại mà nói nhẹ nhàng thế này cũng có cảm giác đã lắm. Em ạ, thích thế không biết, sướng quá đi mất thôi hít hít, cứ bình tĩnh em còn làm cho chị sướng hơn nữa cơ. Cong người lên tận hưởng những khoái cảm do con cặc của tôi mang lại, đồng thời thì chị Thùy cũng rên ư ừ trong cổ họng của mình những tiếng rên khoái lạc. Cầm hai tay của chị nhấp một lúc thì tôi đưa chi chi vịn hai tay vào tường rồi nhấc nhẹ một chân của chị lên mà đẩy con cặc của mình vào. Con cặc càng chui vào bên trong thật sâu thì cái cảm giác càng đã. Chị Thùy vịn tay rồi quay lại mà rên khẽ. Kiểu này đã quá, sướng quá em ơi. Cho thêm vào một chút nữa đi, hít hít sao mà sướng thế, đã thế hả trời ơi, con cặc của em cọ sát vào thích thật đấy, hít hít, sướng đến tê người lên không. Không nói thêm được nữa mà chị Thùy chỉ gật nhẹ đầu của mình có vẻ sướng như phát điên lên mà thôi. Hoàng ra khí rồi cũng mệt nên chỉ nhìn tôi đẩy con cặc vào bên trong cái lỗ lồn mà thôi. Một lúc sau thì chị Thùy không thể nào chịu được nữa, miết nhẹ tay lên cái bức tường được ốp gạch hoa rồi giật nhẹ lên, cái lỗ lồn cũng có bóp thật mạnh mà rên nam ơi, chị ra, sướng quá, hít hít. Lên đỉnh rồi, em làm tài quá, làm chị tê mê hết cả người lên rồi, lần này thì tôi cũng hơi mệt, công nhận là cái lỗ lồn của chị bóp con cặc của tôi cũng mạnh hơn nên cố gắng đẩy thêm mấy cái nữa tôi vòng tay siết lấy bầu vú mà bảo em cũng không chịu được. Nữa, chị bóp cũng mạnh lắm đấy nhỉ, hít hít. Con cặc của tôi giật giật nhẹ nhàng rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Cảm giác được thoải mái sướng vô cùng, tôi và chị Thùy quằn quại trong khoái cảm đến tột độ. Tôi cứ để như vậy chứ không rút ra. Đợi cho con cặc mềm rồi nó tuột khỏi cái lỗ lồn thì tôi mới đứng lên mà thở dốc. Hoàng thấy tôi như vậy thì mỉm cười nói. Sao đã thấy mệt chưa, mày tưởng làm nhẹ nhàng mà không mệt đấy à? Ờ cũng mệt nhưng cũng không như làm mạnh như mày, cảm giác lên đỉnh có phần lâu hơn một chút. Chị Thùy vẫn đê mê trong cơn khoái cảm như vậy, ngồi bẹp xuống cái nền nhà vệ sinh. Tinh trùng của tôi ở bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà chảy ra, do tôi nghỉ mấy ngày không làm nên nó nhiều, nhỏ cả xuống cái nền. Tôi mở cặp lấy mấy cái tờ giấy rồi bảo chị lau đi chị. Trông nó nhoe nhoét ra kìa. Của em chứ của ai mà còn nói thế. Lần sau thì chưa không làm thế này nữa nhé. Có người biết thì chết đấy. Nhưng vụng trộm thế này có cảm giác sướng hơn hì hì. Cả hai chúng tôi đều thích thú còn chị Thùy cũng sướng mà cũng lo sợ người ta có thể biết chuyện. Cả ba chúng tôi lần lượt ra khỏi nhà vệ sinh đi về. Hoàng ngồi sau tôi có vẻ thích chí lắm. Hát mấy cái bài nhạc trẻ rồi nói mẹ. Hôm nay làm đã thật. Làm xong thì đói phát cồn cào lên luôn, đéo hiểu sao làm tình mà mất nhiều sức thế nhỉ. Thì vừa mất sức đẩy con cặc vừa mất sức xuất khí còn gì nữa, hơn lao động nặng nhóc đấy mày tưởng à. Thế cơ à, kiểu này về nhà phải tầm bổ thôi không khéo gầy hết cả người đi mất thôi. Tôi về nhà Hoàng, lôi thức ăn trong tủ ra chế biến rồi cả hai ăn no nê. Công nhận là đói vô cùng, hai cái bụng réo lên vì đói. Ăn xong chúng tôi mỗi đứa làm ly sữa rồi nằm luôn ra nhà mà ngủ. Chiều mới dậy Hoàng bảo tôi thế tối nay có sang làm nháy nữa không mày? Mày có hứng thì mày sang chứ tao thì chịu rồi. Mệt không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này. Ờ thôi nghỉ dưỡng sức ngày kia làm. Chúng tôi nói chuyện một chút nữa thì ra về. Vừa về đến nhà thì Chi đã gọi điện cho tôi mà bảo tối nay đi sinh nhật mấy đứa bạn với em nhé. Được thôi, đợi anh đi tắm đã. Tắm rửa thơm tho tôi xịt thêm một chút nước hoa rồi đi đón Chi. Chi hôm nay mặc một cái đầm trắng trông cũng trẻ sung và xinh gái lắm. Vừa gặp thì tôi đã xoa cái bầu vú mà bảo ăn mặc thế này thì mới ra dáng vợ anh chứ. Chỉ được cái nịnh là không ai bằng thôi. Vào chào bố mẹ rồi đi. Tôi vào chào bố mẹ Chi rồi đi chơi với Chi. Mấy cô bạn của Chi tôi cũng quen sơ sơ nhưng không thể nào mà xinh gái bằng Chi được. Liên hoan tiệc tùng đến 10 rưỡi tối thì tôi với Chi về. Lượn xe qua nhà chị Thùy xem thế nào thì tôi thấy ánh điện sáng. Có cái xe của thằng Tuấn. Tôi nghĩ chắc là Tuấn đã ở đấy nà địch chị Thùy rồi. Hóng mát một chút rồi tôi với Chi về nhà. Nhìn vẻ mặt của tôi Chi mỉm cười bảo trông cái mặt thế kia chắc thèm thuồng lắm hả? Thôi khi nào em không bị thì em chiều được chưa nào? Được nhớ lời nói của em đấy nhé. Em nhớ mà, em là người của anh rồi còn gì nữa, không cho anh thì còn cho ai vào đây, nhìn cái mặt thương quá cơ. Tôi chỉ cười mà không nói gì cả, chỉ hôn nhẹ vào má tôi rồi đi vào trong nhà. Tôi về nhà học bài một chút rồi đi ngủ, hôm nay cũng là một ngày khá là mệt mỏi rồi. Sáng hôm sau đến trường thì tôi gặp Tuấn, tôi bảo luôn. Khiếp hôm qua 10 rưỡi vẫn ở nhà bà Thùy à? Ừ, tao ở đó cả đêm luôn, mẹ dâm đéo tả được, cả đêm bắt tao làm 3 lần nữa. Từ lúc tao đến sáng hôm nay bắt tao làm 4 cái hết cả hồn. Mày khỏe thế thì có làm sao đâu. Khỏe thì cũng có chừng mực thôi chứ. Mẹ đang yên đang lành dây vào cái mụ giáo viên dâm đãng này đến bây giờ hối hận cũng muộn. muộn gì mà muộn thích bỏ sư lên được. Khéo tao phải nghỉ mất một tuần không làm ăn gì thôi chứ kiểu này đi sớm. Tôi cười mà không nói gì cả. Vào trong lớp Hoàng đã vỗ vai tôi mà nói sao hôm nay mặt mày có vẻ hớn hở thế. Có chuyện gì vui à? Chuyện thằng Tuấn hôm qua. Tao buồn cười quá mày à? Có gì mà buồn cười, kể xem nào. Tôi qua, tao với Chi đi chơi, có lượn qua nhà bà Thùy xem có ai ở đấy không. Nhìn thấy cái xe thằng Tuấn ở đó, mà tầm đó là tầm 10 rưỡi rồi. Thế cơ à, thằng này cũng liều nhỉ, không về nhà. Hì hì, nó ở đấy cả đêm luôn. Sáng nay gặp trông thằng bé mặt phờ phạc thì tao hỏi hôm qua thế nào. Thằng bé bảo bà ấy bắt nó làm 4 lần, thằng bé bảo không chịu được, khéo dừng cuộc chơi tại đấy. Ha ha, nó bụng đói con mắt mà, tưởng thế là sướng lắm không ngờ đéo còn sức nữa, đáng đời thằng bé. Tôi với Hoàng cười ha hà mà thích chí. Chi cũng đến rồi thấy hai đứa tôi đang cười như vậy thì bảo có chuyện gì mà cười khiếp thế. À không, tụi anh trêu nhau với mấy đứa, thấy có chuyện buồn cười thì cười thôi chứ cũng chẳng có gì cả đâu. Hi hi, tôi với Hoàng nhấm nháy vào trong lớp. Hôm nay học mấy tiết toán với tiết sử nên cũng hơi khó nhằn một chút nhưng chúng tôi cũng cố gắng. Chi học giỏi sử lắm nên cũng kèm hai đứa tôi. Buổi trưa về, ba đứa đi cùng đường thì Hoàng bảo Chi. Ê lớp trưởng, cuối năm có trò gì cho cả lớp không? Có chắc là đi tham quan thôi, được mời thêm hai giáo viên nữa đi cùng ngoài chủ nhiệm nữa đấy. Ờ thế hả, mà đi chơi đâu xa không? Thì thăm đền chùa hay nghỉ mát gì đấy, mà chắc là đi nghỉ mát thôi. Mùa hè nóng thế này mà, thế định mời ai đi, đang hỏi ý kiến mọi người. Tôi thấy ý định đó cũng hay ho lắm nên bảo Chi. Hay mời cô Thùy dạy văn đó, dạy cũng tình cảm mà tuổi cũng chẳng hơn mình được bao nhiêu đi cho hòa đồng. Em cũng đang bảo như thế, cô Thùy cũng trẻ, cũng hay. Hì hì, tính cũng được, lần này đi phải trêu cho biết tay. Nói đến vụ trêu Hoàng nói. Cứ làm cho con chuột là chết khiếp ngay ấy mà có gì đâu. Thấy hai chúng tôi nói chuyện như vậy thì Chi cũng can thôi mới có thế thôi, chưa gì mà đã cãi nhau rồi, còn nhiều việc để tính mà. Cứ bình tĩnh xem nào. Hai chúng tôi cũng không nói gì nữa, thực lòng thì tôi cũng không muốn trêu chị Thùy nữa. Cả ba chúng tôi vào lớp học xong thì đi về, trông Chi ngon lành lắm nhưng mà tôi biết Chi đến ngày nên cũng chẳng làm ăn gì được cả. Chi ngồi đằng sau, ôm rồi cọ nhẹ nhàng cái cặp vú của mình vào lưng tôi rồi mỉm cười bảo. Thế này đã dễ chịu chưa? Nhìn cái mặt thèm thuồng kia đáng yêu quá đi mất thôi. Hì hì, tại em xinh, trông đẹp ơi là đẹp nên anh thèm chứ sao. Hết ngày thì cho anh làm đây nhé. Được rồi, yên tâm đi mà, kiểu gì thì em cũng cho anh làm mà. Không cho anh thì cho ai, cứ đợi tầm 3-4 ngày nữa đi thì sẽ được làm ngay thôi hì hì. Nói xong thì Chi càng ôm chặt tôi và đưa nhẹ nhàng cái ngón tay lên hai cái núm ti của tôi mà xoa xoa. Cảm giác buồn buồn dễ chịu không thể nào tả được, chẳng mấy chốc thì hai chúng tôi cũng về đến nhà. Bố mẹ Chi ở nhà cứ bắt tôi vào ăn cơm nên tôi cũng đành phải vào. Bố Chi khẽ hỏi tôi. Nam này, cháu định thi trường gì ngành gì vậy? Cháu định thi trường viễn thông, ngành phần mềm bác ạ. Học ngành đó ra trường cũng dễ kiếm việc, ừ cũng được đấy, không thì thi kinh tế. Học kinh tế sau này ra ngoài làm ăn cũng phát triển cháu ạ. Vâng, cháu đang cố gắng mà thi hai trường rồi học cùng một lúc. Ừ, cố gắng lên, hai đứa cố gắng học, học xong ra trường bác bảo cái Chi cưới cháu luôn. Có đồng ý không nào? Bác cứ đùa, Chi đời nào đồng ý? Gớm hai đứa mày như thế này mà còn giấu bác làm cái gì? Không đồng ý thì cũng phải nói cho đồng ý mới được chứ lị. Nhưng mà bác nói là nói thế thôi, cứ cố gắng học hành đi, mai kia mới có cuộc sống tốt được. Vâng ạ. Nghe bố mình nói thế thì Chi cũng đỏ ửng hồng đôi má. Một phần vì ngưỡng nhưng một phần cũng thích thú. Tôi cũng thích lắm, trong lòng thì nghĩ bụng, thì đã địch nhau chán chê rồi còn gì nữa, cứ tưởng con mình ngoan lắm đấy. Cũng dâm bỏ sư lên được cũng như ai chứ ngoan ngoãn gì. Ăn cơm xong, nói chuyện một lúc thì tôi với Chi đi mua sách. Lấy cái xe đạp điện của Chi, chúng tôi lai nhau đi vừa nói chuyện. Đến hiệu sách thì đã thấy Hoàng mua mấy quyển sách thiết kế rồi. Cả hai chúng tôi thấy lạ lên cũng đi đến mà hỏi hôm nay cũng thấy rảnh rỗi nhỉ, đi mua sách cơ đấy. Hì hì, tao mua mấy cuốn làm thí nghiệm vui, về nhà tập làm xem sao, đến khi đi chơi bày trò cho mọi người chơi với. Chi thấy Hoàng nói như vậy thì cũng bảo. Được đấy, hôm nay mới thấy mày không có những sáng kiến mà làm người khác phải bực mình, nhưng mày làm gì cũng phải cho tao xem trước đấy nhé. Yên tâm đi, không làm cho mọi người phải sợ là được chứ gì. Tôi cứ kệ Hoàng đi chọn rồi dắt Chi ra chỗ có gấu bông mà xem. Vừa xem tôi vừa chủ động xoa chậm chậm lấy cái bầu vú căng phồng. Chi vội gạt tay của tôi ra mà nói. Này đừng có mà sờ mó linh tinh, đây là nhà sách đấy nhé. Gớm nhà sách thì đã sao, có ai để ý đến mình đâu mà lo. Biết làm sao được, vô tình họ nhìn thấy ngượng bỏ sư. Kệ họ chứ, mà anh sờ bên ngoài thế này, nhìn thì cứ như ôm thôi, làm sao mà biết được thế nào, cho anh sờ một tí thôi mà. Không là không, anh mà đòi hỏi nữa là em cho anh ăn đòn đấy biết chưa hả? Tôi đành mỉm cười mà ôm lấy cái eo thon nhỏ của Chi thôi, nhưng cũng thỉnh thoảng tay máy đưa tay lên mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Lúc này thì Chi cũng mặc kệ, chẳng còn đưa tay gạt tay ra nữa, nhưng vẫn cố gắng che không cho người ta nhìn thấy bằng mấy con gấu bông. Một lúc sau thì Chi chọn một con rồi ra. Hoàng thì cũng mua được mấy cuốn có vẻ lý thú lắm rồi ra tính tiền. Thấy hai chúng tôi thì Hoàng bảo trông tình cảm nhỉ. Học xong cưới đi. Chuẩn bị được tiền mừng chưa mà bảo tụi tao cưới. Tưởng chuyện gì, hai con lợn đất của tao là đủ mừng mày rồi, yên tâm đi. Cả ba chúng tôi cười giòn tan rồi đi về. Tối hôm đó thì chị Thùy gọi điện cho tôi rồi với Hoàng mà gả gẫm chúng tôi làm tình. Tôi thì cũng hơi mệt hơn nữa là làm với chị Thùy hôm qua rồi nên tôi bảo bận không qua được. Được một lúc thì Hoàng lại gọi cho tôi mà nói. Chắc bà Thùy vừa gọi điện cho mày dù mày đến hả? Ừ, cũng gọi điện cho mày luôn chứ gì. Ừ, mẹ con mụ này dâm thật, chắc là thèm cặc mãn tính đây. Không biết không có anh em mình thì thèm đến mức nào nữa. Thì bây giờ trai gọi cũng đầy ra đấy. Không anh em mình thì bà ấy cũng tìm được người thôi mà. Quan trọng là gọi trai gọi thì mất tiền, hơn nữa không kín kẽ được như anh em mình thôi. Ờ hà, hì hì, mà tao tính ngày kia lại sang quần bà ấy một trận đi. Ngày kia là chủ nhật mà. Kệ ngày kia sang nhà tao, ông bà già về quê, thứ ba mới ra cơ. Nhà chẳng có ai, dù con mụ ấy sang địt cho thoải mái. Thế có rủ thằng Tuấn không mày? Thôi, cứ để thằng đấy chơi mảnh một mình đi, anh em mình chiến chung hay hơn. Tao chuẩn bị thêm mấy quả dưa chuột rồi. À, mày định đút cà dưa vào chỗ ấy á? Thì có sao đâu, kiểu thèm như vậy thì đút vào cũng được mà. Hơn nữa cũng khác gì của mình đâu mà không được. Ờ, ý kiến hay, chủ nhật làm nhé. Tôi cúp máy rồi hí hửng đợi đến chủ nhật. Sáng hôm sau thì học hai tiết của chị Thùy vừa gặp tôi với Hoàng thì chị Thùy nói hôm qua sao mà không đến là thế nào hả? Chị giận đấy. Hai đứa hôm qua mệt quá, đi chơi cả buổi chiều về không có thời gian. Hơn nữa chị gọi như thế làm sao mà đi được. Thôi để chủ nhật này hai đứa đền được không nào? Nhớ là phải đền đấy nhé. Yên tâm đi, tụi em nói là làm mà, không bao giờ có chuyện thất hứa đâu. Chúng tôi vào học xong, đến cuối buổi thì Chi bảo tôi hôm nay em hết rồi đấy. Cho anh đấy có làm không nào? Tôi không nghĩ người tôi yêu lại dâm đến như vậy, nhưng nghĩ dâm như vậy thì cũng thích. Tôi khẽ khẽ mà bảo mới hết hả, nhưng cứ để đến thứ hai thoải mái hơn anh với em làm được không? Hôm đó nhà trường cho nghỉ để họp hội đồng gì đó mà. Ờ hay đấy. Hôm đấy làm cho em sướng nhé. Mà hôm đấy thuê nhà nghỉ đi. Làm từ sáng đến chiều luôn cho thoải mái. Được đấy, nhưng mà em có chịu được không mới là điều quan trọng. Chẳng có gì mà không chịu được cả, nhưng mà anh phải làm nhẹ nhẹ thôi đấy nhé. Thế anh đã bao giờ làm mạnh bạo chưa nào? Chi nhìn tôi ánh lên một nụ cười hạnh phúc. Công nhận nhìn Chi lúc này trông xinh vô cùng. Mái tóc duỗi thẳng buộc cao lên như cái đuôi gà trông quyến rũ vô cùng. Tôi thầm nghĩ là sướng vì được làm nhiều như vậy. Nhưng cũng nghĩ cách làm sao làm mà không tốn sức nhất để sau khi làm với chị Thùy xong thì hôm sau làm với Chi nữa. Thấm thoát thì đã đến chủ nhật, hôm nay trời cũng mát mẻ chứ không oi nồng như mọi hôm. Trời khá nắng nhưng được gió đông nam thổi vào nên mát mẻ vô cùng, tôi mặc cái quần đùi, chân đi tông đội cái mũ lưỡi chai mà phóng đến nhà Hoàng. Hoàng ăn mặc cũng chẳng khác gì tôi ra mở cửa. Vứt được cái xe đạp vào chỗ mát tôi hỏi sao bà ấy sắp đến chưa. Cứ bình tĩnh, làm gì mà nóng vội thế, tao gọi điện cho bà ấy rồi. Chắc chỉ tí nữa là đến ngay thôi ấy mà. Tôi vào trong nhà cùng Hoàng làm hai chai tăng lực chuẩn bị tinh thần mà chiến đấu. Một lúc sau thì chị Thùy cũng phóng xe đến mà bấm chuông. Tôi với Hoàng ra mở cửa thì nhìn thấy chị Thùy hôm nay cũng trang điểm một cách nhẹ nhàng, tôi thấy hơi lạ. Mặc thêm cái áo màu tím, không biết bằng loại vải gì nhưng mỏng vô cùng, nhìn rõ cả cái áo còn màu tím nữa. Bên dưới thì mặc một cái váy ngắn đến đầu gối. Hoàng thấy như vậy thì hỏi hôm nay sao chị ăn mặc khác thế? Tôi thấy chị Thùy nói như vậy thì cũng ra mà bảo. Thôi vào trong nhà đi, thơ ngây hay không thì vào trong nhà là biết ngay thôi mà có gì đâu mà cứ đứng bên ngoài nói chuyện thế này. Hai người cùng tủm tỉm cười rồi vào trong nhà. Hoàng dựng cái xe của chị Thùy sát vào rồi cũng ngoái lại bảo với chị Thùy, nhà em cũng bình thường chứ không giàu gì đâu. Thế này là cũng được rồi, muốn giàu hơn thì cố gắng mà học đi. Tôi thấy chị Thùy nói như vậy thì trêu luôn. Học cả ở lớp lẫn trên giường nữa nhỉ, như thế thì mới giàu được. Học thôi mà không có kinh nghiệm thực tế thì làm sao mà giàu. Chị Thùy thấy tôi nói như vậy thì liếc xéo tôi một cái, đồng thời cũng vừa ô luôn một cái vào hông tôi một cái đau điếng, đồng thời cũng bảo cho chừa cái thói cậy khóe người khác đi nhé. Nhìn cái mặt kìa. Tôi chỉ cười mà vào trong nhà. Chị Thùy vào trong nhà nhìn quanh quẩn rồi bảo trông nhà của em đẹp thật đấy. Bố mẹ xây lâu chưa? Cũng được 2 năm thôi. So với nhiều nhà thì xấu mù chứ đẹp cái gì đâu. nhưng nói chung thì nhìn cũng tạm ổn không đến nỗi nào cả. Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi mỉm cười mà trêu chị Thùy. Thế mấy hôm nay bấn lắm hả? Làm gì mà điện suốt cho em với Hoàng thế? Tụi em đã hứa hôm nay là làm cho chị chết mê chết mệt rồi đấy nhé. Chuẩn bị tinh thần chưa nào? Có gì mà phải chuẩn bị tinh thần, thế làm ở nhà thế này, bố mẹ Hoàng về thì sao, bắt gặp được thì chết đấy nghe chưa? Gớm ở trường sợ, bây giờ về nhà mà cũng còn sợ nữa là làm sao? Chị cứ yên tâm đi, bố mẹ thằng Hoàng về quê đến thứ ba mới lên cơ. Thoải mái luôn, thích làm gì thì làm từ giờ đến tối. Nhưng bố mẹ về đột xuất thì chết à? Đi tàu thì về đột xuất được à, dạy người ta được sao mà trí thông minh lúc này lại khiêm tốn thế không biết? Á à, nói ai đấy hả? Thích ăn đòn à, tí nữa bẻ gãy luôn cho hết đồ mà chơi nữa nhé. Hi hi, đố bẻ đấy, bẻ cho ăn đòn ngay, khẩn trương hi hi. Nhìn ánh mắt dâm dật của chị Thùy tôi đã muốn tốc luôn cái váy chị đang mặc, cắn vào cái mu lồn rồi đè ra mà địt rồi. Tuy nhiên thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ba người ngồi nói chuyện một lúc thì tôi mới bảo thôi đi lên phòng nói chuyện. Ở dưới này làm gì, nói mãi mất cả hứng ra thôi. Nói xong thì một mình tôi leo lên cái cầu thang xoắn rồi lên phòng của Hoàng ở phía trên. Hoàng với chị Thùy cũng lục tục mà kéo lên sau thôi. Mở cửa phòng ra tôi hơi kéo cái rèm cửa lại một chút cho đỡ sáng rồi bảo. Chị thấy phòng của Hoàng thế nào được không? Được đấy, ít ra chị thấy không bừa bộn như mấy phòng bình thường của sinh viên. Hoàng cười mà nói. Em cũng bầy bừa lắm đấy nhưng là do mẹ dọn nên mới được thế này đấy. Nói xong thì Hoàng đã tiến đến sau lưng của chị Thùy từ lúc nào. Khẽ đưa chầm chầm tay mà ôm lấy cái eo thon nhỏ. Trông hai người lúc này thì cũng khá là đẹp đôi nhưng chị Thùy thì cũng già hơn một chút. Quay lại tôi hất hàm hỏi. Chưa gì mà đã lợi dụng ôm rồi à? Lợi dụng gì đâu, ôm một tí không được à? Ồ cái thằng này hôm nay còn có giọng cấm tao ôm nữa à? Thì không cấm mà tao nói thế thôi. Hoàng vừa nói vừa nháy mắt nhưng những ngón tay thì đã thoăn thoắt mà cởi cúc áo của chị Thùy ra rồi. Chị Thùy cúi xuống nhìn thì hai hàng cúc áo đã bị cởi ra hết không còn một cái nào. Quay ra sau chị nói cũng nhanh tay đấy nhỉ. Chuyện gì chứ chuyện cởi cúc áo là chuyên ngành của em rồi hì hì. Nói xong thì Hoàng chậm chậm nâng nhẹ lấy hai cái bầu vú của chị Thùy lên rồi bóp nhẹ nhẹ. Do được hai cái bàn tay nâng lên trông hai cái bầu vú của chị cũng to tròn ra. Tôi đến mà bảo có người cởi bên trên rồi thì đến lượt em cởi bên dưới nhé. Không đợi chị đồng ý hay không thì tôi tiến đến mà cởi cái khóa váy của chị ra mà tụt xuống bên dưới. Chị Thùy hôm nay mặc một cái một lót lọt khe nên cái đũng quần để đúng cái lỗ lồn. Hai cái mép không ôm hết nổi cái mu lồn nên những sợi lông đen lộ ra trông khá là đẹp. Nhìn xuống chị Thùy mỉm cười nói. Chị mặc quần này thế nào có được không? Cũng được đấy, nhìn có vẻ đĩ đĩ hì hì. Nhưng mà mặc thế này chị không có cảm giác đau đau vì nó lọt ở giữa à? Hơi khó chịu một chút thôi chứ không sao cả. Mà tí nữa cởi luôn ra rồi còn gì nữa. Tôi cười giả lả rồi cầm cái cặp quần lót tụt hẳn xuống bên dưới. Cái mu lồn với những sợi lông đen nhánh lộ ra. Nước nhờn của chị Thùy chưa chảy ra nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy cái lồn có vẻ ẩm ướt. Khẽ kẹp hai ngón tay vào cái mu lồn cho mu lồn nhô cao lên rồi tôi nói trông như kẹp thịt xiên nướng đấy nhỉ. Mỗi tội thịt xiên nướng thì nó không có nhiều lông như thế này thôi. Chị Thùy thấy tôi nói như vậy thì bảo. Học văn mà miêu tả như thế hả? Bao nhiêu lời hay ý đẹp chị dạy em để hết đâu rồi mà miêu tả chỗ ấy của chị như vậy. Tôi cười khà khà mà nói. Nhưng mà nó đúng với lại nó chuẩn còn gì nữa. Chị thấy em kẹp tay thế này không giống hay sao? Miêu tả lôm côm mà còn cãi cố. Được rồi không lôm côm thì tụi em cho chị chết đây này. Nói xong thì tôi đưa hai cái đầu ngón tay của mình đúng cái lỗ lồn mà gãi gãi nhẹ nhẹ. Chỉ hai cái đầu ngón tay của tôi lướt nhẹ lên đó thôi nhưng cũng đủ gây kích thích với chị Thùy rồi. Bên trên thì Hoàng cứ nghiến ngấu mà bóp hai cái bầu vú. Hai chúng tôi cứ nhào nặn thân thể nõn nà như vậy thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra. Ấn hai đầu ngón tay cho cái lỗ lồn tách ra một chút, tôi cạo nhẹ cái đầu ngón tay mà nói chắc là sướng rồi hả? Nước chảy ra rồi đây này. Vần vò chị thế thì làm sao mà chị chịu được, làm sao mà không ra nước cơ chứ? Hoàng ở bên dưới, kéo luôn cái áo lót lên phái trên, một tay bóp cái bầu vú, một tay thì ôm lấy cái núm vú mà giật nhẹ nhẹ. Một lúc sau thì Hoàng kéo chị Thùy rồi hơi ẩy nhẹ một cái cho chị Thùy nằm ra giường rồi bảo tôi nào đến màn của anh em ta làm cho chị ấy sướng. Nói xong thì Hoàng xuống bên dưới nhà lấy dưa leo. Thấy Hoàng đi xuống thì chị Thùy bảo hai đứa có âm mưu gì đấy hả? Có âm mưu gì đâu. Miễn là tụi em làm cho chị sướng là được chứ gì. Khai ngay khẩn trương, định bày trò gì đấy hả? Tôi chưa kịp nói thì Hoàng đã chạy lên nhà, trên tay cầm hai quả dưa chuột. Thật không ngờ Hoàng chọn được hai cả dưa dài đến hơn 30 phân đường kính cũng phải đến sau 7cm. Nhìn hai quả dưa trên tay thì chị Thùy bảo. Này không được ấn cái đấy vào trong người chị đâu nhé. Cái này thì cũng có khác gì cái con cặc giả mà chị dùng thường ngày đâu mà. Yên tâm tụi em sẽ làm chị sướng. Cái đồ khác, dưa này khác, làm sao mà giống nhau được. Thì cũng là đồ khác hai con cặc của em một chút thôi mà. Hơn nữa cái này là đồ tự nhiên, khác hẳn đồ nhân tạo như thế kia. Yên tâm chị sẽ sướng cho mà coi. Nói xong thì Hoàng sấn sổ đến, chị Thùy cũng có vẻ hơi sợ một chút. Tôi cũng ngồi luôn trên giường mà bảo tụi em hứa là không làm chị đau đâu mà. Khi nào chị đau thì bảo tụi em sẽ dừng lại ngay thôi. Nhớ đấy nhé, đừng làm chị đau. Ánh mắt chị Thùy nhìn chúng tôi có vẻ sợ sệt nhưng bên cạnh đó cũng có một chút gì đó thèm muốn được chúng tôi ấn hai cái quả dưa to tròn đó vào trong người của mình lắm. Hoàng ở bên dưới thì tay vừa vuốt cái đám lông rồi khẽ vuốt xuống bên dưới cái khe lùn. Ba bàn tay của chúng tôi trần nhẹ nhàng trên người của chị Thùy khiến chị Thùy bắt đầu vào cơn đê mê khoái lạc. Dài cái khe lùn một chút thì Hoàng mới hơi đẩy chân của chị ra cho cái khe lùn được mở rộng một chút. Chưa đưa vội cái quả dưa chuột vào mà Hoàng dùng hai đầu ngón tay ấn vào cái lỗ rồi day day cái hột le cho nước nhờn của chị chảy ra đã. Tôi ngẩng lên mà mút chậm chậm lấy cái núm vú rồi mút luôn cái đầu lưỡi. Sự đê mê trong khoái lạc dần dần đã hiện hữu. Chị Thùy khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra để cho tôi mút chậm chậm. Hai cái đầu lưỡi dần dần mà cuốn lại với nhau. Bên dưới thì Hoàng cũng cúi xuống mà mút cái lỗ lồn rồi. Vừa hôn tôi nhưng chị Thùy cũng rên khẽ khẽ trong cổ họng của mình. Một lúc sau thì Hoàng ngẩng dậy mỉm cười mà nói. Nước chảy ra rồi đấy, em ấn thử vào trông thế nào chị nhé. Nhưng mà nhẹ nhẹ thôi, trông nó to như thế cơ mà. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Hoàng cầm quả dưa chuột, khẽ lách nhẹ cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong. Do dưa chuột để trong tủ lạnh nên giờ cũng có nước đọng ở bên ngoài. Đầu quả dưa chuột vừa chui vào bên trong thì chị Thùy đã cong người mình lên mà nói, thôi em ơi rút ra đi nào. Hoàng ngạc nhiên mà nói. Mới đưa vào có một chút xíu mà chị, bình thường thì vào bên trong chị mới kêu mà. Nhưng mà nó lạnh, để một chút nữa rồi hãy ấn vào. Chị dồn hết cả người lên rồi đây này. Thấy như vậy thì Hoàng thích chí mà nói. Lạnh mát một chút thôi, không sao đâu mà chị. Vào bên trong rồi thì chỉ một chút là nó ấm ngay thôi mà. Nói xong thì Hoàng lại tiếp tục mà ấn quả dưa chuột vào sâu bên trong. Tôi vừa xoa cái bầu vú nhưng cũng cúi xuống mà nhìn xem thế nào. Hai cái mép lồn của chị Thùy căng căng ra mà ôm lấy cái quả dưa chuột rồi. Công nhận là lỗ lồn của chị Thùy cũng rộng thật, nhìn quả dưa chuột chui dần dần vào bên trong khiến cho cả hai chúng tôi đều thích thú. Hoàng nhìn cái méo lồn rồi bảo. Này chị Thùy ơi, nó căng ra trông ngon lành lắm, mà nó mút cũng ấp đấy, sắp được 1/3 quả vào bên trong rồi đây này. Hích hích, đừng đút vào nữa Hoàng ơi, căng hết cả người chị ra rồi đấy. Hích hích, đã nhưng mà lạnh hết chỗ đó rồi. Mới đầu lạnh lạnh một tí nhưng rồi sẽ quen ngay ấy mà chị ơi. Tôi ngồi luôn dậy, một tay xoa cái bầu vú rồi chăm chú nhìn quả dưa chuột chui vào. Vào chừng được nửa quả thì Hoàng mới chậm chậm mà rút ra. Nước nhờn của chị làm cho quả dưa chuột trơn nhẫy lên rồi. Ngoảnh mặt lại tôi bảo chị Thùy. Nước của chị nhiều thật, quả dưa chuột trơn nhẫy lên rồi đây này. Bọn mày nghịch quá đấy, cái trò này mà cũng nghĩ được ra là sao hả? Thì tụi em nghĩ lại hôm em làm với chị lần đầu tiên ở nhà chị ấy. Chị đang dùng con cặc giả mà nhét vào còn gì, cái này thì cũng có khác gì đâu. Chị Thùy không nói gì thì Hoàng lại cầm tiếp quả dưa chuột, xoay đầu lại cho cái đầu phía dưới trắng trắng chui vào bên trong cái lỗ lồn. Những cái nốt sần sần trên vỏ quả dưa cọ nhẹ vào cái khe lồn, chị Thùy lại cong người mình lên mà tận hưởng cái quả dưa chui vào bên trong. Những tiếng rên ư ư trong cổ họng vang lên. Hoàng lần này thì cố gắng ấn sâu hết cỡ có thể để quả dưa chuột chui vào bên trong cái lỗ lồn đó. Được chừng 2/3 thì chị Thùy bấu nhẹ tay xuống dưới mà bảo Hoàng ơi, chị thốn, đừng ấn vào bên trong nữa chị thốn, hích hích, thốn quá, hích hích, rút ra đi nào. Được rồi chị cứ bình tĩnh, làm gì mà la toán lên thế. Hoàng không ấn nữa mà xoay nhẹ nhàng quả dưa bên trong cái lỗ lồn. Trông quả dưa như thế tôi cũng thích nghịch lắm rồi nên bảo Hoàng này cho tao nghịch một tí đi. Hoàng đưa quả dưa cho tôi rồi quay sang mà mút cái núm vú rồi đưa ngón tay cho chị Thùy mút, tôi thì cứ xoay xoay cái quả dưa trong cái lỗ lồn. Càng xoay thì nước nhờn bên trong càng ứa ra nhiều, chẳng mấy chốc thì nước nhờn cũng tạo thành một cái đám bọt mà quấn quanh cái trái dưa. Rút cái trái dưa ra tôi bảo. Chị nhìn nước nhờn của chị chảy ra làm cho thành bọt rồi đây này. Hích chị sướng, bây giờ mới cảm nhận được nó to thì sướng thế nào, hì hì, đã quá em ơi, thích lắm. Thế không sợ đau nữa hay sao mà rên ầm lên thế? Đau thì vẫn sợ nhưng mà ấn tầm như thế là được rồi, mang lại cảm giác sướng tê cả người lên đấy. Tôi rút cái quả dưa ra rồi ấn vào. Lần này thì không ấn sâu như Hoàng mà tôi ấn mạnh hơn, vừa rút vừa ấn, đồng thời cũng xoay xoay nó rồi đưa tay mà day day cái hột le căng phồng ở phía trên. Chị Thùy oằn người ra không thể nào chịu được nữa. Phía bên trên thì Hoàng cũng tiện thể mà day mạnh cái núm vú. vừa day vừa móc móc nhẹ nhẹ miệng cho chị Thùy mút lấy ngón tay. Có vẻ một lúc sau thì không chịu được nữa, chị Thùy nhả ngón tay của Hoàng ra. Hoàng mỉm cười mà bảo. Chán mút ngón tay rồi hả? Thế thì mút con cặc của em nhé. Em thèm mút rồi đây này. Chị Thùy gật đầu thích chí thì Hoàng chậm chậm mà cởi cái quần của mình ra cho cái con cặc dựng đứng lên. Nếu so con cặc của tôi với Hoàng và trái dưa thì cả hai chúng tôi mặc dù dài nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả. Nhìn thấy con cặc của Hoàng thì chị Thùy hơi ngẩng đầu dậy, đưa bàn tay nắm lấy vuốt nhẹ nhàng rồi cho vào trong miệng của mình mà mút. Nhìn cái kiểu mút con cặc thế thì tôi cũng đã thích lắm rồi. Càng ấn mạnh cái quả dưa vào bên trong hơn. Chị Thùy càng giãn chân của mình rộng ra hơn nữa để tôi có thể ấn mạnh vào bên trong được nhiều. Một lúc thì Hoàng cũng không chịu được do cái đầu lưỡi của chị mân mê lấy đầu khắc. Nắm luôn lấy cái mái tóc xoăn xoăn của chị mà nhấp mạnh con cặc vào bên trong. Những tiếng ỏng ọc do nước miếng chảy ra cũng vang lên. Bên dưới thì những tiếng oẹp oẹp cũng vang lên khá to do nước nhờn của chị chảy ra nhiều. Ngoáy chán cái quả dưa thì tôi rút quả dưa ra mà cúi xuống nâng nhẹ cái cặp mông lên rồi khẽ ngàng cúi xuống hôn lên cái khe lồn. Mùi nước nhờn nồng nồng cũng đưa vào bên trong mũi tôi. Do nghịch nhiều nên nước nhờn cũng dính dính mà keo hết cả lại. Tuy nhiên thì tôi cũng cố gắng cúi thật sâu xuống mà mút cái khe lồn. Do làm nhiều nên hai cái mép lồn càng thâm hơn nữa. Những cái nếp thịt cũng lộ hẳn cả ra. Ngậm lấy cái nếp thịt đó tôi mút mạnh rồi nhay nhay thì chị Thùy bỏ luôn con cặc của Hoàng ra mà rên úi đã quá. Sướng không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đấy em ơi. Chị sướng, sao mà mày mút tài thế, tê hết cả người chị rồi đây này. Tôi mặc kệ cứ đẩy hai cái đùi của chị ra mà mút mạnh hơn nữa. Khi nước tiếp tục chảy ra thì tôi mới bảo dạo này làm nhiều nên cái lồn cũng xấu xí đi chứ không còn đẹp như trước nữa. Hồi trước còn hồng hồng một tí, giờ thì đã thâm đen rồi đây này. Thì lâu ngày nó cũng phải xuống sắc chứ. Chẳng lẽ lại còn hồng hào mãi được à? Mà dạo này mút hay thế. Vẫn như vậy thôi chứ có gì đâu mà chị bảo hay. Nhưng hôm nay, chị cảm thấy đã lắm, sướng hơn mọi lần thường ngày. Hoàng đang được mút con cặc như vậy nhưng chị Thùy nhà con cặc ra mà nói với tôi thì Hoàng khẽ bảo thôi mút tiếp cho em đi nào, tí em mút lại cho, nói nhiều quá. Đang sướng mà cứ làm cho người ta tụt cả hứng là thế nào. Đây chị mút tiếp cho được chưa? Lườm Hoàng một cái nhưng chị Thùy cũng tiếp tục há miệng của mình ra mà ngậm tiếp cái đầu khắc của Hoàng mà mút ngon lành. Nhìn con cặc của Hoàng chạy ra thụt vào cái miệng cũng làm cho tôi đã lắm nên tôi cũng cúi xuống mà nút mạnh cái lỗ lồn của chị Thùy. Mút chán cái lỗ lồn thì tôi chậm chậm mà đưa nhẹ cái đầu lưỡi sang hai cái đùi non mà tiếp tục mút. Những sợi lông tơ mọc lan nhẹ trên cái đùi vừa dựng lên thì cũng đã ướt bởi nước miếng của tôi rồi. Liếm láp một chút thì tôi cũng thấy hơi khô họng do nước miếng đã chảy ra nhiều. Tụt cái quần, cầm con cặc quay ra để vào miệng chị Thùy mà nói nào mút cho em đi. Em cũng nứng lắm rồi đấy. Chị Thùy giờ không còn biết đến trời đất là gì nữa mà chỉ chú ý đến hai con cặc dài ngoẵng của tôi mà thôi. Khẽ nhả con cặc của Hoàng ra. Chị Thùy lại quay lại sang tôi, tay vuốt con cặc rồi cho vào trong miệng. Cái đầu lưỡi ấm nóng làm tôi đã lắm. Hoàng không được mút nhưng cũng tiến xuống bên dưới, một tay thì xoa cái bầu vú, một tay thì móc cái lỗ lồn. Được Hoàng móc thì chị Thùy lại giãn chân của mình ra. Mới đầu thì Hoàng chỉ cho một ngón tay vào bên trong thôi nhưng sau đó hì hai rồi đến ba ngón tay chui vào bên trong cái lỗ lồn thâm đen. Nước nhờn lại óc ếch mà chảy ra. Chị Thùy mút chán cái thân cặc thì nhấc cái thân lên, đưa lưỡi liếm hai hòn dái của tôi mà nói dái của em to thế. Hôm nay nhìn ở dưới lên mới phát hiện ra. Lúc nào mà nó chẳng như vậy, chẳng qua chị không để ý nên mới không biết thôi. Đang mải say sưa liếm hai hòn dái rồi mút nó thì Hoàng bên dưới đã bảo nào. Ưỡn cái người cao lên một chút nữa em địt cho cái nào. Chị Thùy lại phải nhà con cặc của tôi ra rồi hơi ưỡn hông của mình lên để cho Hoàng bên dưới đỡ lấy. Vừa đỡ được cái mông thì Hoàng cầm con cặc đen đen của mình, quét dọc cái khe lồn mà ấn mạnh vào bên trong. Chị Thùy cũng ứ lên một tiếng khi con cặc ngập lút vào. Ôm lấy cái hông Hoàng cứ thế mà đẩy vào, cái lỗ lồn quấn chặt lấy con cặc của Hoàng cứ thế mà tuôn ầm ầm nước nhờn ra bên ngoài. Tôi ở bên trên thì cũng cố gắng mà đưa hai cái hòn dái cho chị Thùy mút. Chắc sướng cho Hoàng địt nên chị Thùy lại há miệng của mình ra mà ngậm lấy con cặc của tôi. Để một cái gối cho chị Thùy gối đầu, tôi khom người cứ thế mà địt mạnh vào trong cái miệng của chị. Hàm răng cọ nhẹ nhẹ vào đầu khắc làm cho tôi sướng lắm. Bên dưới thì Hoàng cũng mạnh bạo hơn. Hai cái bầu vú căng phồng hơi thâm thâm đung đưa theo từng nhịp nhấp. Hoàng vừa địt vừa nói đấy, hai đứa phối hợp nhịp nhàng thế này có phải là chị sướng không? Chắc là tê cả lỗ lồn ra rồi chứ gì. Ngậm chặt lấy con cặc của tôi, chị Thùy chỉ gật đầu mà sung sướng. Địt chỉ tầm khoảng 10 phút thì Hoàng bảo tôi, ê Nam, mày thay chỗ tao đi, cứ làm bình tĩnh như thế này thì mới lâu ra, cố mãi hỏng cả việc. Được thôi, lên đi. Hoàng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Nước nhờn của chị Thùy tạo thành một lớp bọt quanh cái con cặc rồi. Không ngờ nước nhờn của chị lại nhiều như vậy, tôi nhìn hai cái mép lồn thâm thâm, kẹp hai tay day day mấy cái rồi bảo chồng mông lên em đẹp phát nào. Kiểu chó này làm sướng lắm đấy. Hích, kiểu này sướng thì sướng nhưng là làm nhẹ thôi nhé. Cặc của em dài lắm, chọc vào bên trong chị không chịu được, thốn lắm. Thốn thì cũng sướng mà, có làm sao đâu, càng thốn thì càng sướng. Nói như vậy nhưng chị Thùy cũng chậm chậm mà chồng cái mông của mình lên. Tôi khẽ cầm lấy con cặc quét dọc cái khe lồn mà ấn vào. Cảm giác ấm áp của nó làm cho tôi đã lắm, ôm cái eo cứ thế mà tôi đẩy thật mạnh. Cứ mỗi lần đẩy thì chị Thùy lại ứ lên một tiếng. Hoàng ở bên trên thì ngồi luôn lên cái thành đầu giường, dạng chân ra, vít con cặc dài ngoằng của mình xuống mà bảo tiến lại gần mút cho em đi. Chị Thùy cũng phải bò lên trên, tôi cũng phải bò theo nhưng con cặc thì vẫn cứ cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Vừa ngậm được cái cong ạc thì Hoàng đã ôm lấy cái đầu của chị Thùy mà cứ thế ấn xuống cho con cặc chọc sâu vào miệng. Những cú ấn như vậy khiến cho chị sặc sụa lên, nhưng có vẻ như vậy thì Hoàng càng thích, ở đằng sau tôi cố gắng đít thật mạnh. Dù cái lỗ lồn của chị Thùy không có bóp mạnh lắm nhưng cũng ấm nên cũng mang lại cảm giác thích thú. Những tiếng phành phạch vang lên càng làm tôi hăng hơn. Vừa đít tôi vừa phát mạnh vào hai cái mở mông, chỉ mấy cái thôi hai cái bờ mông đã đỏ nựng lên rồi. Chị Thùy quay lại bảo nhẹ thôi em, đánh chị đây à. Nhưng vừa đít rồi phát như thế này em cảm thấy đã lắm. Có cảm giác hơn, đau lắm, làm nhẹ nhẹ thôi. Đỏ hết mông chị lên đấy. Được rồi em làm nhẹ nhàng. Tôi phát nhẹ hơn nhưng không thấy đã lắm, nhìn thấy cái lỗ đít đen đen của chị ở phía trên, tôi nổi hứng muốn đút cái quả dưa chuột vào nên ngoái người lại, cầm lấy quả dưa chuột. Cúi xuống nhỏ một đống nước miếng lên cái quả dưa với cái lỗ đít. Hoàng bên trên biết tôi có ý định làm gì rồi nên càng nắm chặt lấy mái tóc để ấn con cặc vào trong miệng, không để ý được phía sau nên chị Thùy cứ vô tư để cho hai người một người đít vào lỗ lồn một người đít vào miệng mà thôi. Khi quả dưa chuột đã bóng lên rồi thì tôi mới khẽ để vào trong cái lỗ đít thâm đen đó mà ấn vào bên trong. Cái đít quả dưa chuột mới chui được vào bên trong thôi thì chị Thùy đã cong người lên mà đẩy con cặc của Hoàng ra. Hoàng cũng hơi bất ngờ nên không kịp giữ, ngoái đầu lại chị Thùy la to. Đút dưa chuột vào lỗ đây à, đau chị em ơi. Em đút một tí thôi như lúc nãy đấy. Không sao đâu, hích thốn lắm, quả dưa to thế kia mà. Đừng làm thế chị đau. Không đau đâu, em nhổ thêm ít nước bọt nữa là được thôi. Nó trơn trơn một chút là thấy dễ chịu ngay thôi mà. Hoàng đang ngồi bật dậy mà nói. Mày đợi tí, tao có hộp thuốc bôi trơn, hôm gì ông anh được tặng, cho tao mà tao chưa có dùng, thì chị Thùy à, có cái đấy không sợ đau đâu. Để em đi lấy, tôi đành rút quả dưa chuột ra nhưng vẫn cắm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Trong khi chờ đợi thì tôi vẫn đẩy nhẹ nhàng cho con cặc chui vào bên trong. Nước nhờn lại chảy ra nhiều hơn, một lúc sau thì Hoàng cầm một lọ nước bôi trơn ra rồi bảo tôi làm cẩn thận nhé. Đừng để chị Thùy đau. Nói xong thì Hoàng nháy mắt với tôi, mỉm cười cầm lấy chai nước nhờn đó. Hơi vạch cái mông ra rồi bơm nhẹ nhẹ vào cái lỗ đít thâm đen của chị Thùy. Những giọt nước nhớt nhớ cũng khẽ chảy vào bên trong. Hoàng tiến lên phía trước hỏi chị thế nào, có cảm giác gì. Khẽ dùng mình một cái rồi chị Thùy ngẩng lên cười mà nói nó mát mát. Lạnh lạnh đã lắm em ạ, cảm nhận trơn trơn thích vô cùng. Thế hả, hì hì thế tí nữa là sướng rồi. Nhỏ thật nhiều nước nhờn vào bên trong cái lỗ đít rồi tôi nhỏ lên cái quả dưa chuột cho nó trơn lên rồi tiếp tục mà ấn vào. Do có nước trơn nên quá dễ dàng cho quả dưa chuột vào bên trong. Chỉ cần ấn nhẹ một cái thì cái đít quả dưa chuột đã chui vào rồi. Chị Thùy cong người lên mà bảo. Hích đã qua em ơi, sướng, tê hết cả người vào, nhưng đừng ấn sâu vào nhé. Tôi biết là sướng lắm rồi nên tôi cứ cố gắng ấn vào hết cỡ. Không ngờ ấn như thế này cái quả dưa chuột cũng chui vào được đến 2/3. Cái lỗ đít của chị căng ra, tôi vừa cầm quả dưa chuột vừa đít vào trong cái lỗ lồn. Giờ hai cái lỗ ở bên dưới được lấp đầy bởi con cặc của tôi cũng như quả dưa chuột rồi. Hoàng ngồi bên trên không đút con cặc vào miệng chị Thùy nữa mà hỏi sao có sướng không chị? Chắc đã lắm hả? Hích, sướng, đã lắm ơi ơi. Tê hết cả người lên hích hích, sướng tê hết cả người lên luôn. Đã quá, nghịch một lúc thì chị Thùy gục đầu xuống gối rồi chồng mông lên thật cao mà rên khẽ khẽ em ơi chị ra nước, cái cảm giác tê buồn này không chịu được. Tôi cảm nhận nước ở trong cái lồn cứ thế mà tuôn ầm ầm ra thật nhiều. Cái mép cũng mút mạnh lấy con cặc của tôi hơn, tôi bèn rút quả dưa chuột ra rồi ôm cái eo nhấp mạnh mà bảo được rồi thế em cho chị sướng hơn. Thấy tôi thở hổn hển như vậy thì Hoàng mỉm cười mà nói ra rồi hả? Tưởng cố gắng lắm cơ mà. Nhưng chị ấy ra rồi thì ra cùng cho chị ấy sướng chứ có làm sao, việc gì mà mày phải kháy tao thế nhỉ? Tao là tao có kháy mày đâu, có thế nào thì tao nói thế thôi mà. Mà cho ra rồi thì rút ra thôi cứ để trong đấy làm gì. Tao muốn có cảm giác đấy được chưa nào? Cố gắng ấn con cặc của mình vào sâu thêm một chút nữa rồi tôi mới chậm chậm mà rút ra luôn. Cái con cặc cũng dần dần mềm mặt nhưng trơn nhẫy bởi nước nhờn với tinh trùng. Tinh trùng của tôi cũng chậm chậm mà chảy ra trong cái lỗ lồn rồi nhỏ giọt xuống bên dưới. chị Thùy nằm luôn xuống giường có vẻ thỏa mãn lắm. Hoàng ngồi trên đầu giường ngồi luôn xuống mà bảo. Đấy chị lên đỉnh rồi mà em chưa lên đâu nhé, đền em đi. Thôi chị sợ rồi, cho chị nghỉ một chút nữa rồi chị đền cho được chưa nào. Mệt lắm rồi đấy, không biết đền em, một đi tí nữa làm tiếp. Thoáng chần chừ nhưng nhìn con cặc của Hoàng cũng ngon lành nên chị Thùy khẽ nghiêng người mà quay ra cầm lấy con cặc của Hoàng cho vào miệng của mình tiếp tục mà mút nhẹ nhẹ. Do chị nằm nghiêng như vậy nên tinh trùng của tôi cũng chậm chậm mà chảy ra từ cái lỗ lồn xuống cái đùi. Xuống dưới nhà, mở tủ lạnh lấy chai nước tăng lực ra uống rồi tôi lại đi lên. Hoàng bây giờ nằm ngửa ra thoải mái mà để chị Thùy nghiêng người bò sát lên trên. Trông chị Thùy không khác gì một người nô lệ đang phục vụ một ông chủ cả. Có vẻ một lúc sau thì Hoàng sướng quá không chịu được, bàn tay cứ bóp mạnh lấy cái bầu vú của chị Thùy rồi hất cằm mà bảo liếm được rồi đấy, ngồi lên của em đi. Chị mệt mà còn bắt ngồi lên nữa à? Ngồi lên thì chị cũng sướng riêng gì mình em đâu, mà kiểu này làm một tí thì em đổi được chưa nào? Nhìn cái nét mặt của Hoàng chị Thùy cũng hơi mất cảm tình nhưng nhìn thấy con cặc như vậy thì cũng thèm lắm. Dạng hai cái đùi trắng hồng ra rồi chị Thùy khẽ vuốt dọc cái khe lồn cho tinh trùng của tôi ở bên trong chảy ra một chút nữa rồi mới khẽ khàng mà cầm con cặc ướt nhẹp Hoàng để đúng cái lỗ mà ấn xuống. Tôi đứng ngoài mà nhìn cái đầu khớp dần dần tách cái lỗ mà đi vào trong. Dù mới như vậy thôi nhưng chị Thùy cũng đã cong người lên rồi. Có vẻ vẫn còn ham muốn lắm, ưỡn người cho cái con cặc ngập vào bên trong thì chị Thùy mới vịn hai tay vào đùi của Hoàng mà ngoáy nhẹ nhẹ. Cặp mông tròn lăn lắc nhẹ nhàng cũng khiến cho tôi thấy đã lắm. Hoàng thì chắc chưa có cảm giác sướng gì cả nên bảo chị. Mạnh nữa lên đi nào, làm gì mà nhẹ thế chị, chẳng có cảm giác gì cả. Chị mệt mà, mới đầu khởi động thế này tí chị làm mạnh cho được chưa nào. Không thèm để ý đến lời nói của Hoàng nữa, chị Thùy vẫn làm miễn sao cảm giác của mình đạt được thế nào. Một lúc sau có lẽ là cảm nhận được sự sung sướng rồi nên chị Thùy bắt đầu mới nhún mạnh hơn. Hai cái bầu vú cũng khẽ mà đung đưa. Hoàng cũng sướng lắm rồi nên bắt đầu đẩy cái hông của mình lên rồi tay bóp cái bầu vú mà nói đấy mạnh mẽ như thế này mới đúng là chị Thùy chứ. Hít đã quá, sướng quá, mạnh nữa lên chị ơi, em đã, nhấp mạnh cho con cặc chui vào bên trong đi nào. Mạnh thế này rồi còn mạnh như thế nào nữa. Mái tóc xoăn xoăn của chị cũng đung đưa theo từng nhịp nhún. Chị Thùy vừa nhún vừa có bóp cái cơ bụng của mình để cái lỗ lồn mút chặt lấy con cặc của Hoàng. Cái kiểu này khiến Hoàng không thể nào chịu được, chỉ một lúc sau thì Hoàng nhổm dậy. Ôm chặt lấy chị Thùy rồi nói. Chị ơi em sướng, ô đã quá, em không ngờ chị làm em ra nhanh đến thế. Hích hích, mồ hôi của Hoàng cũng ra nhưng mồ hôi của chị Thùy còn nhiều hơn. Hai hàng tóc mai cũng đã ướt rồi, tôi mỉm cười bảo sao chị ấy làm cho đã chưa. Hích đã rồi, sướng quá, em cảm ơn chị sướng quá chị ạ. Đấy chị làm hết sức rồi đấy nhé, dạy em văn được làm sao không làm cho em sướng được cơ chứ. Quan trọng là phải bình tĩnh, để Hoàng thở một chút thì chị Thùy mới đứng dậy. Tinh trùng của Hoàng có vẻ loãng hơn so với của tôi nên chị Thùy đứng dậy thì nó đã nhỏ tỏng tỏng xuống đùi của Hoàng rồi. Ngoái lại nhìn mấy giọt tinh trùng, chị Thùy mỉm cười rồi vào trong nhà tắm. Tôi ở ngoài nhìn Hoàng mà nói. Đã qua còn gì nữa hả? Liệu còn sức mà làm tiếp không đấy? Hít chắc phải nghỉ một chút thôi. Không ngờ bà ấy dâm đến vậy. Hai đứa ra như thế rồi mà vẫn hừng hực sức sống. Thì tầm tuổi đấy mà, kinh nghiệm cũng quá nhiều, làm sao mà không hạ gục được hai đứa như mình chứ? Rửa cái lồn của mình xong thì chị Thùy đi ra, những giọt nước hãy còn đọng trên mấy cọng lông đen nhánh. Vô tư chị giảng cái đùi của mình ra rồi lấy khăn lau cái khe lồn mà nói khiếp hai đứa cũng làm cho chị rát rồi đấy. Mọi ngày thì không rát nhưng hôm nay tự dưng rát rát. Chắc là làm không nghỉ nên mới vậy, tí nữa có nước bôi chân rồi đấy, vô tư mà chiến thôi chị nhỉ. Khỏe thế cơ á, ra rồi mà vẫn đòi à. Tí nữa hì hì, giờ tụi em tắm chị nấu cơm nhé, hôm nay chuẩn bị mọi thứ để làm đến chiều rồi đấy. Được, đã thế hôm nay chị chơi với hai đứa đến chiều luôn, xem ai là người đầu hàng sớm đấy nhé. Chúng tôi mỉm cười rồi đi xuống dưới nhà, tôi với Hoàng ra cái hồ bơi sau nhà mà nhảy xuống tắm một lúc, rồi lên làm 2 lít sữa tươi sau đó thì nghỉ ngơi. Chị Thùy thì chỉ khoác mỗi cái tạp dề mà làm cơm. Hai cái núm vú cũng lộ ra dưới lớp vải còn khi đứng nấu thì cái bờ mông tròn tròn căng phồng cũng lộ ra. Nhìn phía sau thì cũng thấy một chút lông đen nhánh, Hoàng tủm tỉm mà cười tí nữa mà làm thì kiểu gì tao cũng đút đít mà ấy. Mày chơi ác thế, thôi bình tĩnh. Kệ chứ, đút cái lỗ đít đấy. Mà tao cũng thích đít bà ấy ngoài vườn luôn. Thôi tao xin mày, còn kiểu quái đản nào mày nói nốt ra đi. Giờ còn lôi ra ngoài vườn mà làm nữa thì tao cũng chịu mày luôn rồi. Ngoài vườn mát mà, có sao đâu. Chỗ bãi cỏ đấy, tao toàn mang chiếu ra đấy rồi ngủ đã phết mày à. Thôi cứ ở trong nhà làm cho lành, ngoài vườn làm cái gì, cỏ cây rậm rạp ngứa hết cả người ra. Tí nữa đè bà ấy ra giữa bếp. Cho ngồi luôn lên cái bàn ăn mà địt là được rồi. ở trong bếp cũng có cái hay đấy, hì hì. Được, ý kiến của mày là được đấy, tí thực hiện. Tôi với Hoàng nói chuyện với nhau một lúc thì chị Thùy gọi ra, nào hai đứa ra ăn cơm, chị nấu xong rồi đấy. Ra đi. Chúng tôi đi ra ngoài, hai đứa chỉ mặc mỗi cái quần lửng mà không mặc quần lót bên trong. Còn cặc thì vẫn để lộ ra đấy. Chị Thùy thì cởi cái tạp dề ra mặc quần áo vào nhưng vẫn không mặc đồ lót. Hoàng gắp mấy miếng thịt xào ăn rồi mỉm cười bảo. Cũng ngon lành đấy nhỉ, không ngờ chị Thùy cũng có tay nghề nấu nướng đấy. Là đàn bà thì ai mà chẳng biết nấu nướng. Không biết nấu sơn hào hải vị thì cũng phải biết nấu những cái món bình thường dân dã chứ. Cả ba chúng tôi ngồi nói chuyện, hết chủ đề này đến chủ đề kia nhưng sau cùng vẫn xoay về cái chủ đề tình dục. Hoàng hỏi chị Thùy thế làm chuyện này với hai đứa em chỉ có mặc cảm gì không? Mới đầu thì cũng hơi có nhưng sau đó thì do bản năng thôi. Càng làm thì càng thích, sướng lắm, hơn nữa cũng coi như dạy hai đứa có kinh nghiệm. Hai đứa em kinh nghiệm thế này đã được chưa? Được rồi nhưng mà vẫn phải học hỏi thêm. Đủ làm cho đàn bà sướng rồi nhưng phải cố gắng hơn nữa, hì hì. Cố gắng hơn nữa thì có mà chết vì mệt à. Đấy, quan trọng là làm không biết mệt đấy. Thì chỉ có cách dừng lại, không làm nữa thì mới không biết mệt thôi. Cả ba chúng tôi ăn xong thì dọn dẹp sau đó thì lên phòng. Không có ai ở nhà, chỉ có ba chúng tôi nên cũng thoải mái vô cùng. Do trời nắng nên chúng tôi cũng buồn ngủ mà ngủ luôn, chị Thùy nằm luôn ra giường mà cởi cái áo của mình ra. Hai cái bầu vú thâm thâm cũng lộ ra trông đã lắm, dù nhìn như vậy nhưng hai chúng tôi buồn ngủ nên cũng chẳng có hứng thú. Đến chiều ngủ dậy thì đã thấy chị Thùy ra cái bể bơi đằng sau mà tắm rồi. Ngồi trên thành bể nhìn xuống thì chị Thùy không mặc quần lót. Cái đám lông đen nhánh lấp ló ở phía dưới nước, đung đưa nhẹ nhẹ cũng làm cho tôi thấy hay hay. Hoàng nhìn như vậy thì bảo. Tắm mà không mặc đồ bơi à? Gớm, chị quan sát rồi, ở đây có người ngoài đâu mà phải mặc bộ đồ bơi làm cái gì? Cứ để thế này cho nó thoải mái chứ có làm sao nhỉ? Người khác vào nhìn thấy thì sao? Có ai vào mà nhìn, mà hai đứa thì đẹp chị suốt rồi còn gì nữa? Nhìn cái khuôn mặt dâm đãng của chị Thùy cùng với vẻ đẹp lõa lồ của thân thể khiến cho con cặc của tôi và của Hoàng cũng dần dần mà dựng đứng bên trong cái quần của mình. Không nói không rằng, Hoàng cởi luôn cái quần mà nhảy xuống bể rồi tiến đến sau chị Thùy. Hai tay luồn lên bóp lấy bầu vú rồi mút nhẹ cái dái tai. Ở trên bờ tôi đoán chắc là đang kích thích chị Thùy đây. Chị Thùy cũng ưỡn người ra sau mà cười nói, hì, lần đầu tiên chị được ôm dưới nước thế này đấy. Thế người tình trước không ôm chị à? Không, mà cũng không có dịp, chỉ vào trong nhà nghỉ thôi mà. Hoàng vừa xoa bầu vú rồi cũng chậm chậm mà đưa tay xuống bên dưới xoa nhẹ nhàng lấy cái mu lồn với mấy sợi lông. Tôi tiến lại, thò chân xuống đạp nước rồi hỏi. Thế chị biết làm tình từ khi nào vậy? À, hồi học đại học năm thứ nhất, thì người yêu cũ chị làm thôi. Mới đầu thì làm cũng đau lắm nhưng sau đó thì cũng thích. Mà thích giờ nghiện luôn đây này. Cặc của anh ấy có bằng của tụi em không? Bằng làm sao được, bé hơn nhiều nhưng cũng làm cho chị sướng, tại mới đầu mới biết làm chuyện đấy mà. Cảm giác đã lắm, hồi tuổi chị thì vẫn không được thoải mái như thế này đâu. Hãy còn kín kẽ lắm, ôm hôn mà người khác thấy là còn thấy ngại. Tôi chỉ cười không nói gì thì Hoàng bên dưới đã cầm con cặc mà cọ cọ vào cái khe đít từ lúc nào rồi. Chị Thùy ngoái lại mà bảo, định làm ở dưới này à? Vâng, thế có được không? Làm thử dưới nước này xem sao. Nhưng mà chị sợ không có nước đút vào rát em ạ. Không sao đâu, nước này thì cũng thoải mái để ấn vào. Có gì đâu mà phải sợ, để em địch thử xem nào. Nói xong thì Hoàng đưa tay mà đỡ nhẹ nhàng một chân của chị Thùy lên. Do ở dưới nước nên cũng dễ dàng, còn cặc thì đã chồng ngược lên mà cọ vào cái lỗ lồn rồi. Khom người một chút thì Hoàng cũng đã ấn đầu con cặc được vào trong cái lỗ lồn rồi. Chị Thùy ngoái lại mà bảo. Nhẹ thôi em, vào rồi mà. Từ từ thôi. Hoàng cũng cố gắng mà đẩy nhẹ nhàng con cặc vào bên trong cái lỗ. Do ở nước nên tạo thành những vòng tròn rồi xong nhấp nhô. Cái mặt nước sóng sánh vỗ vào cái bầu ngực khiến tôi ở trên bờ thấy đã lắm. Chị Thùy cũng ngoái lại mỉm cười mà nói, công nhận là làm kiểu này cũng sướng, mang lại cảm giác khác. Hì hì, đã quá, mạnh lên một chút nữa đi em, chị sướng. Hoàng cố gắng địt mạnh hơn nhưng càng địt mạnh do lực cản của nước nên cũng không vào được bao nhiêu. Chị Thùy thấy thế thì cũng hơi đẩy mông của mình xuống phụ cùng với nhịp nhấp mạnh bạo của Hoàng. Những tiếng hoàm hoạt do hai thân thể quyện vào nhau cùng cái nước luồn vào những khe khẽ vang lên. Tôi ở trên thích thú lắm nhưng cũng không thích nhảy xuống mà làm cùng Hoàng, đứng dậy, tụt cái quần của mình ra, để con cặc rồi tôi bảo lại gần đây mút cho em đi chị. Chị Thùy dạng chân ra cho Hoàng địt dễ dàng hơn rồi tiến chậm chậm đến phía tôi, đưa nước vuốt dọc theo cái thân cặc rồi cho vào miệng mà mút. Ngửa người ra đằng sau cảm nhận sự sung sướng cho cái đầu lưỡi mang lại. Ánh nắng buổi chiều không còn gắt nữa nên khiến cho tôi thoải mái lắm. Mới đầu thì chị mới chỉ ngậm lấy cái đầu khắc thôi nhưng do Hoàng địt mạnh quá, sướng nên há miệng to ra mà ngậm cả cái thân cặc của tôi mà mút. cảm giác sung sướng vô cùng. Vừa mút thì chị Tùy vừa với nước lên hai hòn giái của tôi mà nghịch. Một lúc sau thì Hoàng ở bên dưới không chịu được nữa, bấu chặt lấy cái eo của chị Thùy mà rên lên: chị ơi em ra, kiểu này không hiểu làm dưới nước ra nhanh quá chị ạ, hích hích, sợ quá đi mất thôi. Hì hì, sướng thì phải ra, làm như thế này chị cũng ra đến hai lần rồi đấy em ạ. Sướng quá, đã quá, bơm vào bên trong người chị nữa đi em. Hoàng có vẻ cố gắng xuất tinh ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn rồi mới rút con cặc ra. Đầu con cặc mới tuột ra khỏi cái lỗ lồn thì tôi cúi xuống nhìn. Một đống tinh trùng ở trong cái khe lồn thâm thâm của chị Thùy cũng nổi lên mặt nước. Nó kết dính lại như keo vậy, tôi cũng hăng say mà bảo chị mút mạnh hơn. Hoàng ra xong thì trèo lên trên bờ mà nằm nghỉ. Một lúc sau thì chị Thùy cũng rời khỏi con cặc của tôi rồi trèo lên. Đám lông đen ở phía dưới dính bết vào nhau, tôi vứt đám lông đen ở trên cái mu lồn của chị thì nó rít rít lại, thấy là tôi hỏi. Sao tự dưng mà rít thế chị, mọi lần có rít đâu. Thì tinh trùng của Hoàng ra như vậy, nó bắt vào thì phải rít chứ sao hả em. Hoàng giờ mới ngồi dậy thờ hồn hển mà nói. Công nhận là làm dưới nước kiểu gì đấy. Không mệt nhưng mà có cảm giác gì đó không thể nào mà chịu được. Chỉ nhấp một chút thôi mà đã phun ầm ầm ra rồi. Hi hi, chị cũng cảm thấy thế. Có một cảm giác gì lạ lạ lắm. Ờ được, khi nào cũng phải thử kiểu này mới được nhỉ. Một lúc sau thì cái lỗ lồn của chị Thùy cũng khô lại rồi. Tôi đi lên nhà rồi bảo vào phòng bếp làm đi chị. Em là em muốn làm ở đó rồi đấy. Có vẻ sướng. Ở đấy thì làm gì có chỗ nào mà làm, ở đây làm cũng được mà. Em không thích làm ngoài trời, trong nhà thoải mái hơn. Tôi nói như vậy thì chị Thùy cũng đi vào cùng với tôi. Hoàng thì cứ nằm ở ngoài cái thành bể bơi mà nghỉ đã. Đợi chị Thùy vào trong phòng bếp thì tôi cũng lên phòng của Hoàng lấy cái lọ nước bôi trơn mà đi xuống bên dưới. Xuống dưới bếp thì chị Thùy vẫn ngồi ở ghế mà chưa biết ngồi chỗ nào cả. Tiến lại, tôi hôn lên môi một cái đánh chụt rồi bảo chị nằm lên bàn ăn đi để em nhỏ nước này vào cho. Chị Thùy thấy tôi bảo như vậy thì cũng nằm lên mà dạng cái chân của mình ra. Cái mép lồn thâm đen lại hiện ra nhưng khô rồi chứ không còn nước nữa. Cầm cái lọ tôi dốc cho nó chảy dọc theo cái khe lồn rồi đưa tay quệt quệt mà ấn vào bên trong. Chỉ một lúc thôi thì cái lỗ đã trơn nhẫy lên rồi. Ung dung tôi cầm con cặc quét dọc mà bảo. Trơn rồi đấy, em đút vào đây. Do cái bàn ăn của nhà Hoàng cũng khá là cao nên dễ dàng cho tôi ôm lấy hai cái đùi mà nhấp thật mạnh. Do nước nhờn tôi dốc ra nhiều nên chẳng khó khăn gì cho con cặc ngập vào trong cả. Nghĩ lại những cảnh mà Hoàng vừa địt ở dưới hồ bơi khiến cho tôi thích hơn, cứ thế mà đẩy thật mạnh. Cái bàn ăn cũng khẽ rung lên theo từng cú nhấp của tôi. Chị Thùy cố gắng dạng chân thật to ra. Một tay thì bóp cái bầu vú của mình, một tay thì day day cái mép lồn mà rên ầm lên địt, mạnh nữa đi em ơi, chị sướng quá. Hích hích, đã không thể nào mà chịu được nữa à thích thật đấy, ui mạnh nữa lên. Được rồi chị cứ bình tĩnh em điệp vết lồn ra được chưa nào. Ôm chặt lấy hai cái đùi tôi càng nốc mạnh vào bên trong cái lỗ lồn mạnh hơn. Chị Thùy lim dim không còn rên nổi vì sướng nữa. Hai bàn tay đưa lên bấu chặt lấy vú của mình đồng thời cũng cắn lấy môi có vẻ đã lắm. Chỉ được một lúc thì chị Thùy kẹp chặt hai cái đầu gối của mình lại. Cái lỗ lồn bóp lấy con cặc của tôi rồi nói khẽ úi đã quá. Sướng em ơi, chị ra nước rồi đây này, hít hít, sao mà sướng thế hả trời. Đã, lên đỉnh rồi. Đưa tay xuống tôi ấn mạnh vào cái hột le đang lồi lên rồi bảo ơ chưa tét cái lồn ra mà đã rên ầm ầm lên rồi là thế nào. Chịu khó cố gắng một tí nữa đi chứ. Nào điệp tiếp nào, càng giã mạnh cái con cặc vào cái lỗ lồn thì cái lỗ càng co thít mạnh hơn nữa, nước nhờn thì phun ra thật nhiều. Tôi cố gắng kìm nén rồi rút chậm chậm ra. Cái bụng thon nhỏ của chị giờ giật giật trông buồn cười vô cùng. Nhìn xuống cái lỗ lồn thâm đen thì không biết bao nhiêu là nước chảy ra, tôi cười rồi bảo. Đây đã thế rồi đấy nhé, tí chồng mông cho em điệp tiếp. Chị Thùy hơi ngồi dậy, vẫn dạng cái chân để tận hưởng cái cảm giác sướng, nhưng nghe tôi nói như vậy thì ngạc nhiên vẫn còn đủ sức cơ à? Chưa ra hả em? Ra là ra thế nào được, tí nữa chồng mông lên em đút vào cái lỗ đít, thì làm kiểu đấy đã lắm, thốn lắm em à, cứ đút vào lỗ lồn thôi. Thốn rồi cũng quen thôi, có làm sao đâu mà phải sợ. Đang nói chuyện như vậy thì Hoàng cũng đi vào, thấy hai chúng tôi nghỉ rồi thì Hoàng nói tưởng hăng say lắm sao lại nói chuyện thế này. Chán quá mày à? Địt vài cái thì nước đã ra tung tóe rồi, không chịu được nữa thì tao mới rút ra đấy. Tưởng hăng hái lắm cơ, ai dè cũng thường thôi. Hoàng với tôi cười phá lên thì chị Thùy hơi cú một tí vì chúng tôi xem thường dù gì thì cũng là người gả chúng tôi làm chuyện này. Tôi hỏi Hoàng nghỉ rồi tí làm tiếp nhé. Được không? Thôi tao chịu, giờ cho mày cả buổi chiều, muốn làm thế nào thì làm. Tao ra phòng xem phim đây. Tôi chỉ cười nhìn Hoàng đi ra ngoài, cũng chẳng hiểu sao tự nhiên Hoàng lại như vậy nhưng thôi mặc kệ. Đợi cho chị Thùy nghỉ một lúc thì tôi đến bên cạnh mà bảo nào chồng mông ra đi cho em địt cái nữa nào. Chỉ được nhét vào lỗ lồn của chị thôi đấy nhé. không được nhét vào lỗ kia đâu, đau lắm. Được rồi, em sẽ không nhét vào cái lỗ kia là được chứ gì. Làm gì mà đã phải dặn như chưa làm bao giờ thế. Bây giờ chị Thùy không khác gì nô lệ tình dục của tôi cả. Chị chồng cái mông của mình lên, tôi vỗ nhẹ mấy cái rồi đưa chân gạt hai cái đùi của chị ra để cái lỗ lồn mở rộng ra một chút. Vừa ra nước rồi nên giờ nó vẫn còn ẩm ướt lắm. Khẽ nhẹ nhàng cầm lấy con cặc cứng ngắc tôi đẩy chậm chậm cho cái đầu khắc chui vào bên trong. Bắt đầu một cuộc làm tình nóng bỏng nữa. Làm kiểu này thì đã hơn nên tôi cũng đẩy mạnh hơn cho con cặc ngập vào trong. Càng điệp thì càng thấy sướng, chị Thùy như đờ người ra. Trong lúc bất ngờ như vậy thì tôi khẽ rút con cặc ra để đúng cái lỗ đít mà ấn mạnh một cái vào bên trong. Do con cặc trơn nhảy hơn nữa lúc sáng đã nhét quả dưa chuột vào lỗ đít rồi nên cái lỗ đít của chị Thùy cũng mở ra một chút. Con cặc của tôi vào được 1/3 thì chị Thùy ré lên, tay phát về đằng sau. Nam, chị bảo không nghe hả, hít, rút ra đi nào, chị Thốn, ui, đừng nhét vào nữa Thốn chị Nam ơi, rút ra đi. Làm gì mà cứ gào như bị chọc tiết thế, một tí nữa là bớt đau, cứ bình tĩnh. Không hiểu sao chị Thùy không chịu nổi được cứ thế mà nhoài người về đằng trước nhưng tôi mặc kệ, cứ kéo cái mông của chị ra phía sau. Chỉ được một lúc thì con cặc cũng ngập hết vào bên trong rồi. Chị Thùy cũng không còn sức mà chống cự nữa, nằm đè luôn lên trên mặt bàn. Tôi cũng không nhấp con cặc của mình mà chỉ khẽ nhẹ nhàng xoa lấy cái mông rồi vuốt lên trên mà bảo đỡ đau chưa chị. Hít, đút ngập vào bên trong thế mà còn hỏi thế hả, ê hết cả người ra rồi đây này, hít, rút ra đi. Một tí nữa thì em rút ra được chưa nào. Làm gì mà đã bảo em rút ra rồi, mọi lần có như thế đâu, nhưng không hiểu sao hôm nay chị không còn sức nữa hích hích, nhét vào chỉ thấy Thốn thôi không thấy sướng gì cả. Đợi một lúc thì thấy sướng ngay thôi mà có gì đâu. Em không nhấp mạnh nữa đâu mà. Tôi vừa vuốt ve cái mông của chị Thùy rồi đưa nhẹ nhàng hai bàn tay lên phía trên cho chị cảm thấy thoải mái hơn rồi mới khẽ khàng mà rút nhẹ nhẹ con cặc của mình ra mà ấn vào. Lần này thì tôi làm thật từ tốn và chậm chạp, tuy nhiên cái lỗ đít như muốn dính chặt lấy con cặc của tôi vậy. Cố gắng lắm thì tôi mới rút ra được một nửa, thầm nghĩ, kiểu này mà rút ra hết thì còn lâu mới có thể đút được vào, thế nên tôi lại ấn chậm chậm vào. Cứ làm như vậy được một lúc thì cái lỗ đít của chị cũng mở khá là rộng ra. Tôi cũng làm mạnh hơn đồng thời nói đã đỡ đau chưa chị? Đỡ rồi nhưng vẫn còn hơi thốn một chút, đừng có mà nhấp mạnh nữa đấy nghe chưa? Hích hích, tôi không làm mạnh bạo nữa mà chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng càng làm thế thì cái cảm giác sung sướng càng dâng cao lên. Cảm nhận từng vòng cơ quấn lấy cái thân cặc rồi mút chặt lấy nó làm cho tôi càng sướng, chỉ làm bình tĩnh thôi nhưng chỉ tầm 10 phút tôi không chịu được mà phun luôn trong lỗ đít. Cảm nhận được từng dòng tinh trùng của tôi chảy ra, chị Thùy ngoái đầu lại nói. Ấm quá, nóng hết cả lỗ đít chị lên rồi. Thế em cho ra ngoài nhé. Thôi khỏi cần, cứ cho luôn vào bên trong người chị đi em. Chị cũng thích cái cảm giác đấy hì hì, tôi cố gắng ấn sâu con cặc nhưng cũng chẳng được sâu vào bao nhiêu. Con cặc giật giật rồi cứ phun từng đợt tinh trùng vào bên trong. Khi ra hết khí thì tôi mới khẽ khàng mà rút con cặc ra. Một dòng tinh trùng nóng ấm chảy từ cái lỗ đít xuống cái khe lùn. Chị Thùy đứng dậy, đưa tay vuốt cái lỗ đít của mình rồi đưa ra trước mặt mà nói cũng nhiều ra phết đấy nhỉ. Sáng ra rồi mà bây giờ còn phun ra được như thế nữa cũng tài đấy. Hì hì, chuyện, đàn ông bọn em thì nghỉ như thế thì hồi phục được ngay ấy mà. Lườm yêu tôi một cái rồi chị Thùy cũng vào trong nhà tắm mà tắm qua một cái. Tôi cũng vào sau, tắm quá rồi ra ngoài. Hoàng thì đã ngủ trên ghế từ lúc nào rồi. Chị Thùy nhìn thấy thì bảo cô Hoàng này trông thế mà yếu, làm hai lần thế mà đã ngủ rồi. Gớm chị quần nó mấy ngày như thế thì nó làm sao mà chịu được, không ngủ hơi phí đấy. Chị Thùy lại tùm tìm cười, nụ cười vẫn có một vẻ gì đó dâm đãng vô cùng. Một chút thì chị Thùy đi mua đồ, nấu một nồi lẩu rồi cả ba chúng tôi cùng ăn mà nói chuyện. Trong câu chuyện tôi hỏi chị quen với chị Hồng lâu chưa? À bạn thân với nhau cũng lâu, ham muốn của nó cũng lớn lắm đấy. Lại có ý định rủ nó hả, thỉnh thoảng nó cũng sang nhà chị. Hi hi, nhìn tướng tá cũng ngon lành nên em bảo vậy thôi. Mà dạo này ít sang nhà chị lắm đấy nhé, chắc yêu cô lớp trường quên chị rồi chứ gì. Hi hi, thì có thằng Hoàng này với thằng Tuấn, cần gì em nữa. Hoàng thấy tôi nói như vậy thì cũng quay sang chỗ chị Thùy mà bảo. Đúng rồi, nó có người yêu thì cũng phải để cho nó thoải mái tí chứ chị. Ba chị em mình chiến như thế là ổn rồi, hôm nào có chị Hồng đến thì cũng đủ mà, cứ để cho nó thoải mái với người yêu đi. Đấy là chị nói thế thôi hì hì, không trách gì đâu. Chúng tôi cười mà ăn với nhau, đến tối muộn thì chị Thùy đưa tôi về nhà rồi về nhà mình. Thấy tôi đi với cô giáo thì mẹ tôi cũng chẳng hỏi gì cả. Vừa về đến nhà thì chị đã gọi điện cho tôi mà giận làm gì mà cả ngày em gọi không nhấc máy. Anh bận với thằng Hoàng sửa phòng nó một chút, để máy ở nhà. Có thật thế không hay là đi với em nào? Có em nào đâu mà đi, chỉ được cái nghĩ linh tinh là không ai bằng thôi. Mai ở nhà anh qua anh làm cho chết, được rồi xem ai chết nhé. Gọi ầm ầm thì Chi mới lượt quẹt mà đi xuống, với mái tóc hãy còn rối, mắt nhắm mắt mở cùng bộ quần áo tôi thấy buồn cười quá nên bảo dậy muộn thế vợ yêu, em nhìn gương xem em thế nào đi. Ngáp một cái rồi Chi mở cửa cho tôi và chạy vào nhà, một lúc sau thì đi ra, tay vẫn cầm cái lược chải tóc mà nói này cấm không được cười em nghe chưa. Thấy cái vẻ mặt xấu hổ của Chi thì tôi càng cười to hơn nữa, Chi lườm tôi một cái rồi cũng đi vào trong nhà tắm mà đánh răng rửa mặt một lúc sau đi ra trông cũng xinh xắn hẳn, tuy nhiên thì tóc vẫn chưa chải được kỹ. Đến ôm luôn Chi vào vòng tay, tôi vuốt nhẹ tóc mà nói. Thôi để anh chải cho, hôm nay sao mà ngủ nướng khiếp thế, mệt quá hì hì, hôm nay phải ở nhà em ăn cơm đấy nhé, hôm nay em nấu cơm cho, em không bảo thì anh cũng ở lại, hì hì, làm với em chết luôn, ai cho làm mà làm, chỉ thế là không ai bằng thôi. Em cho chứ ai cho nữa, mà không cho thì anh cũng cứ làm, hôm nay là làm cho em không thể nào mà chịu được luôn cho mà coi. Chỉ được cái bắt nạt người ta là không ai bằng, nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết nữa. Tôi chỉ cười mà ôm chặt Chi vào vòng tay mình, đồng thời cũng đưa cái lược lên mà chải tóc. Do tóc của Chi cũng mượt nên chỉ chải một chút thì đã không rối nữa rồi. Chi bồ cao lên rồi qua ra mà nói anh ăn sáng chưa? Anh chưa, sáng dậy, tập thể dục một tí rồi qua nhà em luôn, đang tính rủ em đi ăn sáng đây này. Thế phải bảo em đấy nhé. Ừ được thôi, vợ anh mà, anh không lo cho em ăn thì để thằng khác lo à. Chi cười rồi cùng với tôi đi ăn. Hai chúng tôi đi ăn sáng rồi lượn lòng vòng một lúc lâu thì mới về nhà. Trời đã vào hè rồi, mới 8 rưỡi thôi nhưng mà đã nắng lắm rồi. Chi về nhà, bật cái đĩa hoạt hình rồi tắt hết điện đi xem. Tôi cười mà bảo, em có cái kiểu xem phim buồn cười nhỉ, tắt hết điện đi mới xem được là sao? Hi hi, em thích kiểu như vậy, tắt hết đi xem thì mới có thể tập trung được, sáng thì không thể nào mà xem được. Gớm còn bày đặt, mọi lần đi xem phim có bao giờ tập trung đâu mà hôm nay còn phải tắt điện như thế. Kệ em, anh mà bật lại em cho ăn đòn đấy. Không xem có quyền được đi ngủ, không ai cấm nhé. Tôi lườm Chi nhưng rồi cũng ngồi xem cùng. Vừa xem thì tay chân cũng lung tung mà vuốt nhẹ nhàng cái đùi trắng hồng của Chi. Mới đầu thì Chi còn gạt tay ra nhưng sau đó thì cũng mặc kệ mà để tôi sờ. Bộ phim về đua xe nên tôi cũng thích lắm. Chi vừa xem vừa bảo. Khi nào có tiền mà mua mấy cái xe kia nhỉ? Nhìn đã quá. Thì cố gắng học rồi có tiền mua chứ sao? Mà đường Việt Nam, em mua mấy cái xe này về á, để ngắm thôi, ra ngoài chạy có mà sức hết sơn, không thì cũng không chạy hết công suất đâu. Chi mỉm cười rồi say sưa xem phim, chỉ một lúc thì đã ngồi vào trong lòng tôi lúc nào không hay. Vòng tay ôm nhẹ lấy cái eo thon nhỏ rồi chậm chậm luồn mấy ngón tay vào bên trong mà xoa lấy cái bụng thì Chi đã bảo cái tay, lại xoa linh tinh rồi. Hì thì vừa xem vừa xoa cũng có làm sao đâu em, cho anh sờ một tí. Chi lườm tôi nhưng tôi cũng chỉ cười mà tiếp tục đưa tay lên xoa lấy cái bầu vú ở bên trong cái áo lót mỏng. Da thịt mát lạnh của Chi làm cho tôi thích lắm, càng xoa thì cái bầu vú càng căng lên, một lúc sau thì Chi ngồi dậy đưa tay ra sau lưng. Tôi thấy lạ bảo, làm gì vậy em? Cởi cái khuy áo ra, để khó chịu lắm, anh lại luồn tay vào bên trong giáo hết cả áo của em ra. Cái áo được cởi ra thì hai cái bầu vú cũng chảy xuống một chút. Tôi xoa chậm chậm rồi bảo chảy xuống một tí rồi em này. Tại anh cả đấy. Cứ bóp nhiều vào ấy mà, hồi trước của em nó có thế này đâu. Ờ sao bây giờ lại đổ tại anh là thế nào, nó chảy là do em chứ đâu phải do anh. Có mà anh bóp nhiều thì nó mới chảy ra như thế ý, bắt đền không biết đâu. Nhìn kiểu nũng nịu của Chi thì tôi buồn cười, đè luôn Chi xuống ghế, kéo cái áo phông qua cái bầu vú rồi bảo được rồi anh đền em được chưa nào. Đền đây này. Nói xong thì tôi cắm mặt há to miệng ngậm lấy cái núm vú mà mút mạnh. Do chỉ có ánh sáng từ cái tivi hắt ra thôi nên tôi cũng không thể nào nhìn rõ được cái núm vú như thế nào nhưng cảm giác mát lạnh của nó làm cho tôi đã vô cùng. Chị đẩy người tôi ra mà bảo đền cái kiểu gì mà đền như thế này hả? Thế này là bắt em, bắt nạt em chứ đền em cái gì nữa, nhìn cái mặt đáng ghét quá. Tôi ngẩng lên cười rồi tiếp tục cúi xuống mà mút rồi đưa lưỡi gẩy nhẹ nhàng lên cái núm vú. Một lúc sau thì chị cũng thích nên ôm nhẹ lấy tôi để tôi liếm rồi mút cái bầu vú một cách dễ dàng hơn. Liếm chán bên này rồi tôi quay sang bên kia là liếm tiếp. Hai bầu vú đã ướt bởi nước miếng của tôi rồi. Tụt xuống rồi ngồi xuống dưới nền nhà, đưa cái đầu lưỡi liếm từ cái khe ngực xuống cái bụng thon nhỏ tôi mút cái chụt vào bụng của Chi mà nói cái bụng này mà căng tròn như cái ba lô ngược thì buồn cười lắm nhỉ. Ờ được rồi, có mà đeo vào đấy, chắc là anh cũng thích lắm nhỉ. Tôi chỉ cười mà cởi cái quần của Chi ra tiếp tục liếm xuống bên dưới. Chi cũng hơi cong cái mông của mình ra để tôi cởi cái quần. Mờ u lồn với những sợi lông tơ hiện ra trông đã vô cùng mặc dù nó mờ ảo dưới ánh sáng của tivi mà thôi. Bây giờ nhìn kỹ thì cái mờ u lồn của Chi có phần cong hơn trước. Tôi bảo, của em cong lên rồi này, như múi mít ấy thích thế. Em lên cân nên nó vậy đấy, hì hì thấy xấu hay là đẹp, đẹp chứ xấu gì, nhìn đã lắm vợ yêu à. Chí thích chí rồi cũng dạng hai chân của mình ra một chút. Tôi cúi xuống mà hôn nhẹ lên cái mờ u lùn, mùi thơm thơm đưa nhẹ lên mũi tôi thấy làm lạ bèn bảo chị em xịt nước hoa vào chỗ này đấy à. Đầu em rửa bằng dung dịch phụ nữ ấy, nó có mùi thơm thơm, em cũng thích cái mùi đấy, mà rửa sạch thì anh mới liếm được chứ. Tôi chỉ cười mà đưa lưỡi của mình ra quệt nhẹ lên cái mờ u đó. Chị cũng dạng chân của mình ra để mà tôi liếm được dễ dàng hơn. Nước nhờn ấm ấm đã rỉ ra ở trong cái lỗ lồn bé xíu rồi. Đưa lưỡi quét đến đâu thì chị đờ người ra đến đấy. Có vẻ như chị thèm được liếm như vậy lắm. Do cái mờ u lồn căng phồng nên tôi cũng thích lắm. Càng đưa lưỡi mà liếm mạnh đồng thời cũng cho cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra nhiều hơn. Một lúc sau thì chị không chịu được nữa cong người của mình lên. Dạng chân thật to mà nói anh ơi, liếm mạnh xuống bên dưới đi anh, em thích như thế lắm, đã quá. Không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này, hít hít sướng quá đi anh ơi, cố gắng đỡ hai cái chân tôi quét dọc một cái từ gần cái lỗ đít lên đến cái mờ u lồn, trượt qua cái lỗ hồng hồng với cái hột le đang lồi ra thì chi oằn người lên vì sướng. Quét hai ba cái thì tôi đưa chậm chậm cái ngón tay vào đúng cái mép lồn mà gãi, chi càng cong người lên, thấy thế tôi hỏi anh làm thế này em buồn à? Không em muốn làm, anh sờ vào chỗ đây em muốn làm lắm, chỉ muốn đút vào bên trong thôi. Tôi cười chậm chậm nhét cái ngón tay trỏ vào bên trong cái lỗ thì cái lỗ lồn cũng khẽ khẽ mà mút lấy ngón tay của tôi. Chị thấy tôi ấn ngón tay vào thì cũng cong người lên mà thích nhưng mà cũng nói cho ngón tay vào bên trong cũng thích nhưng mà em thích anh đút cái của anh vào bên trong hơn cơ. Làm sao mà thích hơn thế? Thì của anh vào bên trong đã hơn. Hì hì, có cảm giác khác, cảm giác được yêu thương, nói chung là thích. Mà anh không thích làm à? Có làm nhưng mà cứ khởi động một tí đã nhỉ, làm gì mà vội thế? Hì hì. Nước của em ra rồi mà, em cảm nhận được đấy. Vừa nói thì tôi càng ngoáy nhầm chậm cái ngón tay của mình vào cái lỗ lồn mạnh hơn một chút nữa. Nước nhờn nhất nhất lại càng chảy ra nhiều hơn, cái mờ u lồn cũng giật giật nhẹ nhẹ, cúi xuống liếm thêm rồi ngẩng lên mà nói hì đã nhiều nước lắm rồi đấy, để anh đút vào bên trong nhé. Anh muốn địt em lắm rồi đấy em ạ. Lại nói bậy rồi, thì địt đúng rồi còn gì nữa, nào giảm chân to ra một chút đi em. Tôi quỳ xuống cố gắng đỡ một cái đùi của chi rồi khẽ cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn chậm chậm mà ấn vào bên trong. Nhưng chi ưỡn người của mình lên mỉm cười mà nói thôi để em mút cho đã nào. Chưa để em mút mà đã đòi đút vào rồi à? Anh tưởng em không thích mút của anh, bình thường thì vẫn cảm thấy thế mà. Em nói thế thôi nhưng em cũng muốn làm cho anh sướng lắm đây chứ. Trông ngon lành thế cơ mà. Nói xong thì chi ngồi dậy, đưa tay vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi rồi cúi xuống ngậm vào trong miệng mà mút nhẹ nhàng. Cảm giác yêu thương nhẹ nhàng của cái đầu lưỡi làm cho tôi đã lắm. Càng liếm thì càng thấy đã, tôi vuốt chậm chậm lấy mái tóc rồi hơi đẩy con cặc vào trong miệng. Chi càng há miệng to ra mà mút đồng thời xoa nhẹ rồi cấu vào mông tôi mỉm cười có vẻ thích chí lắm. Mút một lúc khá lâu thì chi nhả con cặc ra mà nói. Được rồi đấy, trơn nhẫy rồi đây này, giờ mới thích đút vào hì hì. Mà anh đút vào bên trong thì phải nhún mạnh vào đấy nhé. Giờ là em thích làm mạnh chứ không còn muốn làm nhẹ nữa đâu đấy. Sao bây giờ lại muốn làm như vậy, không còn đau nữa à? Đau mới sướng. Chị ngả người mình ra rồi dạng hai chân của mình ra, dưới ánh sáng của cái tivi, lỗ lồn ướt nhẹp lờ mờ mà hiện ra. Tôi đứng, cầm con cặc của mình quét nhẹ nhàng dọc theo cái lỗ lồn rồi ấn nhẹ nhẹ vào bên trong. Cái mép lồn ướt nhẹp ấm áp tách dần dần ra mà ôm lấy con cặc, cảm giác ấm áp khít khao sướng vô cùng. Còng cái mông của mình, tôi ấn mạnh một cái cho nó ngập lút vào rồi xoa bầu vú căng tròn của chi. Chi mỉm cười. Cúi xuống nhìn cái mờ u lồn của mình căng phồng lên, con cặc đang chui sâu vào bên trong người rồi nói của anh đi vào sâu đến đâu em cảm thấy sướng đến đó. Đã không thể nào mà chịu được nữa rồi đấy. Hích hích, sướng, quá. Cặc anh to thế này mà nhấp mạnh anh sợ em đau lắm. Không đau đâu anh, đẩy như thế này em sướng, tê hết cả người lên luôn. Viện tay lên cái lưng ghế, một tay thì chống xuống ghế cứ thế mà đẩy cho con cặc chui ra thụt vào cái lỗ lồn, càng địt thì cái cảm giác sung sướng càng hiện ra đã vô cùng. Chi cũng cong người, cố giảm cái chân của mình ra mà tận hưởng. Hai cái bầu vú cũng đưa theo từng nhịp nhấp của tôi, miệng thì nở nụ cười chi nói. Địt em thế này cấm được địt đứa nào nữa đấy nghe chưa? Không em cắt đấy, lỗ lồn của em thế này thì làm sao mà anh có thể địt đứa nào nữa? Anh nghĩ chắc không ấm được như của em đâu. Chi cười mà cố vít cái mông của mình xuống cho con cặc của tôi chui vào sâu hơn. Chẳng mấy chốc thì nước nhờn đã chảy ra nhiều tạo thành những tiếng nhẹp nhẹp vang lên khá to. Chị bây giờ nhắm mắt của mình lên mà rên úi đã quá. Sướng quá anh ơi, em mờ thích quá, không thể nào mà chịu được nữa rồi, hích hích, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá, sướng tê hết cả người lên rồi. Tôi cũng cố gắng nhấp mạnh hơn rồi tận hưởng sự co bóp mãnh liệt của cái lỗ lồn ướt át. Công nhận là làm thích thật nhưng đứng cũng hơi mỏi chân nên tôi bảo chi nào chồng mông lên đi em. Địt kiểu kia đi, kiểu này anh hơi mỏi chân. Thế hả, hì hì, tưởng chồng em dai sức lắm cơ. Cũng bình thường thôi làm gì mà dai, làm thế này chịu được làm sao cơ chứ. Hích hích, chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn thì cả cái thân cặc đã trơn nhẫy lên rồi. Dù hôm qua địt chỉ tùy tơi bời như vậy nhưng hôm nay vẫn còn đã lắm. Chị quay lưng lại rồi chồng mông ra, tay vịn lên trên cái lưng ghế. Tôi khẽ khẽ tiến đến, đưa tay vuốt nhẹ cái mông rồi bành hai cái mông ra. Cái khe lồn hồng hồng lờ mờ hiện ra, để đúng cái lỗ lồn tôi lại ấn vào. Chị ứ lên một tiếng thì con cặc của tôi đã ngập vào bên trong rồi. Chị quay lại mà nói kiểu này hơi thốn nhưng mà đã anh ạ, em có cảm giác lắm. Anh cũng thế, không hiểu sao địt cái kiểu này có cảm giác sung sướng thật đấy em ạ. Ôm lấy cái eo tròn lẳn tôi chậm chậm mà đẩy con cặc vào. Dù đã thấm mệt nhưng cái cảm giác sướng sướng càng vang lên. Mái tóc mềm mại của chi cũng đung đưa theo từng cú nhấp của tôi, cái miệng xinh xắn của chi cũng khẽ vang lên những tiếng rên rỉ đầy dục vọng, hai bờ mông tròn lẳn đung đưa theo từng nhịp nhấp cũng đã vô cùng. Lạ kỳ tôi địt chi kiểu này chỉ được 2-3 phút thôi thì chi đã khép chặt chân lại, tay thì bấu chặt vào cái lưng ghế, đầu gục xuống mà rên úi úi đã quá. Sướng quá anh ơi, thích không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này, hích hích, sướng quá, hích hích, hì hì đã quá, ui tê hết cả người lên rồi. Em lên đỉnh anh ơi, tê, mới có làm mấy cái mà đã lên đỉnh là sao? Em không biết nhưng cái đầu khớp của anh nó cọ cọ vào bên trong đấy, đã ơi là đã. Tê hết luôn, em như không còn sức nữa. Tôi cảm nhận được từng dòng nước bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà tuôn ầm ầm ra thật là nhiều, đồng thời từng thớ cơ cũng mút chặt như dính lấy con cặc của tôi. Cố đẩy thêm vài cái nữa rồi chậm chậm tôi rút con cặc của mình ra rồi ngồi xuống. Chị ngồi luôn xuống ghế như con mèo ướt mưa vậy, nhìn điệu bộ của chị thì tôi mỉm cười nói. Sao hôm nay kém thế, mới tí mà đã lên đỉnh rồi. Em chẳng biết chắc là do đổi khung cảnh làm hì hì, hơn nữa thoải mái nữa nên em ra nhanh hơn hì hì. Tôi cười mà nhìn chi, hai gò má ửng hồng lên trông xinh vô cùng. Tôi ngồi nghỉ bật cái nhạc remix lên mà nghe, chi tiến lại, xoa lấy ngực của tôi mà nói mệt không anh. Em xuống lấy nước uống nhé. Tôi bóp nhẹ lấy cái bầu vú của chi rồi gật đầu. Chi mỉm cười mà bật điện rồi đi xuống, cái bầu vú căng phồng cùng cái mông tròn lẳn làm tôi đã lắm. Chi xuống bên dưới thì tôi mới quan sát cái con cặc của mình, nó dính nham nháp rồi đầy bọt vì nước nhờn của chi chảy ra. Chi đi lên mang theo hai chai tăng lực rồi cười mà bảo. Uống vào đi tí có sức mà làm tiếp. Khiếp hôm nay cũng khỏe thế nhỉ. Khỏe như vậy thì mới có thể chiều chồng được chứ. Không thì chồng đi với con khác à. Nhìn cái mặt kìa, đáng ghét thế không biết. Tôi uống chai nước tỉnh cả người luôn, công nhận là làm xong khát nước vô cùng. Chi uống xong thì cầm con cặc của tôi vuốt vuốt rồi nói sao mà nó dính thế anh. Thì nước nhờn của em chảy ra chứ có gì đâu mà không dính. Em tưởng nó trơn chứ đâu có dính nham nháp thế này. Khô đi rồi thì nó dính chứ sao mố thế. Chi cười về về cái đầu khắc của tôi rồi lại ngậm vào. Do vừa uống nước lạnh nên cái đầu lưỡi lạnh tê lê làm tôi sướng như phát điên lên. Tôi căng cả người ra thì chi ngẩng lên mà nói sao mà tự nhiên căng cả người thế. Em làm anh sướng quá, lưỡi của anh lành lạnh đã lắm. Thế hả, thế em ngậm đá rồi mút cho anh nhé. Tôi thấy ý kiến cũng được nên gật đầu. Chi chạy xuống nhà, cầm một khay đá nhỏ lên, ngậm lấy một viên rồi nhả ra mà liếm con cặc của tôi. Ôi một cảm giác buồn tê tê man dại đã vô cùng luôn, tôi rùng mình vì cái cảm giác đó. Chi càng có vẻ thích nên liếm mút mạnh hơn, hai hòn rái của tôi ở bên dưới cũng đã săn lại rồi. Không còn chảy xuống nữa, chi nhả cái đầu cặc ra mà liếm vào rồi bảo càng làm thì càng có nhiều kiểu hay nhỉ. Ừ, tí nữa anh cũng thử làm thế nào nhé. Chi mỉm cười gật đầu. Một lúc sau thì chi cũng giảm cái lỗ lồn của mình ra. Tôi cũng ngậm lấy cái hòn đá rồi quét cái đầu lưỡi lên. Chi giật thót người mà nói. Ui, tê tê, lạnh lạnh đã quá, sướng quá, hích hích. Tê hết cả người lên, sao mà đã thế hả anh, ơi? Đã thế nào? Nó mát mát nhưng buồn thích lắm. Vậy hả để anh liếm tiếp cho này. Liếm lấy cái thì tôi đưa luôn cái hòn đá đó đẩy lưỡi mà ấn vào trong cái lỗ lồn. Chị oằn người mà giật thót mình lên mà nói ui anh ơi, cho ra ngoài đi, sao mà lại ấn đá vào trong người của em thế? Hì hì, anh thử xem thế nào, lạnh quá hả em? Lạnh chứ sao không, bỏ ra đi nào. Tôi bỏ cái đầu lưỡi của mình ra thì chi cong người mà co bóp rồi đẩy mạnh cái mu lồn của mình một cái. Cái hòn đá khẽ rời ra khỏi cái lỗ lồn mà rơi xuống ghế. Nhìn cái lỗ lồn co giật làm tôi buồn cười lắm, đưa lưỡi quét thêm mấy cái nữa. Một lúc sau thì chị cũng sướng không thể nào chịu được nữa rồi ưỡn người của mình lên rồi khẽ nói. Anh à, Làm tiếp đi em muốn anh đút vào rồi đấy. Tôi mỉm cười rồi đỡ cho Chi ngồi xuống hẳn cái ghế, đầu hơi dựa vào lưng ghế rồi chân dạng rộng ra, khom người của mình xuống một chút. Tôi chậm chậm để cái đầu con cặp đúng cái lỗ mà ấn vào. Do hòn đá ở bên trong cái lỗ lồn mới trượt ra nên cảm giác tê tê đã vô cùng, nó mát lạnh lên sướng vô cùng. Chi thấy đầu khắc của tôi chui vào bên trong rồi thì mỉm cười nói anh ơi của anh ấm lắm. Chẳng qua là do cục đá lúc nãy làm cái lỗ của em lạnh đấy. Bây giờ đút vào như thế này thì làm gì mà chẳng ấm. Chi mỉm cười rồi hơi ưỡn lên tôi cố gắng nhấp nhấp mấy cái vào. Do lạnh nên cái lỗ lồn của Chi cũng không còn nhiều nước chảy ra nữa nhưng cũng đã lắm. Tuy nhiên làm kiểu này thì hai đùi của tôi căng ra nên cũng hơi mệt một chút. Được vài cái thì tôi bảo Chi. Em ngồi lên trên nhé, nhún như thế cũng được, giờ lại bắt em chủ động à. Thì chủ động cũng được mà, có làm sao đâu. Chi mỉm cười gật đầu mà ngồi xuống dựa lưng ra sau. Con cặc vẫn cứng ngắc mà dựng đứng lên, Chi ngồi dậy, dạng hai chân của mình ra rồi đưa tay xuống cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ấn cái mông của mình xuống. Chỉ một thoáng thì con cặc đã ngập ở bên trong cái lỗ lồn rồi. Chi mới khẽ vịn hai tay vào đầu gối của tôi rồi nhún nhẹ nhàng. Con cặc chậm chậm trượt nhẹ nhẹ trong cái lỗ lồn mát lạnh làm tôi sướng lắm. Vừa đỡ tôi vừa bóp nhẹ lấy hai cái bầu vú Chi vừa nhún vừa quay lại nói đã quá anh ơi, cho hòn đá vào bên trong rồi bây giờ nhấp có cảm giác hẳn đấy. Đã quá, sướng quá, hít hít, tê hết cả người rồi. Thế cơ à, thế tí nữa lại cho vào bên trong nhé. Thôi em nói thế thôi chứ lạnh bỏ sự lên được đấy. Chi cứ hăng say mà nhún như vậy một lúc thì nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật là nhiều khiến cho cả cái thân cặc của tôi bóng nhảy lên. Tôi cũng bắt đầu sướng nên cũng hơi đẩy mạnh hai cái đùi của mình lên một chút. Da thịt mát mẻ cùng những âm thanh dâm dục vang lên khiến cho tôi thấy đã vô cùng, không chịu được nữa, tôi đè luôn Chi ra ôm lấy cái eo mà thúc mạnh con cặc vào. Chi quằn người lên mà nói. Khiếp, làm gì mà nhấp mạnh thế, làm nhẹ nhàng thôi nào, bình tĩnh đi, em để cho anh địch thoải mái mà. Hích nhưng mà anh sắp ra rồi, không chịu được nữa. Bấu chặt hai bàn tay vào bờ mông nõn nà rồi tôi nhấp dồn dập vào cái lồn. Chỉ một lúc thì tôi cũng đã không chịu được, phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn mát lạnh của Chi, không ngờ Chi cũng lên đỉnh, nằm đờ luôn ra bàn mà thở hổn hển. Vuốt nhẹ cái lưng tôi thở rồi nói. Lên cùng anh cơ à, sao hôm nay cùng lúc nhỉ? Hích, anh thúc mạnh như thế thì làm sao mà em chịu được, tê hết cả người luôn đấy chứ lại không à. Cứ để con cặc ở bên trong cái lỗ lồn một chút cho nó mềm hẳn thì tôi mới chậm chậm mà rút ra khỏi cái lỗ lồn. Cái đầu cặc mềm ngoặt sang một bên, đầu cặc hãy còn ứa những giọt tinh trùng đục đục. Chi thì cứ mặc kệ nằm luôn ở bàn như vậy, tôi nhìn rõ từng dòng tinh trùng ở trong cái lỗ lồn mà chảy xuống bên dưới cái đùi thon dài rồi nhỏ lên mặt bàn. Dù hôm qua đã làm nhưng hôm nay tinh trùng của tôi cũng đặc vô cùng. Chi vẫn nằm mà nói ứa hết ra rồi đấy nhỉ, nhiều thật đấy, nhiều như thế mới có con chứ, tí nữa làm nữa em nhé. Khiếp, vừa ra xong mà đã giao hẹn tí nữa làm rồi, thì phải giao hẹn trước chứ, nhỡ tí nữa không được thì có phải thèm mà chết đói không? Chi tủm tỉm cười rồi bụng lấy cái MU lồn của mình xuống dưới nhà mà tắm. Nhìn cái dáng đi mà tay che cái MU lồn trông buồn cười vô cùng. Tôi nghỉ một chút rồi cùng xuống dưới nhà, bây giờ cũng chỉ có hơn 8 rưỡi sáng mà thôi. Làm như vậy thì tôi cũng cảm thấy mệt vô cùng, cảm giác buồn ngủ ập đến. Tôi bảo Chi, đi ngủ thôi em, tự dưng anh thấy buồn ngủ. Ở đúng rồi, hăng cho lắm vào rồi bây giờ thì lăn ra mà buồn ngủ. Nhìn cái mặt kìa, lần sau còn ham hố nữa không biết. Vẫn ham, không ham thì sao, của mình thì mình phải ham chí. Chúng tôi lên phòng Chi, kéo hết cái rèm cửa vào rồi lăn ra mà ôm nhau ngủ ngon lành. Công nhận là làm xong mệt vô cùng, thoáng chợp mặt một cái tôi mở mắt dậy thì đã đến 11 giờ trưa rồi, giờ mới thấy đói, Chi thì vẫn ngủ ngon lành, cặp vú căng tròn với núm vú hồng hồng phập phồng theo hơi thở khiến cho tôi thấy Chi xinh lắm. Hôn nhẹ lên cái bầu vú, mút đánh cái chụt vào núm vú rồi tôi xuống bên dưới rồi xuống dưới nhà nấu cơm. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn trong tủ rồi. Nấu xong thì tôi gọi Chi xuống ăn cơm. Chi bảo anh nấu xong rồi à. Không anh nấu thì ai nấu vào đây. Công nhận là em nhìn ngủ ngoan thật. Thế bình thường thế này em không ngoan à. Có ngoan nhưng không ngoan bằng lúc ngủ, trông hiền lắm. Người ta ngủ mà còn mút vú người ta nữa. Thế cũng biết anh mút à. Em ngủ thì ngủ vậy thôi chứ có say như chết đâu mà sao không biết anh mút vú em như thế nào. Thôi dậy rửa mặt rồi ăn cơm. Anh cõng em xuống phòng tắm đi. Tôi đành cõng Chi xuống, hai cái bầu vú cọ vào lưng làm cho tôi thích lắm. Phía bên dưới đoạn xương hông thì cái đám lông lồn với cái MU lồn căng phồng cọ vào càng làm cho tôi cảm thấy đã đời hơn nữa. Chi rửa mặt xong, khoác vội cái áo vào rồi cùng với tôi xuống dưới nhà ăn cơm. Ăn xong thì Chi bảo. Thế bây giờ nghỉ nhé, không làm nữa nhé. Không làm là không làm thế nào, phải làm nữa, nhưng nghĩ đến chiều, giờ ăn nó thế này mà làm thì chắc là đứt ruột mà chết mất thôi. Tôi nói vậy thì Chi cười mà béo má tôi một cái, ăn cơm xong thì Chi hỏi khéo, ở trong lớp thì mỗi anh và em làm chuyện này với nhau thôi nhỉ? Em nhầm, ở lớp mình thì thiếu gì đứa làm rồi, chẳng qua là mọi người không biết, giấu như chúng mình thôi, khéo bọn nó còn làm trước đấy. Thế hả? Ờ cũng phải, hôm gì em nghe thấy con Nhung nó bàn tán là làm cái kiểu này làm sao không có thai rồi đủ kiểu nữa, có vẻ sành sỏi lắm anh ạ. Tưởng ai chứ, cái Nhung đĩ lớp mình thì bị địt từ hồi lớp 10 rồi chứ chẳng phải bây giờ, chán vạn thằng địt rồi đấy. Eo ơi thế á, em tưởng nó chỉ nói thế thôi chứ. Nói thế là nói thế nào, anh còn lạ gì, hồi trước nó học khác lớp anh em mình mà. Nhà nó có cây roi đỏ, ăn ngon lắm, anh với cu Hoàng hay sang vặt trộm, nhìn thấy nó chổng mông cho mấy thằng địt luôn. Mấy thằng cơ á, tập thể à? Chắc thế, mà nó còn rên to hơn em nhiều. Tôi đang nói rồi tự nhiên quay sang Chi như vậy thì Chi hầm hầm mặt rồi nhéo tôi một cái rõ đau mà nói, ai cho anh so sánh em với nó hả? Em mà đĩ như nó á,